trước đó ta cường điệu qua rất nhiều lần, hải sâm vốn là vô vị đồ ăn cần dựa vào ngoại vật nhắc tới, nhiều cắt lại tanh, đầu bếp hơi không cẩn thận xử lý không thích đáng hải sâm đồ ăn liền sẽ trở thành một đạo cực kỳ đáng sợ thức ăn. Lúc tuổi còn trẻ ta thậm chí còn một trận không hiểu vì sao đáng sợ như vậy nguyên liệu nấu ăn lại bị nhiều như vậy đầu bếp trung tình, về sau kiến thức có thêm ta mới dần dần có chút minh ngộ. Có chút đồ ăn chỗ tuyệt vời không ở chỗ hương vị mà ở tại cảm giác, hải sâm thịt mềm nhiều đâm, dù cho thời gian dài đun nhừ cũng sẽ không quá mềm đu, chỉ cần đầu bếp xử lý làm liền có thể có nguyên liệu nấu ăn bản thân một phần có giãn. Dạng này một loại bổ dưỡng dưỡng sinh, cảm nhận thật tốt, tại hương vị bên chê. N lại có hay không hạn khả năng cùng sáng tạo tính nguyên liệu nấu ăn, rất khó không trở thành những này chủ nghệ đại sư trong đầu tốt. Mà phần này canh sâm, có ta kể trên nói sở hữu hải sâm đồ ăn có thể sẽ có ưu điểm, tại cảm giác cùng hương vị bên trên đều không có thể bắt bẻ. Nói câu trò đùa lời nói, đang thưởng thức phần này canh sâm thời điểm ta thậm chí có chồng ở nhấm nháp Giang Phong sư phụ bỏ ra mười mấy tiếng tỉ mỉ nấu chế hải sản cháo cảm giác. Đây không phải châm trọng, càng không phải là cái gì nói mát, tin tưởng ta. Nếu như các ngươi thật sự thưởng thức qua Giang Phong sư phụ tự tay nấu chế cháo, thì sẽ biết đây là một câu như thế nào ca ngợi. Nói nhiều như vậy Giang thị canh sâm, để cho ta tới tâm sự Giang Phong sư phó một đạo khác đồ ăn, kim ngọc cải trắng. Chợt nghe món ăn này danh tự, các vị không nên cảm thấy đây là một đạo bao nhiêu đẹp mắt, tráng lệ, như kim như ngọc bình thường phú quý hoa lệ đồ ăn. Mời các vị về sau lật một tờ, nhìn thấy trang kế tiếp phối đồ đại gia có thể sẽ rất thất vọng. Bởi vì này chỉ là một đạo xem ra bình thường không có gì lạ, bình thường lại việc nhà xào cải trắng. Nó cũng xác thực chỉ là một đạo xào cải trắng. Mặc dù không có bóp biểu tính qua thời gian cụ thể, nhưng chỉ ta chỗ đã thấy món ăn này từ cải trắng nhập nồi đến đồ ăn thành ra nồi trước sau nhiều nhất không cao hơn 5 phút. Trình tự cùng bình thường xào cải trắng cũng không có quá lớn khác biệt, duy chỉ có bất đồng chính là chỗ này đạo bạch đồ ăn rót một nồi nước. Một nồi từ Tôn Mậu tài sư phụ cơ hồ là một khắc không ngừng bảo vệ chờ lấy. Trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền muốn đi đến thêm chút nguyên liệu nấu ăn trước sau tốn thời gian gần 10 canh giờ hải sâm bào ngư canh. Cái này nồi nước đến tột cùng như thế nào ta không cách nào khẳng định, bởi vì ta tại tranh tài toàn bộ hành trình cũng không có quan tâm quá nhiều nó, cũng không có cơ hội chính miệng thưởng thức mùi vị của nó. Nhưng ta đại khái có thể đoán được, nếu như đơn uống đây không phải một phần mỹ rượu canh. Nó rất canh. Cùng Giang thị canh sâm khác biệt, phần này canh hoàn toàn bại lộ hải sâm mùi tanh. Kia là cùng đông đảo đồ hải sản có dị khúc đồng công chi rượu thậm chí còn nâng cao một bước biển mùi tanh. Nhưng chính là phần này mùi tanh thành tiểu kim ngọc cải trắng. Ta rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả cái thứ nhất cảm thụ, bởi vì thật sự quá kỳ diệu. Cải trắng ưu tú hút vị cùng khóa nước năng lực, làm nó ở nơi này ngắn ngủi mấy phút xào lăn bên dưới đầy đủ hấp thu hải sâm bào ngư canh tất cả tinh hoa cùng khuyết điểm, dung hợp, giao hội, cuối cùng đem những tinh hoa này, khuyết điểm cùng bản thân hắn thanh hương, tươi non hội tụ vào một chỗ. Trở thành một loại hoàn toàn mới tươi đẹp hương vị. Khuyết điểm chính là ưu điểm chính là khuyết điểm. Đây đại khái là nhất làm cho đầu ta đau, cũng khó khăn nhất viết phê bình thức ăn. Nó rất mỹ vị vô cùng đặc biệt, không giống với nước sôi cải trắng cái chủng loại kia đại chúng, phú quý, chỉ cần ta viết các vị liền sẽ tin phục mỹ vị. Nó mỹ vị kiếm tẩu thiên phong, riêng một ngọn cờ, khả năng dù cho ta ở đây nói cho đại gia. Hải sâm bào ngư mùi tanh cùng cải trắng dung hợp về sau sẽ là một loại cực kỳ mỹ rượu tư vị rất nhiều người sẽ không tin tưởng, cho là ta tại ăn nói lung tung, thậm chí còn có thể cảm thấy ta là lớn tuổi vị giác thoái hóa, khẩu vị trở nên cổ quái. Nhưng tin tưởng ta, dù cho không cách nào nói rõ, đây cũng là một đạo vừa vào miệng liền sẽ để ngươi ở đây trong lòng sợ hãi thán phục, sợ hãi than đồng thời trừ hoa ngẫu không còn gì để nói thức ăn. Coi như ta mấy năm nay tự nhận là vì viết văn đọc không ít sách, tích lũy không ít từ ngữ, thậm chí còn có không ít thơ cổ, cũng tìm không ra lời nói để hình dung nó. Đây là một đạo chân tu, chỉ bất quá phương thức có chút khác biệt, nói không nên lời chỉ có thể dùng đầu lưỡi đi thể nghiệm. Ở đây ta còn muốn thật đáng tiếc bổ sung một câu, chỉ sợ chư vị cũng không còn cơ hội gì đi thể nghiệm, liền ngay cả ta cũng không biết lần sau thể nghiệm đạt được năm nào tháng nào. Sau trận đấu ta từng đơn độc hỏi qua Giang Phong tiên sinh, hắn biểu thị Giang thị canh sâm một ngày kia không chừng có thể leo lên Thái Phong lâu thực đơn. Nhưng kim ngọc cải trắng tuyệt đối không thể, mặc dù thật đáng tiếc nhưng là có thể hiểu được, món ăn này đúng là có chút quá trà tấn đầu bếp. Nói hai đạo cơm tàu, nhường cho ta lại hoa chút bút mực hướng đại gia giới thiệu ạt nổn đầu bếp cái này hai đạo hoàn toàn mới kiểu Tây thức ăn, vô danh canh cùng vô danh rau trộn. Hiểu rõ ạt nổn đầu bếp người hẳn là rất rõ ràng hắn nấu nướng phong cách, là hiếm thấy thô kệch nguyên thủy nấu nướng phương thức. Hắn rất ít khi dùng mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn thường gặp đắt giá cấp cao nguyên liệu nấu ăn tới làm đồ ăn, trứng cá muối, gan ngỗng loại hình nguyên liệu nấu ăn cơ hồ chưa từng xuất hiện ở hắn thực đơn bên trong, loài cá cũng rất ít liên quan đến, giấy thiếp vàng loại này càng giống là mánh lưới mà không giống món ăn tô điểm càng là tuyệt đối không thể. Ta đã từng cùng hắn người treo cho qua, nếu muốn hỏi mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn chủ bếp bên trong ai thức ăn tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, đây tuyệt đối là ạt nồn đầu bếp. Mặc dù hắn món ăn giá cả quý nhất, nhưng quý ở chủ nghệ mà không phải nguyên liệu nấu ăn, sẽ cho người một loại kỳ diệu vật siêu chỗ đáng cảm giác. Ta nếu là nói cho các ngươi biết sẽ phải giới thiệu cái này hai món ăn đồ ăn, trong mắt của ta là ạt nồn đầu bếp từ trước tới nay đã làm xuất sắc nhất hai món ăn chư vị chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật xác thực như thế, dạng này một vị lấy thiêu đốt sắc mà nổi danh trên đời đỉnh cấp đầu bếp, am hiểu nhất hai món ăn thế mà là xào lăn cùng hầm đồ ăn, thật sự là nhường cho người không thể tưởng tượng. Nói là hai món ăn, nhưng trong mắt của ta đây càng giống như là một cái tổ hợp. Cái này hai món ăn hoạch tâm bộ phận đều đến từ cùng một nồi canh đậm đặc, một nồi từ giá rẻ chỉnh gà, thịt heo, thịt bò đun như thuần thịt canh đậm đặc. Mặc dù ta vừa rồi dùng giá rẻ hai chữ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu kể trên nguyên liệu nấu ăn đều vì làm ẩu, tương phản bọn họ đều là cực tốt thịt, chỉ bất quá cũng không có chọn lựa tốt nhất sang quý nhất bộ vị, ạt nồn đầu bếp cũng không có lựa chọn những cái kia giá cả càng kiêu ngạo hơn, đông tuyết phân bố càng thêm tinh tế đẹp mắt thịt bò. Cái này nồi sáng lập hai món ăn canh đậm đặc. Chế tác công nghệ không thể so bình thường canh loãng đơn giản, mặc dù đang ở quét canh bên trên chưa từng có cao yêu cầu, nhưng ở quấy loại bỏ phương diện càng thêm hà khắc cũng càng thêm khảo nghiệm đầu bếp. Chỉ ít ta chỗ đã thấy, ạt nồn đầu bếp tại đun như canh đậm đặc gần đây 10 canh giờ thời gian bên trong, là một khắc không ngừng trông coi ở bên cạnh, hết sức chăm chú, cực kỳ hao phí tâm lực. Tin tưởng đến nơi đây tất cả mọi người sẽ rất hiếu kỳ, có thể để cho ạt nồn đầu bếp khó được nhịn bên dưới tính tình. Cẩn thận chăm sóc 10 canh giờ canh đậm đặc sẽ dùng tới làm cái gì dạng đồ ăn đâu. Tựa hồ nếu như không phải một chút tinh tế đắt đỏ mọi người sợ hai than nguyên liệu nấu ăn đều không xứng với dạng này một nồi canh đậm đặc. Trên thực tế những này nguyên liệu nấu ăn cũng xác thực sẽ để cho đại gia kinh ngạc, bởi vì vô danh canh nhưng thật ra là một nồi rau quả canh. Đều là một chút bình thường rau quả, cây cải bắp, rau cải trắng, cà rốt loại hình thường thấy tại bình thường canh đậm đặc bên trong rau quả. Đạo này canh hương vị chợt bắt đầu ăn cũng rất bình thường. Uống cái thứ nhất thời điểm, ta thậm chí có một loại đang uống thê tử của ta cho ta hầm canh đậm đặc cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là một so sánh, thê tử của ta chủ nghệ phi thường hỏng bét, nếu như đổi thành mẫu thân có thể sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm, nhưng ta cảm thấy thê tử canh đậm đặc cái này hình dung từ càng thêm thích hợp. Đây là một nồi, cái thứ nhất sẽ không để cho ngươi cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm, mỹ vị đến mức nào có bao nhiêu tươi ngon, nhưng là uống 10 phần ấm áp, thậm chí giống một cái bình thường hạnh phúc cố sự. Một cái bình thường bần hàn nhà, thê tử vì khao vất vả bên ngoài công tác trượng phu tốn hao đếm 10 giờ tỉ mỉ vì hắn đun như một nồi rau quả canh. Mặc dù không có quý báu nguyên liệu nấu ăn, thậm chí tại trong canh không nhìn thấy một tia thịt, nhưng có thể nhường cho người nếm đến cái này bình thường bên trong mỹ vị, ăn xuất ra hương vị. Nếu như nói dùng đơn giản nhất chất phát nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra ấm áp nhất mỹ vị đồ ăn, nhất định là vậy đạo đồ ăn. Rất khó tin tưởng ạt nồn đầu bếp đồ ăn thế mà lại đi loại này ấm lòng phong cách. Nhưng sự thật xác thực như thế, các vị cũng đừng trước vì thế kinh ngạc, bởi vì còn có hạ một đạo đồ ăn chờ đợi kinh ngạc của các ngươi. Vô danh rau trộn. Đây là một đạo điển hình rau trộn đồ ăn, nguyên vật liệu chính là vừa rồi kia nồi nước lọc ra toàn bộ canh cặn bã. Trải qua hơn 10 canh giờ đun nhừ, vốn là thịt gà, thịt heo, thịt bò, thậm chí một chút thật nhỏ xương cốt tất cả đều nấu hóa nấu nát, hỗn hợp lại cùng nhau nhường cho người phân biệt không ra đến ngọn nguồn là thứ gì. Ạt nồn đầu bếp đem cái này một đoàn tạp thoái trải qua lửa mạnh xào lăn, tá lấy hương liệu, trình tự cùng kim ngọc cải trắng một dạng đơn giản thô bạo, hương vị cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng đây là một đạo rất có giang hồ khí tức đồ ăn. Rất khó tin tưởng dạng này một phần để thực khách đều không phân rõ mình ở ăn là cái gì thức ăn có thể xuất hiện ở cấp cao phòng ăn trên bàn ăn, món ăn này tựa hồ càng thích hợp những cái kia cũ nát, dầu mỡ thậm chí có chút dơ giấy bẩn thỉu nóng xào cửa hàng. Náo nhiệt, ồn ào. Ở Mỹ, nóng hôi hổi, tiếng người huyên náo, vài người bạn bè, một chén giá rẻ đổi nước địa, một đạo mỹ vị thức ăn, một đoạn bình thường tươi sống sinh hoạt. Mặc dù ta không thể nào hiểu được, cũng không thể nào biết được vì sao tuổi nhỏ thành danh sở hữu món ăn đều lấy đắt đỏ lấy sưng, thậm chí tên của hắn liền cùng cấp cao thức ăn vẽ lên ngang bằng ạt nồn đầu bếp sẽ am hiểu dạng này hai đạo đem bình thường làm được cực hạn món ăn. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây hai đạo bình thường món ăn phía sau muốn tốn hao thời gian. Lập tức lại cảm thấy cực hạn bình thường kỳ thật cũng là một loại xa xỉ. Giang thị canh sâm, kim ngọc cải trắng, vô danh canh cùng vô danh rau trộn là bốn đạo phong cách bất đồng thức ăn, bọn chúng đều có đặc điểm, duy nhất điểm giống nhau khả năng chính là cực kỳ phức tạp, cực kỳ mỹ vị. Giang Phong sư phụ cùng ạt nổn đầu bếp tại trong trận chung kết chỗ triển hiện món ăn, riêng phần mình thể hiện hai loại cực đoan mỹ vị. Giang Phong sư phó hai món ăn là xa hoa, là đắt giá, dù cho xem ra vô cùng việc nhà kim ngọc cải trắng cũng cần dùng hải sâm bảo ngư canh làm phối hợp. Ạt nổn đầu bếp hai món ăn thì là bình thường, là sinh hoạt, bọn chúng tựa như hai đạo người người đều có thể làm, người người cũng có thể làm bình thường thức ăn. Mặc dù bọn chúng đều không bình thường. Ban sơ ta liên hệ chủ biên, nói cho hắn biết để hắn nhanh thúc cái khác mỹ thực nhà bình luận giao bản thảo, bởi vì này hai ngày biết vị liền muốn phát hành báo thời điểm hắn biểu thị rất kinh ngạc. Có thể là bởi vì hắn không ngẫm lại đến ta hiện năm thế mà lại để biết vị bình thường phát hành báo, cũng không có nghĩ đến ta đột nhiên lập tức thúc vội vã như vậy. Trên thực tế ở nơi này trận đấu trước đó, ta đều không nghĩ tới ta sẽ như thế tích cực chủ động đến viết bản này bản thảo, đồng thời như thế tích cực chủ động yêu cầu biết vị phát hành báo. Ta phát hiện những năm gần đây ta đi vào một cái lầm lẫn, một cái bị ta tự đại cùng ngạo mạn sáng tạo ra được chỗ nhầm lẫn. Lúc còn trẻ ta đối mỹ thực tràn ngập nhiệt tình, cũng tràn ngập kích tình, mang theo một cái máy ảnh, một cây bút, một kịch bản cùng một cái ba lô liền dám đi Nam sông Bắc du triều đại giới, đi tìm cùng nhấm nháp từng cái địa phương bất đồng mỹ vị, vô luận cao thấp quý tiện, vô luận giá cả hay không, đều tràn ngập hiếu kỳ hắn tràn ngập sùng kính. Nhưng theo ta niên kỷ tăng trưởng, cũng theo ta tại nghiệp nội danh khí không ngừng gia tăng, ta mất đi phần này nhiệt tình, cũng mất đi đối thức ăn ngon sùng kính. Cho đến ngày nay ta đã không nhớ rõ ta có bao nhiêu năm không có giống lúc tuổi còn trẻ như thế chỉ vì một cái tin đồn người khác một câu, liền tràn đầy phấn khởi con ba lô, không xa ngàn dặm, treo non lội suối, chỉ vì thưởng thức không biết phải chăng là tồn tại thần bí mỹ vị. Thậm chí ta còn từng vô cùng tự đại cảm thấy, trên đời này đã không có cái gì mỹ vị nhường cho ta vì đó động dung. Đối mỹ thực mất đi cơ bản nhất lòng kính sợ, dần dần cũng cảm thấy mỗi dạng đồ ăn đều qua quýt bình bình, cho dù là đại sư cùng danh gia tác phẩm, cũng chỉ là bình thường ăn ngon thức ăn thôi. Ở điểm này ta cảm thấy ta cần hướng ta bằng hữu Hàn tiên sinh học tập. Hắn cùng ta niên kỷ tương tự, sớm mấy năm cũng vào Nam ra Bắc mỗi hưởng qua các nơi mỹ thực, nhưng cho đến ngày nay hắn đối thức ăn ngon vô cùng ước mơ, nhiệt tình thậm chí là tôn trọng. Hắn sẽ giống mỗi một cái bình thường thời khắc một dạng, mỗi ngày đến đúng giờ Thái Phong lâu quẹt thẻ đoạt đồ ăn, không giành được đồ ăn sẽ còn ảo não không thôi, cướp được thậm chí còn có thể cho ta phát hoẹ chặt khoe khoang. Lúc trước ta còn chế rêu hắn rất giống là chưa ăn qua mỹ thực, chưa thấy qua việc đời một dạng, có thể hiện nay ta tựa hồ mới là cái kia hẳn là bị chế rêu người, ta nếm qua mỹ thực, nhưng không có chân chính ăn. Lần này bốn đạo đồ ăn, giống như vào đầu uống đồng bình thường đem ta điểm tỉnh. Thế giới này vẫn có rất nhiều không biết, thần bí mỹ vị đáng giá ta đi thăm dò, lúc trước ta cảm thấy ta đã duyệt tận ngàn buồng, chẳng qua là bởi vì ta kiến thức nông cạn. Bất kể là cấp cao xa hoa, vẫn là bình thường giá rẻ, đều có hắn chỗ thích hợp, đều có sự tươi đẹp chỗ. Bởi vậy, ta làm một cái quyết định trọng đại. Thứ hôm nay năm lên, biết vị sẽ khôi phục thành lúc trước Nguyệt San. Ta sẽ cùng trẻ tuổi thì một dạng, đem đương thời đi qua không đi qua, tìm kiếm qua không có tìm kiếm qua địa phương lại đi một lần. Ta hy vọng biết vị có thể cùng lúc trước một dạng, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, mà ta cũng có thể cùng lúc trước một dạng, vĩnh viễn nhiệt tình, vĩnh mang kính sợ. Chương 873, Hạ Hạ quyển sách, 1. Phiên ngoại 2, Hạ Hạ quyển sách, 1. Hứa Thành Thiên văn chương này không khác tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên sắp nổ tung bom, nháy mắt liền gây nên kinh đảo hải lãng. Trong lúc nhất thời toàn bộ chú nghệ vòng đều ở đây nghị luận Hứa Thành hành vi này, đương nhiên, đại gia nghị luận phương hướng đều là tốt, thậm chí còn tràn ngập chờ mong. Vài thập niên trước, Hứa Thành đối với cái này cái đại thiên thế giới thức ăn ngon tìm kiếm hỏi thăm cùng thăm dò, cho toàn thế giới các nơi đầu bếp một cái dương danh lập vạn cơ hội. Bất kể là quốc kiến tinh phẩm đồ ăn vẫn là đầu đường mấy xu mấy khối một phần quà vặt, chỉ cần có thể leo lên biết vị liền có thể bị thế giới các quốc gia mỹ thực kẻ yêu thích chỗ biết rõ, thì có Hứa Thần phan cuồng, nguyện ý không xa ngàn dặm, treo non lội suối, hoặc xe lửa hoặc ô tô đi trước chỉ vì thưởng thức biết vị bên trên mỹ vị. Qua mấy thập niên, sớm nhất một nhóm leo lên biết vị các đầu bếp trên cơ bản đều tuổi già, có rất nhiều đều đã nghỉ hưu, chủ nghệ vòng tròn cũng hiện ra rất nhiều màu mới. Những năm này có không ít trẻ tuổi lại không có chút nào bối cảnh đầu bếp tiếc hận tự mình sinh sai rồi thời đại, nếu là sinh ra sớm cái mấy chục năm bị Hứa Thành phát giác tương lai sẽ khác nhau rất lớn. Hiện tại bọn hắn cơ hội đến rồi. Hứa Thành biến thành đã từng Hứa Thành, bọn hắn có thể hay không giống vài thập niên trước những cái kia tiền bối một dạng nắm lấy cơ hội dương danh lập vạn chính là bọn họ chuyện. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Giang Phong. Hắn ngay tại bố trí họp thường niên hiện trường. Đỏ tranh chữ, tơ hồng mang, các loại màu đỏ trang trí vật. Biết đến đây là đang bố trí họp thường niên hiện trường, không biết còn tưởng rằng là đang bố trí kết hôn hiện trường. Đến như Giang Phong mang đến Thái Phong lâu kia bản biết vị hiện tại ngay tại Vương Tú Liên trong tay, nhìn Vương Tú Liên đồng chí tay không rời sách yêu thích không buông tay đọc sách thái độ, Giang Phong đã cảm thấy thiên văn chương này năm nay 89 phần 10 muốn xuất hiện ở Vương gia liệt tổ liệt tông mộ phần bên trên. Phong Phong, hoa quả chúng ta đều mua về rồi, ngươi xem một chút cái này mâm đựng trái cây là chúng ta hai cái cùng một chỗ trang hay là ta cùng Hạ Hạ cùng một chỗ trang. Đồng dạng sáng sớm rời giường còn có Ngô Mẫn Kỳ, Quý Hạ, Quý Tuyết cùng Quý Nguyệt, đại gia đều có phân công. Ngươi và Hạ Hạ đi giả bộ A, ta bên này còn phải lại treo thật nhiều đèn lồng đỏ đâu. Giang Phong bất đắc dĩ đánh giá trong tay đèn lồng đỏ, 10 phần hoài nghi đèn này lồng phải đi qua tuổi thâm niên Thái Phong lâu trang trí còn dư lại. Vậy thì tốt, vậy liền ta và Hạ Hạ đi trang mâm đựng trái cây. Đi rồi Hạ Hạ, chúng ta đi trang mâm đựng trái cây, đem ngươi thích nhất trước ăn đi không muốn cho các nàng lưu. Ngô Mẫn Kỳ cười nói, dĩ vãng nếu là Ngô Mẫn Kỳ nói với Hạ Hạ như vậy, dù cho Hạ Hạ rất rõ ràng đây là đang nói đùa, vẫn như cũ sẽ rất cao hứng dùng sức gật đầu, sau đó một mặt nhảy cẫng rông cái đuôi nhỏ một dạng dẫn theo hoa quả đi theo Ngô Mẫn Kỳ đằng sau. Nhưng bây giờ Hạ Hạ cũng không có lộ ra thật cao hứng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, giống như là tiếp nhận lão sư bố trí bài tập một dạng đi theo Ngô Mẫn Kỳ đằng sau. Hạ Hạ có chút không quá cao hứng. Chuẩn xác mà nói là khoảng thời gian này đều không thế nào cao hứng. Giang Phong là ở trận chung kết sau khi kết thúc 2-3 ngày phát hiện bên dưới cảm xúc xảy ra chút vấn đề, mới đầu hắn tưởng rằng bởi vì mùa bà về Quảng Đông, Hạ Hạ bởi vì cùng bà tách ra sở dĩ hào hứng không tốt, vẫn luôn là mặt ủ mày chau. Nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không phải là bởi vì cái này. Giang Phong hôm qua liền hỏi qua Quý Tuyết, hai người bọn họ mua xế chiều hôm nay về Quảng Đông xe lửa, dự tính ngày mai buổi sáng liền có thể đến nơi đến chốn. Theo lý tới nói, nếu như Hạ Hạ là muốn bà lời nói, hôm nay liền có thể về nhà hẳn là rất cao hứng. Giang Phong nhìn xem Hạ Hạ bóng lưng, cảm thấy quả nhiên là hài tử lớn hơn trong lòng liền phức tạp, cũng bắt đầu có tâm sự không cùng sư phụ cùng tỷ tỷ nói. Giang Phong phát hiện so với hiện tại có chuyện gì giấu ở trong lòng Hạ Hạ, hắn vẫn càng thích trước kia cái kia không tim không phổi, vui vẻ cười ngây ngô, không cao hứng liền đem khó chịu viết lên mặt Hạ Hạ. Sư phụ, ngay tại Giang Phong đem sở hữu đèn lồng đều treo xong, chuẩn bị tìm một chỗ mò cá lười biếng thời điểm. Hắn số 2 tiểu đồ đệ, mặc dù còn không có cử hành bái sư yến, nhưng là đã đổi giọng Trương Thiến dẫn theo một đại túi bánh kẹo từ cổng chạy vào. Trương Thiến thi cuối kỳ đã sớm kết thúc, các nàng túc xá đồng học cũng lần lượt về nhà ăn Tết, chỉ còn lại nàng một cái hộ không chịu di rời còn ỉ lại ký túc xá mỗi ngày đi Thái Phong lâu làm công trở lấy họp thường niên. Tranh tài ngày đó Trương Thiến bởi vì có kiểm tra không có thể đi, nhưng theo nàng nói, nàng tại khảo thí sau khi kết thúc ngay lập tức nhìn trực tiếp. Tại Giang Phong đoạt giải quán quân thời khắc còn phát ra mưa đạn. Sư phụ, ngươi biết ta hôm nay đi ngang qua báo chí đỉnh trông thấy cái gì sao? Trương Thiến một mặt hưng phấn từ bánh kẹo trong túi rút ra một bản mới tinh biết vị, ngươi lại lên biết vị rồi. Ta đã nhìn rồi. Giang Phong cười nói. A, Trương Thiến cho là mình cho Giang Phong mang đến một kinh hỉ, không nghĩ tới Giang Phong đã sớm xem xong rồi. Đúng, ngươi nghĩ bái sư sự tình cùng cha mẹ ngươi thương lượng qua sao? Bởi vì lúc trước trong tiệm bận quá Giang Phong một mực không có thời gian cùng Trương Thiến sách việc này, hiện tại đã đến họp thường niên, lập tức liền là nghỉ dài hạn, hắn có đầy đủ thời gian đến xử lý lúc trước không có xử lý sự tình. Còn không có, nhưng là ta nhường cho ta cha mẹ nhìn ngươi trận chung kết trực tiếp. Trương Thiến một mặt vui mừng, lung lay trong tay biết vị, lại thêm bản này biết vị, cha mẹ ta nhất định sẽ đồng ý. Trước đó xem hết ngươi trực tiếp cha ta rồi cùng ta nói. Về sau nếu là người nào có thể may mắn bái ngươi làm thầy tuyệt đối là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Nói mỏ gì đâu. Giang Phong không khỏi cười lắc đầu. Trải qua đoạn thời gian này ở chung hắn cũng phát hiện, Trương Thiến có thể là bởi vì vừa mới lên đại học lần thứ nhất thực sự tiếp xúc thế giới bên ngoài nguyên nhân, có chút thả bản thân, tính cách phương diện phi thường nhảy thoát, chỉ cần chín lời gì cũng dám nói. Vậy ta đi hỗ trợ nha. Trương Thiến rất là tự giác, phi thường có Thái Phong lâu nhân viên vốn có nghĩa vụ làm vốn liếng nhà làm công giác ngộ. Ngươi đi phòng bếp giúp Kỳ Kỳ còn có Hạ Hạ điểm mâm đựng trái cây đi, ta xem các nàng mua thật nhiều hoa quả, xử lý cần một quãng thời gian. Giang Phong nói, thấy Trương Thiến quay người liền muốn hướng phòng bếp đi lập tức gọi lại nàng, chờ một chút, ngươi gần nhất có phát hiện hay không Hạ Hạ giống như có chút không thích hợp. Không thích hợp. Trương Thiến nghĩ, sư phụ ngươi là chỉ sư tỷ nàng giống như có chút sợ ta sao? Giang Phong. Hạ Hạ sợ Trương Thiến. Giang Phong đem Trương Thiến từ đầu đến chân quan sát mấy lần. Thấy thế nào làm sao cũng không thấy đắc lực khí không phải rất lớn thậm chí cần luyện kiến thức cơ bản Trương Thiến, thoạt nhìn là có thể đánh thắng trước thiếu nữ bất lương Hạ Hạ dáng vẻ. Nàng sợ ngươi. Giang Phong một mặt kinh ngạc. Trương Thiến gật đầu, ta cũng không biết như thế có tính không sợ, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy sư tỷ giống như có chút tại trốn tránh ta. Nói thế nào? Lúc trước sư phụ ngươi không phải nói với ta sư tỷ, đao công hỏa hầu gia vị phương diện kiến thức cơ bản không phải rất vững chắc, nhường cho ta có rảnh thường căn dặn sao? Ta căn bản là tìm không thấy cơ hội căn dặn, sư tỷ mỗi lần thái thức ăn vỏ mì cảm giác đều ở đây cố ý trốn tránh ta, cách ta đều đặc biệt xa, lúc ăn cơm cũng ngồi cách ta rất xa. Ta có thể cảm giác được nàng cũng không phải là chán ghét ta, nhưng chính là tại trốn tránh ta. Trương Thiến cũng có chút buồn rầu, sư tỷ có phải là cảm thấy ta trẻ tuổi lớn hơn nàng, sở dĩ cảm giác không tốt lắm ý từ a. Lần này Giang Phong là thật kinh ngạc, hắn lúc trước vẫn cho là Hạ Hạ là rất thích Trương Thiến. Ban đầu hắn đang do dự muốn hay không thu Trương Thiến làm đồ đệ thời điểm, Hạ Hạ biểu hiện đều là rất tích cực chủ động thậm chí là hưng phấn. Trương Thiến nói những này, hắn lúc trước đúng là hoàn toàn không có chú ý tới. Có thể là có chút không quen đi, không có việc gì, lập tức liền ăn Tết nghỉ đi, chờ nghỉ trở về nhìn nhìn lại. Hạ Hạ có lúc tính cách là có chút khó chịu, dùng nhiều chút thời gian rèn luyện là tốt rồi. Đã nàng hiện tại có chút trốn tránh ngươi vậy ngươi trước hết đừng đi điểm mâm đựng trái cây, đi hỗ trợ trải khăn trải bàn đi, chờ một lát tấm kia bàn lớn là muốn rút thưởng. Được. Trương Thiến gật đầu. Giang Phong cũng không biết chính là, đại đô đệ của hắn cùng nhị đô đệ muốn tại rất nhiều năm sau mới có cơ hội rèn luyện. Bởi vì Hạ Hạ năm sau cũng không trở về đến Thái Phong lâu. Chương 874, Quý Hạ quyển sách, 2. Phiên ngoại 2, Quý Hạ quyển sách, 2. Hoa, cái này quả cam rất ngọt à, mẹ. Muốn không chúng ta năm nay nhiều mua hai dương trực tiếp đợi chút nữa đi ăn đi. Giang Phong từ họp thường niên còn chưa bắt đầu thời điểm ngay tại ăn quả cam, một mực ăn vào họp thường niên bắt đầu tất cả mọi người đang ăn nổi lẩu hắn còn tại ăn quả cam. Họp thường niên không có biểu diễn tiết mục, chỉ có ăn cái này cùng rút thưởng hai cái này hạng mục xem như Thái Phong lâu họp thường niên một đại đặc sắc, Vương Tú Liên ghét nhất chỉnh những cái kia hư đầu ba nao đồ vật. Nếu để cho nhân viên tự mình ra tiết mục sẽ tăng thêm đại gia gánh vác. Nếu như nàng ở bên ngoài mời biểu diễn viên sẽ tăng thêm chính nàng túi tiền gánh vác, sở dĩ Vương Tú Liên dứt khoát lựa chọn họp thường niên không có tiết mục, đơn thuần ăn ăn uống uống là được. Mua cái gì quả cam? Ngươi khiêng hai dương quả cam ở trên máy bay không mệt nha. Z thành phố lại không phải không có quả cam ăn, xem ngươi bộ dạng này thật giống như ta bị đói ngươi, nhường ngươi mấy năm không ăn quả cam đồng dạng. Vương Tú Liên một mặt ghét bỏ. Giang Phong. Yên lặng ăn quả cam. Phong ca. Vương Hạo bưng lấy một bát vừa mới cướp được nồi lẩu nhúng đồ ăn, một mặt thần bí hề hề đem Giang Phong kéo đến bên trong góc, nhỏ giọng hỏi thăm, năm nay họp thường niên trung cực thưởng lớn là cái gì nha? Ngươi cho ta sớm thấu cái ngọn nguồn, có thể hay không trực tiếp dự định ta? Giang Phong. Ngươi ở đây nghĩ đi. Giang Phong đem cuối cùng gần phân nửa quả cam một hơi nhét vào trong miệng, lau lau tay, chuẩn bị đi nước dùng trong nồi vớt điểm mình có thể ăn, lại đi tương ớt trong nồi thăm dò tính vớt điểm nhìn xem chính mình có thể hay không ăn. Giang Phong ánh mắt khóa chặt ở Vương Hạo trong tay ban đêm. Trong chén đỏ rực rau quả, mắt trần có thể thấy làm quả ớt cùng hoa tiêu hạt, phiêu đang trong không khí vung đi không được, khiến người sợ hãi lại khiến người ta cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác tương ớt cay nổi mùi thơm, không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng Vương Hạo trong tay cái này một bát đồ ăn là tương ớt nổi ra tới. Hương. Mặc dù đầy giấy màu đỏ làm quả ớt cùng hoa tiêu nhìn xem dọa người, nhưng hương đúng là hương. Hương phải làm cho người chảy nước miếng. Hướng về để Giang Phong loại này thất lạc người máy là đều muốn từ Vương Hạo trong chén kẹp một đua nếm thử. Giang Phong nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Vương Hạo. Cay. Giang Phong không biết có phải hay không là tự mình có đoạn thời gian không ăn, thức ăn cay càng cay năng lực thụt lùi vẫn là nguyên nhân gì khác. Một ngụm rau xanh cửa vào cảm thấy phá lệ cay, có chút đâm đầu lưỡi loại kia cay. Nhưng ăn ngon. Phá lệ tốt ăn, nhường cho người không nỡ phun ra, nghĩ lại nhiều nhai hai ngụm tinh tế phẩm vị loại này cay ăn ngon. Hoa! Wow. Năm nay nồi lẩu làm sao cay như vậy? Giang Phong một ngụm cải trắng nửa bình đậu sữa, đau nhức cũng vui vẻ lấy. Bị hổ khẩu đoạt cải trắng Vương Hạo. Vương Hạo yên lặng cầm chén hướng trong lồng ngực của mình thu lại, nói, ngươi đây phải hỏi lão bà ngươi nhà, ta vừa rồi nghe bọn hắn giảng hôm nay nồi lẩu cốt liệu là ngô mẫn kỳ sao. Kỳ kỳ sao? Giang Phong lúc này liền tinh thần, Vương Hạo cũng không quản không để ý, bưng lấy bắt cầm đũa liền hướng kia nồi trước mặt chen. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cảm thấy hôm nay cay nổi phá lệ ăn ngon mới tích cực chủ động ăn cay nổi, chủ yếu là muốn ủng hộ lao bà sự nghiệp. Đừng hỏi, hỏi chính là yêu lao bà. Giang Phong vừa ăn một bên hấp khí, một bên hấp khí, một bên uống đậu sữa, một bên uống đậu sữa, một bên bình phục tâm tình, một bên bình phục tâm tình, một bên tiếp tục ăn. Ăn ăn liền đã rời xa đám người, ăn ăn liền đi tới góc đậu sữa cái dương bên cạnh. Hạ Hạ ở chỗ này. Bưng lấy một ít bát nóng hôi hổi tương ớt nổi ra tới nồi lẩu đồ ăn, một bên bị cay đến dơ chân, một bên từng ngụm ăn. Phóng nhãn nhìn lại, Hạ Hạ bên người không đậu bình sữa một điểm không thể so Giang Phong thiếu. Giang Phong nhớ lại, lúc trước Trương Thiến nói với nàng lời nói, một bên thẳng hấp khí một bên hướng Quý Hạ đi đến. Hạ Hạ. Giang Phong hét lớn một ngụm đậu sữa, không muốn để cho trong miệng vị cay ảnh hưởng chính mình nói chuyện, ngươi gần nhất có phải là tâm tình không tốt lắm? A. Quý Hạ sửng sốt một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, nếu là nàng tiếp qua cái 10 năm diễn kỹ có thể sẽ càng tốt hơn, chỉ tiếc bây giờ diễn kỹ tại người Giang gia trước mặt thực tế không đáng chú ý, liếc mắt liền bị Giang Phong nhìn ra nàng đang nói láo, không có a. Giang Phong lúc trước vạch trần nàng, nói bậy, không có làm sao lại tự mình một người trốn tới chỗ này ăn cơm, vì cái gì không đi chỗ đó bên cạnh cùng mọi người cùng nhau ăn. Ngươi xem Quý Nguyệt cũng bắt đầu đánh bài bổ kẹ ngươi cũng không đến xem. Có thể sư phụ ngươi không phải cũng ở đây ăn sao? Hạ Hạ mặc dù nói láo năng lực rất kém cỏi, nhưng năng lực phản ứng rất nhanh. Ta là vì thuận tiện uống đậu sữa. Ta cũng là vì thuận tiện uống đậu sữa. Hạ Hạ thốt ra. Giang Phong. Giang Phong không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Hạ nhìn, một mực thấy được nàng trột dạ mới thôi. Một chiêu này trên Giang Phong trường cấp 3 trước đó Vương Tú Liên đồng chí thường đối với hắn dùng, nếu như hắn làm cái gì, không cần thiết lấy một trận đánh. Nhưng lại rất đáng được mắng một chập sự tình, Vương Tú Liên liền sẽ dạng này nhìn chằm chằm vào hắn, một mực chằm chằm đến hắn, sợ hai trong lòng rụt rè, một hơi toàn chiêu mới thôi. Quả nhiên, Giang Phong không có chằm chằm 2 phút Hạ Hạ liền chiêu. Ta chính là có chút không nỡ. Hạ Hạ nói. Không nỡ. Giang Phong nghe không hiểu. Hôm nay sẽ phải về nhà, ta không nỡ. Hạ Hạ nhỏ giọng nói. Giang Phong không khỏi bật cười, nghe nói qua không nỡ ngày nghỉ, không nỡ cha mẹ. Còn lần đầu tiên nghe nói không nỡ đi làm không muốn ngày nghỉ. Có cái gì không bỏ được? Giang Phong cười nói, nghỉ đông cũng liền 20 ngày, ngươi coi như thả cái nghỉ đông, thả xong giả không phải còn muốn đi làm lại sao? Ta nhớ được năm ngoái ngươi lúc này có thể cao hứng, mỗi ngày nhắc tới đều là bà, nhưng không có một điểm không nỡ. Năm ngoái không giống. Quý Hạ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Có cái gì không giống? Năm ngoái muốn gặp bà, sở dĩ không kịp chờ đợi muốn về nhà. Năm nay bà vừa đi không bao lâu không muốn gặp nàng, sở dĩ không muốn về nhà. Giang Phong bắt đầu trêu chọc. Không có, ta mới không có không muốn gặp bà, ta chính là không nỡ. Quý Hạ lộ ra khó chịu cực kỳ. Giang Phong cũng không đùa nàng, mặc dù hắn vẫn không rõ vì cái gì Quý Hạ không muốn về nhà, nhưng hắn đại khái có thể nhìn ra hắn vị này đại đồ đệ đúng là có chút giận dỗi. Được rồi, đừng ở bên trong góc trôn tránh ăn lẩu, chúng ta đến xem Quý Nguyệt đánh bài. Nhìn nàng hôm nay có thể hay không đem cái này nguyệt tiền thưởng tất cả đều bại bởi Tăng Minh. Giang Phong lôi kéo Quý Hạ hướng đánh bài đám người đi đến, còn chưa đi gần chỉ nghe thấy Tăng Minh hô to. Ta nổ. Một đối hai. Một cái đại vương. Một cái ba, hắc hắc, ra xong. Quý Nguyệt mặt kia, đen giống như vừa rồi bom nổ là hướng trên mặt nàng nổ đồng dạng. Cơ bản khoản ăn lẩu hoạt động sau khi kết thúc sẽ đến kích động lòng người cao trào thay nhau nổi lên rút thường đốt. Năm ngoái Giang Phong không có cơ hội này nhìn rút thưởng, bởi vì đi ở rút thưởng trước đó hắn sẽ say đến người sự tình bất tỉnh. Năm nay khó được có thể ở thanh tỉnh tình trạng bên dưới ăn hoàn toàn thành nồi lẩu còn có thể nhìn thấy rút thưởng, hắn đương nhiên phải nhìn xem trung cực thưởng lớn đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Vương Tú Liên đồng chí sớm cho hắn thấu ngọn nguồn, hạng nhất thưởng là 6 tháng cuối năm một lần tới sổ, mục đích đang khích lệ đại gia tích cực công tác, không phải một ít cá ướp muối coi như rút chúng hạng nhất thưởng cũng không còn mấy đồng tiền. Tại rút thưởng phương diện Vương Tú Liên đồng chí cũng thích làm những này thực tế, không phải tiền mặt thưởng lớn chính là thực dụng nhà điện, hoặc là chính là máy tính bảng game điện thoại cơ, châu đáo đồ trang sức mỹ phẩm dưỡng da, nhớ ngươi suy nghĩ, quất ngươi cần thiết. Tại rút thưởng hình thức phương diện Vương Tú Liên đồng chí cũng rất thích chỉnh những cái kia hư, một cái màu đỏ hòm gỗ lớn, bên trong tràn đầy đại biểu đại gia năm nay vận thế tờ giấy, một chảo, ai là Âu Hoàng ai là tù trưởng Châu Phi liền liếc qua thấy ngay. Các vị, năm nay kinh doanh đối với tiệm chúng ta mà nói đã kết thúc. Ta cũng không muốn giảng nhiều như vậy hư, năm nay một năm tròn đại gia xác thực cũng đều cực khổ rồi, từ đầu năm tăng ca đến cuối năm, mỗi người đều rất không dễ dàng, điểm này ta phi thường cảm tạ đại gia. Năm nay buôn bán ngạch so với năm ngoái tăng trưởng không ít, hy vọng sang năm đại gia có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng, vì khao đại gia năm nay giải thưởng ta cũng làm không ít đổi mới, như vậy hiện tại chúng ta trực tiếp bắt đầu rút thưởng đi. Nương theo lấy đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái thứ nhất không xứng có được tính danh đại đường nhân viên hào hứng lên đài, tay hướng trong giường gỗ duỗi ra, co lại, một mặt hưng phấn mở ra tờ giấy, một mặt mộng bức mà đem tờ giấy đưa cho Vương Tú Liên. Vương Tú Liên dắt giọng cùng giới thiệu chương trình lớn bằng hô, an ủi thưởng, tinh phẩm thời thượng nhỏ thai nghe cùng rút giấy một dương. Chân chính tù trưởng Châu Phi cúi đầu ôm một dương rút giấy, một bộ ta không mặt mũi gặp người dáng vẻ yên lặng xuống đài. Cái thứ hai không xứng có được tính danh đại đường nhân viên hào hứng lên đài. An ủi thưởng, tinh phẩm thời thượng điện thoại sắc cùng rút giấy một dương. Giang Phong tại dưới đài yên lặng giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là đổi mới giải thưởng an ủi thưởng tất cả mọi người không giống. Liền xem như N tạp, công ty cũng sẽ cho ngươi trường trương bất đồng N tạp. Có thể là bắt đầu hai cái tù trưởng Châu Phi đệm thật tốt, Bắc Bình người địa phương Vương Sư Phó lên đài sau trực tiếp rút chúng nhất đẳng thưởng. Giang Phong trận chung kết cùng khoảng nhiều chức năng xa hoa lò nương lớn, hưng phấn Vương Sư Phó vừa xuống đài liền gọi điện thoại cho con của hắn, để con của hắn lái xe tới kéo lò nướng về nhà. Liền ngay cả Giang Phong cũng kích động lên đài giật lần thưởng. Không phải là cái gì đặc biệt tốt thưởng, giải nhì, mỹ dung rửa mặt dụng cụ một đài, thuộc về loại kia buổi tối hôm nay liền sẽ trở lại Vương Tú Liên trong tay vô dụng phần thưởng. Đem Vương Tú Liên đồng chí cao hứng, thẳng cùng Giang Kiến Khang khen không hổ là con trai ngoan của nàng, rút thưởng đều như thế hợp mẹ ruột tâm ý. Làm cho giống như những này thưởng không phải chính nàng bỏ tiền mua đồng dạng. Tôn thiếu gia có thể là bởi vì quá có tiền, sở dĩ tại rút thưởng thời điểm vận khí còn kém chút, kém nhất ra nủi thưởng, tinh phẩm thời thượng sổ ký sự một cái cùng một dương rút giấy. Trương Quang Hàng cũng không còn tốt hơn hắn đi nơi nào, tam đẳng thưởng, máy sấy một cái. Nô Mẫn Kỳ đồng dạng cũng là tam đẳng thưởng, nhưng nàng vận khí tốt hơn Trương Quang Hàng nhiều, máy nướng bánh một đài, nàng cùng Giang Phong đều có thể dùng, trong nhà vừa vặn còn kém một cái máy nướng bánh. Tôn Mậu Tài giật cái nhất đẳng thưởng, một đài kiểu mới điện thoại, vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ tự mình năm nay không cần mua điện thoại có thể trực tiếp thay đổi. Trương Thiến đến Thái Phong lâu đánh không sai biệt lắm một tháng không công, giật một cái nhất đẳng thưởng ép trở về, bốn bỏ năm lên cũng coi là lấy được thực tập tiền công. Vương Hạo rút đến cũng là nhất đẳng thưởng, song khai môn tủ lạnh, phi thường khẩn cấp muốn cùng Trương Thiến đổi, nhưng Trương Thiến biểu thị tủ lạnh thật sự không cần. Quý Hạ rút được một cái máy tính bảng, một mặt luôn cuống, bởi vì nàng căn bản cũng không có wifi mật mã. Kỳ thật Vương Tú Liên cho đại gia chuẩn bị trúng thưởng thẳng thắn không thấp, an ủi thưởng hết thể mới 10 cái, ngược lại là nhất đẳng thưởng cùng giải nhì chiếm đa số, rút đến an ủi thưởng chỉ có thể chứng minh rút đến người là thật sự tù trưởng Châu Phi, dù sao một cái rút thưởng dù sao vẫn cần mấy cái tù trưởng Châu Phi đến nổi bật đại gia Âu. Hạng nhất thưởng hoa rơi quý tuyết, làm Thái Phong lâu tăng ca tích cực nhất nhân viên, một lần thu hoạch được ngoài định mức 6 tháng cuối năm, Giang Phong không biết Vương Tú Liên đồng chí sẽ hối hận hay không định dạng này một cái hạng nhất thưởng. Vô luận vận khí như thế nào, đi qua một năm tới một mức độ nào đó đều ở đây một ngày vẽ lên dấu chấm tròn. Mặc dù vẫn còn chưa qua năm, nhưng đã thả nghỉ đông, cũng không chính là ăn Tết sao. Nơi khác trên cơ bản đều đặt trước cùng ngày vẽ xe trở về vẽ máy bay, có thể nói là lòng chỉ muốn về. Nô Mẫn Kỳ vẽ máy bay là buổi chiều, thời gian cấp bách, rút thưởng kết thúc liền vội vã về nhà cầm hành lý chạy tới sân bay. Người Giang gia định hơn 5 giờ máy bay. Còn có chút thời gian có thể chờ đợi mọi người cùng nhau đem Thái Phong lâu quét sạch sẽ. Quý Tuyết Quý Hạ 2 tỷ mỗi xe lửa thời gian cùng người Giang gia không sai biệt lắm, thế là cũng lưu lại hỗ trợ cùng một chỗ quét dọn Thái Phong lâu. Tự tay đem buổi sáng treo lên đèn lồng lấy xuống, mặt bàn thu thập sạch sẽ, cái bàn hồi quy nguyên vị, Vương Tú Liên khóa lại Thái Phong lâu đại môn, năm ngoái sinh ý liền đến đây là kết thúc. Hạ hạ, ngươi hành lý thu thập xong không có? Thu thập xong. Tỷ tỷ nói chúng ta bây giờ trở về cầm hành lý liền đi nhà ga, vạn nhất tàu điện ngầm nhiều người chen không đi lên lời nói liền không đổi kịp xe lửa. Quý Hạ nói. Hừm, sớm chút xuất phát. Sư phụ. Quý Hạ đột nhiên nảy nở hai tay, muốn ôm Giang Phong. Giang Phong sửng sốt một chút, nghĩ thầm quả nhiên tiểu hài thấy nhiều rồi phim truyền hình chính là không tốt, lúc này mới thả cái nghỉ đông về nhà cứ như vậy phiến tình, còn muốn ôm một lần xem như cáo biệt. Giang Phong ôm một hồi Quý Hạ. Bây giờ Quý Hạ đã sắp cùng hắn bình thường cao, chỉ nhìn bề ngoài đã sớm không thể làm một đứa bé. Chúc mừng năm mới. Quý Hạ nhỏ giọng nói. Ngày mai mới là Tết Táo Quân đâu, hạ hạ ngươi bây giờ rồi cùng ta nói chúc mừng năm mới có phải là sớm điểm. Giang Phong cười nói. Sớm chút liền sớm chút, ta muốn cái thứ nhất cùng sư phụ nói chúc mừng năm mới. Quý Hạ trầm trầm nói. Kia đầu năm mùng một buổi sáng ta chờ ngươi cái thứ nhất chúc Tết điện thoại. Tốt. Ta nhất định sẽ là cái thứ nhất gọi điện thoại. Giờ khắc này, ban đầu cái kia hạ hạ giống như lại trở lại rồi. Chỉ bất quá, tựa hồ thật sự có chút không giống nhau lắm. Chương 875, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 1. Phiên ngoại 3, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 1. Giang Vệ Quốc lần thứ nhất ý thức được tự mình có thể sẽ mất đi gia tộc cơm tất niên tay cầm môi đại quyền, là ở đêm giao thừa trước cơm tối 2 giờ. Bởi vì có năm ngoái sắp đến ăn Tết mùa không được thịt heo vết xe đổ. Năm nay sớm tại lúc tháng 10 thời điểm Giang mãi mãi liền gọi điện thoại xin nhờ sắt vách Lý Thúy Hoa một nhà, hỗ trợ lưu ý trong thôn tốt thịt heo, sớm đặt trước nửa quả heo. Heo là Tết Táo Quân xế chiều hôm đó giết. Người Giang ra máy bay chuyến bay là Tết Táo Quân một ngày trước 11 giờ đêm đến, may hiện tại đại gia giàu có mua được máy bay khoang hạng nhất, nếu là đặt trước kia ngồi đường sắt cao tốc nhất đẳng tòa, đoán chừng heo giết người đều không đến được Z thành phố. Trừ Giang Vệ Minh, Giang Vệ Quốc cùng Giang mãi mãi tiểu niên cùng ngày liền chạy về nông thôn xử lý thịt heo, những người khác được tại Z thành phố trước ở 2 ngày. Đem một năm không có ở người phòng ở quét sạch sẽ, nuôi điểm nhân khí, lại về nông thôn ăn Tết. Tiện thể nhắc tới, nguyên bản năm nay Giang Vệ Minh là muốn đi Ma Đô cùng Giang Vĩnh một nhà ăn Tết. Nhưng bởi vì trận chung kết thời điểm Hứa Thành bị Giang Phong còn có ạt nổn đầu bếp đồ ăn kích thích quyết định đi tìm Sơ Tâm, biết vị tạp chí xã toàn thể nhân viên năm nay ăn Tết đều phải tăng ca, nguyên tiêu sau lại bổ nghỉ đông, Giang Vĩnh chỉ có thể để Giang Vệ Minh năm nay trước cùng người Giang ra cùng một chỗ ăn Tết, nguyên tiêu sau lại đón hắn đi Ma Đô. Một bên khác, bởi vì thời gian quá vội vàng, đêm giao thừa đại gia cũng không cùng một chỗ qua, cái nhà tùy tiện ăn một chút cái gì, lớn bữa ăn cùng sủi cảo chờ chính thức lúc sau Tết lại bổ. Lão gia tử ba người mặc dù vội vã hồi hương bên dưới, nhưng bởi vì đi đường mệt mỏi, ba người buổi sáng lên được cũng không tính là sớm, chờ ngồi xe bus nhỏ một đường điên đến cửa thôn lúc sau đã là 3 giờ chiều, heo đều đã tại giết. Ba người đứng tại cửa thôn chỉ nghe thấy bên trong đến từ heo heo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái này giết sẽ không là chúng ta định kia một đầu a? Ai nha, lão đầu tử theo như ngươi nói sớm chút xuất phát, sớm chút xuất phát. Muốn như vậy heo đều muốn bắt đầu giết, nhanh nhanh nhanh, về nhà cầm buồn tiếp máu heo, vạn nhất Thúy Hoa đem chúng ta lợn nhà dạy cho mở ám làm sao bây giờ, lần trước gọi nàng giúp ta mua vịt quay nàng liền đem ngỗng cái mông cho ta mở ám. Giang mãi mãi nghe xong heo gọi liền gấp, hành lý đều không cần liền muốn hướng nhà chạy. Người gấp cái gì? Lần trước không đều nói nha, hắn là không muốn ngông cái mông, muốn giấu cũng giấu ngông chân ai muốn ngông cái mông nha. Lao ra tử bất đắc dĩ dẫn theo hai cái dương hành lý ở phía sau truy. Đi tới cửa thời điểm, Giang mãi mãi đối diện đụng vào chính chỉ huy tôn tử ôm buồn chạy nhanh lên Lý Thúy Hoa. Sáng sáng nhanh lên, hôm nay cùng người Giang mãi mãi nhà bọn họ điểm heo trương tên trọc, tên kia thích nhất chiếm người tiện nghi, người đi tối nay hắn có thể đem máu heo cho người toàn chiếm. Đến lúc đó, Triệu Lan Hoa lại được nói là ta đen nhà bọn họ máu heo. Thúy Hoa. Giang mãi mãi phảng phất không nghe thấy vừa rồi Lý Thúy Hoa đối nàng nhà ránh. Hoa Lan. Lý Thúy Hoa giả vờ như lời nói mới rồi giống như không phải nàng nói đồng dạng. Sáng sáng chạy nhanh một chút, đợi ngày mai đi dạo được rồi rồi lòng Giang mãi mãi lấy cho ngươi một chua đến. Triệu Lượng lập tức ôm buồn chạy nhanh chóng, hơi mập trong thân thể tích chứa vô hạn năng lượng. Để tiểu nhân đi đón máu heo, mấy cái lao ngược lại dừng ở nguyên địa nói chuyện phiếm lên. Lý Thúy Hoa đầu tiên là xông Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc gật gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi đem Giang mãi mãi lôi đến một bên, vô cùng kích động, dùng cực kỳ khoa trương ngữ khí hưng phấn nói, Hoa Lan nha. Nhà các ngươi Tiểu Phong lúc này thế nhưng là tiền đồ nha, đều lên tivi, thế giới tranh tài còn cầm thứ nhất. Ngươi lần trước theo ta thấy kia cái gì tranh tài trực tiếp ta xem, đẹp mắt là thật đẹp mắt, chính là thời gian quá dài, mười mấy tiếng. Ta từ giữa chưa nhìn thấy ban đêm, buổi chiều chơi mạt trược thời điểm một mực tại nghe, cái kia không lộ diện người chủ trì nói nhảm thật sự là nhiều lắm, làm cho ta phạm sai lầm thật nhiều bài thua một cái buổi chiều. Giang mãi mãi nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Ngươi xế chiều hôm nay cùng ai cùng một chỗ đánh bài nha? Còn có thể là ai, lão vạn các nàng chứ sao? Ta đã nói với ngươi, lão vạn các nàng đằng sau trở về cũng nhìn tranh tài, trông thấy Tiểu Phong cầm quán quân sau một mực nói với ta năm nay ăn Tết nhất định phải đến nhà các ngươi đến đánh bài, dính dính vô địch thế giới hỉ khí. Lý Thúy Hoa mừng khắp khởi địa đạo. Vậy khẳng định không có vấn đề a, đến lúc đó ta để Tiểu Phong cho các ngươi pha trà uống. Giang mãi mãi không hề đề cập tới để Giang Phong làm trà bánh cùng điểm tâm sự tình. Lão gia tử ở bên cạnh nghe xong một hồi, phát hiện hai người nói chuyện đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, trong lòng nhớ ngay tại giết heo, muốn đem hành lý trước thả lại nhà lại đi nhìn mổ heo. Thấy Giang Vệ Quốc muốn đi, Lý Thúy Hoa vội vàng gọi lại hắn, Lão Giang à, ngươi về sau có thể hưởng thanh phúc à, năm mới cũng không cần bận rộn. Về sau nhà các ngươi cơm tất nhiên sự tình nhất định là để Tiểu Phong phụ trách đúng không, ngươi cái này bận rộn mấy chục năm cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Giang Vệ Quốc ngây ngẩn cả người. Giang mãi mãi cũng ngây ngẩn cả người. Nói thế nào, mặc dù Giang Phong hiện tại chủ nghệ đã vượt qua Lão gia tử, từ năm trước bắt đầu Giang Phong ngay tại trợ thủ hỗ trợ, nhưng là hai người chưa từng có nghĩ tới cơm tất niên tay cầm môi đại quyền hẳn là giao lại cho Giang Phong. Chuyện này nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy là Giang Thái Tôn muốn xoán vị. Lý Thúy Hoa thấy hai người biểu lộ cũng thay đổi, tưởng rằng tự mình nói sai, đang chuẩn bị đổi giọng, Lão gia tử liền gật đầu đáp. Đúng, năm nay ta là có thể nghỉ ngơi. Giang mãi mãi dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem lão gia tử. Rất tốt, năm nay cơm tất niên từ Tiểu Phong đến lo liệu, hai chúng ta lão đều có thể nghỉ ngơi hưởng hưởng thanh phúc. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Hừ. Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, kéo lấy hai cái dương hành lý tứ chi không hài hòa đi vào trong, trên mặt viết đầy cao hứng. Lý Thúy Hoa. Lão Giang đây là cao hứng hay là không cao hứng? Nàng vừa mới đến cùng có hay không nói nhầm? Một bên khác còn tại Z thành phố hoàn thành ăn Tết vốn có cùng sớm đã xa lánh đồng học, bằng hưu tụ hội Giang Phong cũng không biết, hắn đã tại trong vô hình thành công đoạt quyền soán vị, Thái Tôn chưa thành công. Năm nay Giang Phong có thể nói là phi thường có mặt mũi. Đầu tiên là Vinh đăng hot xệ ở thứ nhất, sau đó lại lên nhiều lần hot xệ ở, tham gia một ngăn hấp dẫn thi đấu chủ nghệ chương trình truyền hình thực tế tống nghệ cũng đoạt giải quán quân. Cho dù là hoàn toàn không hiểu chủ nghệ người ngoài nghề cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết cái này trẻ tuổi đầu bếp hiện tại rất nhu bức. Đối Thái Phong lâu thậm chí Giang Phong cái tên này có một chút điểm nhìn quen mắt. Ngay cả hợp Giang Phong không hề quan hệ người đi đường nhìn quen mắt, chớ nói chi là từng theo hắn đồng môn mấy năm các bạn học. Tiểu niên cùng ngày, Giang Phong liền tham gia hai trận học lớp. Giữa trưa tiểu học học lớp, ban đêm sơ trung học lớp, giữa trưa ngày thứ hai còn có một trận trường cấp 3 học lớp, thời gian sắp xếp có thể nói là tương đối, tụ hội mục đích cũng phi thường minh xác. Tất cả mọi người nghĩ cùng vị này năm nay rực rỡ hào quang bạn học cũ tâm sự. Tốt nhất có thể nếm thử trong truyền thuyết leo lên hot xệ ở đồ ăn. Bởi vì là tiểu niên tụ hội, người tới không phải rất nhiều, mỗi trận tụ hội đều chỉ có hơn 10 cái người, có đồng học còn không có nghỉ, có đồng học nghỉ đã hồi hương bên dưới. Giang Phong cũng không có để đại gia thất vọng, tượng trưng tính xào hai bản cấp S khoai lang kén, để đại gia mở mắt một chút thuận tiện cũng mở một chút dạ dày. Đồng thời còn có thể kéo theo Thái Phong lâu sinh ý. Giang Phong cũng không tin, tại hưởng qua nàng tự tay sao. Minh xác nói cho đại gia giá bán khống chế tại 100 nguyên trong vòng cấp S khoai lang kén, những cái kia tại Bắc Bình công tác bạn học cũ nhóm còn có thể khống chế lại sang năm không đi Thái Phong lâu ăn cơm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho đại gia 100 nguyên trong vòng là 98 nguyên. Cũng sẽ không nói cho đại gia khoai lang kén loại thức ăn này, muốn ăn đến thật sự được mỗi người dựa vào thực lực. Tổng thể tới nói, họp lớp mặc dù rất không thú vị, bởi vì đại gia xác thực nhiều năm chưa từng liên hệ không có gì cộng đồng chủ đề. Trên cơ bản đều là không có nói tìm nói cho chuyện, nhưng cũng không có như vậy không thú vị, dù sao bạn học cũ gặp nhau nhất định là một cái đáng giá cao hứng sự tình, càng đừng xách Giang Phong bản thân liền là cái này họp lớp trung tâm. Nghe người khác thổi phồng mình tại sao sẽ cảm thấy không thú vị đâu. Giang Phong buổi sáng hôm nay còn đem biết vị lại nhìn một lần đâu. Buổi tối sơ trung họp lớp kết thúc đặc biệt sớm, có thể là bởi vì đêm giao thừa nguyên nhân, không ít người ban đêm ra tới tụ lại ăn một bữa cơm. Về nhà còn phải lại cùng người nhà ăn một bữa, đi chợ tử sở dĩ tán rất sớm, hơn 7 điểm một điểm liền tán đi. Liên hoan địa điểm cách Giang Phong nhà tiểu khu rất gần, không có ngồi xe buýt cùng đón xe tất yếu, Giang Phong liền đi đường trở về, tại cửa tiểu khu vừa vặn bắt gặp từ siêu thị mua thức ăn trở về Phan Linh cùng Trần Tú Tú. Trần Đốc Tụ hàng năm vừa đến gần hết năm bên trên liền đặc biệt bận điệu, trên cơ bản đều ở đây nơi khác đi công tác, có đôi khi thậm chí muốn tới 30 Tết làm thiên tài có thể gấp trở về. Đêm giao thừa cùng ngày, Trần Tú Tú sẽ ở nhà một mình tự mình mua thức ăn tự mình nấu cơm rất bình thường, nhưng Phan Linh làm sao lại cùng với nàng. Giang Phong, ngươi cũng trở về tới rồi, ngươi chừng nào thì trở về nhà. Ta hôm qua giống như cũng không có nhìn thấy ngươi. Phan Linh nhiệt tình cùng Giang Phong chào hỏi. Giang Phong nhìn lướt qua, Phan Linh trên tay nói đồ ăn, không mới mẻ rau xanh, có chút khang củ cải trắng, nửa chết nửa sống tươi tôm, vừa nhìn liền biết là phế liệu nát xương sườn. Quả nhiên. Dù cho đã qua 2 năm Phan Linh mua thức ăn kỹ thuật vẫn không có bất luận cái gì tăng lên. Cũng không biết làm đồ ăn kỹ thuật có hay không đạt được tăng lên, 2 năm trước một nồi như ác ngộng giống như canh dê đến nay còn tồn tại tại Giang Phong trong trí nhớ. Đêm qua vừa tới, Giang Phong nói, hôm nay không phải đêm giao thừa sao? Ngươi tại sao không trở về nhà ăn cơm? Cha mẹ ta năm nay bị ngoài công ty phái ra nước, ta không muốn sớm như vậy trở về nông thôn đi ông bà của ta nhà ăn Tết, dù sao Tú Tú nhà không ai. Mấy ngày nay ta đều cùng Tú Tú ở cùng nhau. Phan Linh giải thích nói. Giang Phong nhìn lướt qua Trần Tú Tú trong tay xách theo nồi lẩu hoàn tử cùng một bao nồi lẩu cốt liệu, hỏi, mấy ngày nay các ngươi đều là tự mình làm cơm. Không có, ta và Tú Tú cũng không quá biết làm cơm, chúng ta đều là gọi thức ăn ngoài, nhưng là hôm nay không phải đêm giao thừa sao. Liền nghĩ trong nhà nấu nồi lẩu ăn. Phan Linh đạo. Giang Phong. An khang củ cải phiến, nửa chết nửa sống tươi tôm cùng không mới mẻ rau xanh sao. Giang Phong nhìn Trần Tú Tú liếc mắt. Trần Tú Tú về lấy Giang Phong một cái ta là một cái ngay tại tăng ca sở kỳ cụ ánh mắt bên trong thậm chí còn có một chút oán nghiệm, phảng phất Giang Phong là cái kia nhường nàng tăng ca kẻ cầm đầu. Giang Phong, đêm giao thừa ăn cái gì nồi lẩu? Ta nhà bao sủi cảo, ta nhường cho ta cha ăn ít một chút, hai người các ngươi đi ta nhà ăn sủi cảo đi, nồi lẩu ngày mai lại ăn. Giang Phong mời hai người đi trong nhà ăn sủi cảo. Phan Lâm đang nghĩ cự tuyệt, biểu thị nguyên liệu nấu ăn đều mua tốt, hai người bọn họ sẽ không quấy rầy trong nhà ăn lẩu là được. Kết quả Trần Tú Tú quyết định thật nhanh, đem nồi lẩu hoàng tử hướng Phan Linh trong ngực bịt lại, quá tốt rồi, chúng ta cũng không khách khí. Linh Linh, ngươi đem những này lấy về thả trong tủ lạnh đi, ta đi phía ngoài siêu thị mua bình giấm, Giang Thúc nhà khả năng không có giấm. Giang Phong, nhà ngươi có giấm sao? Giang Phong ngẩn người, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra muốn gửi nhắn tin hỏi cha ruột hỏi trong nhà có không có giấm, bởi vì Trần Tú Tú khả năng thật sự không có nói sai, trong nhà không chừng thật đúng là không có giấm. Quả nhiên, Giang Phong sờ mó lấy điện thoại ra đã nhìn thấy Giang Kiến Khang một canh giờ trước phát cho hắn, để hắn đi siêu thị mua bình giấm vậy chát, buổi sáng hôm nay mua thức ăn thời điểm Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đã quên mua giấm. Không có. Trần Tú Tú lúc này liền hướng bên ngoài đi. Lại mua hai cái trứng muối, mẹ ta muốn ăn trứng muối. Trần Tú Tú, IT. Chương 876, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 2. Phiên ngoại 3, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 2. Làm Trần Tú Tú dẫn theo một bình giấm một hộp trứng muối gõ mở Giang Phong nhà môn thời điểm, sủi cảo đã ra nổi. Bởi vì chỉ ở Z thành phố ở 2 ngày nguyên nhân, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên cũng không có mua rất nhiều đồ ăn, sủi cảo chủng loại cũng rất đơn điệu, chỉ có cải trắng thịt heo nhân bánh cùng rau hẹ trứng gà nhân bánh. Hai loại sủi cảo nhân bánh đều là Giang Kiến Khang am hiểu, dù cho còn chưa bắt đầu ăn, chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem trong chậu nóng hôi hổi rõ ràng sủi cảo, là đủ làm người thèm ăn chảy nước miếng. Đúng vậy, cái kia chính thèm lấy chảy nước miếng người chính là Phan Linh. Đối với Mỹ thực hoang mạc Phan Linh mà nói, chỉ cần là Giang Phong nhà xuất phẩm đồ ăn đều là chân tu mỹ vị, mặc kệ làm người là ai. Tú Tú đến rồi nha, nhanh nhanh nhanh, nhanh tọa hạ, Giang Thúc cho ngươi thịnh sủi cảo ăn. Giang Kiến Khang nhiệt tình chăm sóc, móc ra trong nhà nhỏ nhất bát, cho Trần Tú Tú múc một đầy bát sủi cảo. Trần Tú Tú đi đến bên cạnh bàn, đem giấm đưa cho Giang Kiến Khang, trứng muối đưa cho Vương Tú Liên. Giang Kiến Khang biết nghe lời phải tiếp nhận giấm, hướng trong chậu ngã một vòng đem buồn chuyển đến trước mặt liền bắt đầu ăn sủi cảo. Phan Linh. Giang Kiến Khang một lòng ăn sủi cảo không có rảnh nói chuyện, Vương Tú Liên cũng rất quan tâm Trần Tú Tú tình hình gần đây. Thấy Trần Tú Tú xem ra tinh thần không phải rất tốt, đáy mắt xanh đen cũng rất nghiêm trọng, một mặt ân cần hỏi han, Tú Tú à, ngươi gần nhất có phải là chơi điện thoại thức đêm rồi? Ngươi xem một chút ngươi đáy mắt cái này mắt còn thâm, Vương Di nói cho ngươi. Các ngươi trẻ tuổi tiểu cô nương cũng không thể ỷ vào tự mình trẻ tuổi ra rẻ tốt liền loạn thức đêm, chờ đến Vương Di cái tuổi này nghĩ bổ cứu đều bổ cứu không trở lại. Vương Di, ta không có thức đêm chơi điện thoại. Trần Tú Tú giải thích nói. Tú Tú mấy ngày nay đều ở đây tăng ca thức đêm viết bản thảo, mắt quần thâm hẳn là viết bản thảo viết ra. Phan Linh rút ra miệng đến làm chứng. Tăng ca viết bản thảo. Quá mức. Ta nhớ được trước đó cha ngươi đã nói với ta ngươi thật giống như tại một nhà ma đô cái gì tạp chí xã công tác, hiện tại cũng tiểu niên không nên thả nghỉ đồng sao. Làm sao còn muốn tăng ca viết bản thảo? Bây giờ tạp chí thật sự là quá mức, ta với ngươi giảng, Tiểu Phong có một đường thúc cũng là tại ma đô tạp chí xã công tác, năm nay tăng ca thêm năm đều không cách nào qua, bây giờ tạp chí xã thật sự là quá mức. Vương Tú Liên làm nhà tư bản nhân vật đại biểu, bắt đầu lớn tiếng lên án mạnh mẽ một cái khác nhà tư bản. Phảng phất tự mình căn bản không phải nhà tư bản đồng dạng. Tú Tú các ngươi muốn viết cái gì bản thảo a? Vì cái gì cuối năm còn thúc giục muốn? Giang Kiến Khang cũng tò mò mà hỏi thăm. Ai kêu lão bản của chúng ta bị người nào đó kích thích, không riêng tạp chí xã người ăn Tết đều phải tăng ca, liền ngay cả chúng ta những này có thể trở về nhà ăn Tết viết bản thảo cũng được tăng ca. Trần Tú Tú nhìn xem nhường nàng cuối năm tăng ca kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu Giang Phong yên lặng túi đầu ăn đồ ăn. Quá mức, sao có thể dạng này? Năm đều không cho nhân ra thật tốt qua, cái gì văn chương không phải chờ thêm năm thời điểm viết, đây không phải dạy vò người sao. Vương Tú Liên lòng đầy căm phẫn, ngay cả sủi cảo đều đã quên ăn. Mẹ, ngươi đừng kích động, ăn sủi cảo, lại không ăn sủi cảo liền lẹ. Giang Phong nhỏ giọng nói, sủi cảo lệnh có quan hệ gì, dù sao cha ngươi bao lại không tốt ăn. Vương Tú Liên, Tú Tú là ở biết vị đi làm. Giang Phong nhỏ giọng nhắc nhở, vị gì? Vương Tú Liên không nghe rõ. Hứa Thành biết vị. Vương Tú Liên. Không khí nháy mắt ngưng kết, trong lúc nhất thời trầm mặc có chút đáng sợ. Ha ha ha, việc nhỏ, không phải liền là viết bản thảo sao. Ta nhớ được Tú Tú trước kia viết văn viết tốt nhất, viết bản thảo khẳng định rất đơn giản, không phải là cái gì vấn đề lớn, chúng ta ăn sủi cảo, ăn sủi cảo. Vương Tú Liên không nghĩ tới dẫn đến Trần Tú Tú cuối năm còn muốn tăng ca kẻ cầm đầu thế mà là Giang Phong, chỉ có thể dùng gượng cười đến hóa giải xấu hổ, giống như Giang Kiến Khang vùi đầu ăn xong rồi sủi cảo. Chỉ còn lại Phan Linh một mặt mờ mịt, không biết vì cái gì đại gia đột nhiên đều không nói. Ngày thứ hai Giang Phong tiếp tục học lớp, Trần Tú Tú cùng Phan Linh cũng tiếp tục tại Giang Phong nhà ăn trực, nguyên bản liền khang củ cải cùng chỗ này rơi rau xanh tại trong tủ lạnh càng khang cùng càng chỗ này. Ngày thứ ba Trần Tú Tú cùng Phan Linh tiếp tục ăn trực, Trần Tú Tú cuối cùng viết xong thiên thứ hai bản thảo, đồng thời đổi xong bị đánh trở về thiên thứ nhất bản thảo. Ngày thứ tư người Giang gia toàn bộ xuống nông thôn, chuẩn bị nên đón năm mới. Trần Tú Tú cùng Phan Linh đem trong tủ lạnh đã không thể ăn củ cải cùng cải trắng ném đi. Mọi người đều biết, năm mới là Giang gia trọng yếu nhất ngày lễ, cơm tất nhiên là tất cả người Giang gia trong một năm mong đợi nhất một bữa cơm. Huynh hữu đệ cung, mẹ hiền con hiếu, huynh đệ bất hòa cũng có thể tại cơm tất nhiên trên bàn phát sinh. Cơm tất nhiên trên bàn cơm không riêng gì người Giang gia hiện ra tự mình lượng cơm ăn sân khấu, càng là người Giang gia hiện ra tự mình vũ lực cùng mưu trí sân khấu. Liền xem như tại quá khứ trong một năm lấy được không tiểu thành liền Giang Phong, tại hồi hương trên đường cũng bắt đầu chờ mong lên cơm tất nhiên. Bởi vì đại gia năm nay đều là đi máy bay trở về đều không xe, hồi hương tự nhiên được ngồi tiểu ba, Giang gia trùng trùng điệp điệp mười mấy người còn một cái đỉnh hai trực tiếp đem một cỗ tiểu ba bao tròn. Trên đường đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Phong cùng Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa, Giang Nhiên cùng một chỗ nhiệt tình thảo luận một lần năm nay cơm tất nhiên lão gia tử có thể hay không làm cựu truyền đại tràng. Năm ngoái bởi vì mua không được thịt heo ngay cả cựu truyền đại tràng đều không làm. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên so sánh thảm, các nàng hai tỷ muội thi cuối kỳ anh ngữ đều không kiểm tra tốt, ngũ thẩm năm trước tính sổ sách, liền ngay cả ngồi ở tiểu ba bên trên đều phải ngoan ngoãn học thuộc từ đơn. Không riêng tiểu bối đang thảo luận, Giang Kiến Khang bọn hắn đời này cũng ở đây thảo luận, chỉ bất quá bọn hắn thảo luận đề càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm có kỹ thuật độ khó. Không biết năm nay Lý Thẩm giúp chúng ta đặt thịt heo có đủ hay không tốt, ai, thật sự là không ở bên ngoài phiêu không biết ăn tết khó. Năm ngoái thịt dê yến mặc dù ăn ngon nhưng cái nào so ra mà vượt đem những năm qua làm thịt heo thịt a. Giang Kiến Quốc lo lắng. Đúng vậy a. Giang Kiến Đảng gật đầu phụ họa, đặt trước kia chúng ta nơi nào sẽ lo lắng thịt heo vấn đề. Đại hoa thịt một năm thi đấu một năm hương, cha chăn heo kỹ thuật một năm so một năm tốt. Nói đến cha cũng có hai năm không có nuôi heo, không biết chăn heo kỹ thuật có hay không lùi bước. Giang Kiến Khang đối với lần này mười phần lo lắng. Không có lùi bước cũng vô dụng thôi, hiện tại cha cùng chúng ta ở cùng nhau Bắc Bình, liền chúng ta nhà kia chỗ nào giống như là có thể chăn heo, coi như trong phòng nuôi hàng xóm cũng không làm. Giang Kiến Nghiệp thở dài một hơi. Nếu là nhà chúng ta có thể giống Lý Thúc nhà như thế có một có thể chăn heo tứ hợp viện là tốt rồi. Giang Kiến Thiết phát ra nghĩ ở tứ hợp viện khát vọng. Đẹp mặt ngươi. Giang Kiến Đảng trận nhìn Giang Kiến Thiết liếc mắt, lao ngũ, huynh đệ chúng ta mấy cái liền tính ngươi thích nhất làm nằm mơ ban ngày. Còn tứ hợp viện, còn giống Lý Thúc nhà tứ hợp viện loại kia, kinh thành giá phòng đắt cỡ nào ngươi cũng không phải không biết đem chúng ta huynh đệ mấy cái ngay cả xương cốt mang thịt bán, đoán chừng cũng mua không nổi nhân ra tứ hợp viện một nhà cầu. Ta không liền nói nha, nói một chút không được sao. Các ngươi trước kia không phải cũng thích ở trên bàn cơm khoác lác sao. Giang Kiến Thiết đột nhiên bị đỉ một mặt khó chịu. Được rồi, đừng nói những này có không có, đúng lao tam, năm nay Thái Phong lâu ích lợi thế nào. Nợ có thể còn bao nhiêu? Giang Kiến Quốc di chuyển tức thời chủ đề. Bốn người đồng loạt nhìn về phía Giang Kiến Khang. Rõ ràng đã thiếu nợ thật lâu nợ, Giang Kiến Khang đột nhiên bỗng chốc bị huynh đệ mấy cái như thế một chằm chằm. Cảm giác mình giống như là vừa thiếu nợ một dạng, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu nháy mắt từ hắn bóng loáng chán xông ra. Ta cũng không rõ lắm. Năm nay sinh ý quả thật không tệ, nhưng là năm bên trong thời điểm bởi vì cùng tầng cao nhất phòng ăn bọn hắn làm cạnh tranh, không riêng không thế nào kiếm còn giống như thiệt thòi điểm. Lại thêm tôn sư phó tiền công rất cao, hẳn là kiếm so với trước nhiều năm, nhưng là muốn trả hết đoán chừng còn muốn mấy năm. Giang Kiến Khang gãi gãi đầu. Ai? Đám người phát ra thiếu nợ thở dài. Nương theo lấy không có chút ý nghĩa nào, giống như lại có chút ý nghĩa cùng đối cơm tất nhiên vô hạn ước mơ, người Giang ra một đường điên đến cửa thôn. Đoàn người vào nhà thời điểm, lão gia tử ngay tại một mặt sinh không thể luyến bồi Giang mãi mãi nhìn cỡ lớn niên đại khổ tình gia đình luân lý kịch. Trên TV xem ra cùng Vương Tú Liên đồng chí bình thường lớn nữ chính, ngay tại một mặt đau khổ chờ bị không biết tên vai phụ hoa uổng lại cái gì cũng không nói. Cha, chúng ta trở lại rồi. Lão gia tử nhìn thoáng qua năm cái con trai mập mạp, bất vi sở động. Cha, ngươi muốn lạp xưởng ta mua cho ngươi đến rồi. Giang Kiến Quốc dơ lạp xưởng hiến bảo. Cha, đây là ta năm trước sai người mua hải sản. Giang Kiến Đảng dơ cao băng tươi hải sản. Cha, ngươi xem một chút, ta hôm qua mới lấy được ngỗng lớn. Giang Kiến Khang nắm lấy ngỗng cổ. Cha, đây là ta tỉ mỉ chọn lựa lương. Giang Kiến Nghiệp dẫn theo một túi lương. Cha, ngươi muốn con vịt cùng gà mái ta đều lấy được. Giang Kiến Thiết tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Năm cái tráng hán đứng thành một hàng, mỗi người trong tay đều dẫn theo hoặc nắm lấy đồ vật, mang trên mặt nịnh nọt cười. Lão gia tử ngồi ở phòng khách xem TV, mắt liếc bọn hắn một mặt ghét bỏ, rất giống là ngoại quốc phiên bang sứ thần cho Trung Nguyên Hoàng đế tiến cống thổ đặc sản. Lão gia tử đứng dậy, đi phòng bếp, Tiểu Phong cũng cùng một chỗ tới. Được. Giang Phong mới từ gian phòng cất kỹ hành lý ra tới, vừa ra tới chỉ nghe thấy lão gia tử gọi hắn vào phòng bếp, tưởng rằng muốn hắn hỗ trợ trợ thủ, ra ra. Hôm nay là muốn đem gà vịt ngông còn có lươn đều xử lý sao? Chính ngươi nhìn xem xử lý, năm nay cơm tất niên ngươi tới làm, ta cho ngươi trợ thủ. Lao gia tử nói. Giang Phong sợ ngây người. Năm cái tiến cống ngoại quốc phiên bang sứ thần sợ ngây người. Thả xong hành lý nhau nhau từ gian phòng ra tới Giang gia đám người sợ ngây người. Giang Kiến Khang bị dọa đến nhất thời đã quên bóp ngông cổ, vung lòng tay, ngông lớn khắp nơi tán loạn cạc cạc cạc gọi. Giắt. Đây là ngỗng. Giắt. Đây là Giang Kiến Khang. A, đây là Giang Phong. Sấm sét giữa trời quang. Thái tôn xoán vị. Không đúng, hẳn là tiếp vị. Giang gia, biến thiên. Chương 877, Giang Thái tôn thượng vị ký, 3. Phiên ngoại 3, Giang Thái tôn thượng vị ký, 3. Cơ hồ là tại Thái tôn kế vị ngay lập tức, tất cả mọi người cho ra chân thật nhất phản ứng. Nhiệt tình, nóng bỏng cùng lớn tiếng. Nhi tử, chúng ta ăn nổi sắt hầm ngỗng lớn đi. Cái này ngỗng đặc biệt tốt, đặc biệt thích hợp dùng nồi sắt hầm. Giang Kiến Khang một lần nữa bắt được ngỗng cổ. Tiểu Phong, vang dầu thiện gián thế nào? Tứ thúc tin tưởng ngươi có thể. Giang Kiến Nghiệp phát ra khát vọng thanh âm. Tiểu ca, ta muốn ăn gạo nếp vịt hầm, lần kia ngay cả cơm ta đều không ăn được. Giang Tuyển Liên một mặt ủy khuất. Tiểu đệ, cựu truyền đại tràng. Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa, Giang Nhiên ba huynh đệ chăm miệng một lời, thanh âm lớn được đủ để vén phá nóc phòng. Liền ngay cả Giang mãi mãi cũng cười mị mị tham gia náo nhiệt, ta cảm thấy Giang Phong năm ngoái làm gạo nếp ngó sen ăn thật ngon. Có bao nhiêu cái người Giang gia thì có bao nhiêu đạo ăn tết muốn ăn đồ ăn. Giang Phong rất rõ ràng, cho dù hắn đăng cơ trở thành mới nhất cơm tất niên tay cầm môi người, cũng không khả năng tại cơm tất niên cùng ngày thỏa mãn tất cả mọi người khát vọng. Chính xác tới nói, Giang gia cơm tất niên cũng không phải là thỏa mãn đại gia khát vọng. Lão gia tử xưa nay không quan tâm đại gia muốn ăn cái gì, bởi vì lão gia tử rất rõ ràng. Chỉ cần hắn làm tất cả mọi người muốn ăn. Giang Phong cũng hẳn là rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ trù nghệ chỉ cần là hắn làm tất cả mọi người thích ăn, vấn đề ở chỗ hắn muốn làm cái gì. Khoảng cách đêm 30 còn có 2 ngày, việc cấp bách là buổi tối hôm nay làm cái gì. Giang gia cơm tất nhiên tay cầm môi người muốn phụ trách cũng không phải đêm 30 Tết kia một bữa cơm, nghiệp vụ phạm vi là toàn bộ ăn Tết trong lúc đó cho đến 15 nguyên tiêu buổi tối thức ăn, sáng trưa tối 3 bữa cơm toàn được bao quát. Liền ngay cả đi thân thăm bạn mang sủi cảo điểm tâm đều tính làm trong đó. Đăng cơ vui sướng còn không có cảm nhận được, Giang Phong liền cảm nhận được làm quân vương khổ não. Đại quyền trong tay cảm giác xác thực rất thoải mái, nhưng phê tấu chương cũng không phải chuyện dễ dàng. Được rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có cái gì liền ăn cái gì. Làm sao? Làm được không hợp các ngươi khẩu vị các ngươi còn không ăn nơi khác ăn liền hiện tại liền thu thập đồ vật cút cho ta về thành phố, có ăn còn tại đằng kia nói nhảm lại không để các ngươi động thủ. Lao ra tử giận từ đó đến, còn tại cho ta xử lấy làm gì? Nên giúp một tay hỗ trợ, nên đánh quét vệ sinh quét dọn vệ sinh. Làm sao? Trong nhà rất sạch sẽ thật sao? Vẫn là ngươi nhóm cảm thấy như thế to con phòng ba người chúng ta lão già có thể quét sạch sẽ, ba người chúng ta là của các ngươi bảo mẫu thật sao? Gian phòng của mình không có quét dọn qua nhìn không ra. Cái bàn lau sạch sẽ, quét, cho bụi rõ ràng sao? Một cái ở đây nhàn rỗi làm gì? Làm đại gia nha. Mọi người nhất thời tan tác như chim ong, liền ngay cả Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên hai tỷ muội đều nắm lấy túi sách trở về phòng làm bài tập. Giang Phong cùng lão gia tử còn có Giang Vệ Minh đi phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tiến phòng bếp, trông thấy quen thuộc bày khắp nơi đều là đã xử lý tốt các bộ vị thịt heo, Giang Phong liền biết đại sự không ổn. Hắn và lão gia tử làm đồ ăn phong cách hoàn toàn không giống. Lão gia tử am hiểu đồ ăn trên cơ bản đều là thịt heo đồ ăn, mà lại là thịt heo khối lớn ngũ hoa, giò, xương sườn, cái này đặc điểm tại Giang gia cơm tất niên trên bàn thể hiện được càng rõ ràng. Giang gia cơm tất niên từ rau trộn đến kho đồ ăn bằng ghép, đến món ăn nóng đến lớn đồ ăn trên cơ bản đều có thịt heo tạo thành, sủi cảo trên cơ bản cũng đều là thịt heo nhân bánh, buổi sáng ăn bình thường là mì thịt, cả một cái năm đều ở đây quay chung quanh heo. Đây là lão gia tử phong cách, không phải Giang Phong. Bởi vì trò chơi duyên cớ, Giang Phong làm đồ ăn phong cách trình độ nhất định bị trò chơi thực đơn ảnh hưởng. Ngoại trừ chính hắn am hiểu cháo loại, cái khác Giang Phong ngay lập tức có thể nghĩ tới thức ăn chuyên môn, trên cơ bản đều là trò chơi thực đơn cùng tại trong trí nhớ học được đồ ăn. Trừ một số nhỏ đơn giản nhanh chóng đồ ăn, đại bộ phận khó khăn đồ ăn đều muốn dùng đến canh loãng. Cái này liền mang ý nghĩa, một khi Giang Phong tiếp nhận Giang gia cơm tất nhiên, cơm tất nhiên phong cách liền sẽ từ lấy thịt heo làm chủ truyền thống ẩm thực Sơn Đông phong cách biến thành lấy canh loãng làm chủ các phe phái hôn tạp đồ ăn phong cách. Giang Phong nhìn xem đầy buồn thịt heo, nghĩ thầm khó. Gia gia, ta làm đồ ăn. Giống như không dùng được nhiều như vậy thịt heo. Lão gia tử thản nhiên nói, muốn cái gì cùng bọn hắn giảng, thịt heo dùng không hết hay dùng đến bao sủi cảo, cho các nhà các hộ đều đưa chút. Giang Phong hiểu. Thế là đang đánh quét dọn nhà cửa Giang gia đám người ngay cả cái bàn cũng còn không có lau sạch sẽ, hay thu đến từ Giang gia tân nhiệm chủ bếp ban bố khẩn cấp nhiệm vụ. Giang Phong cần càng nhiều gà mái, nhiều loại hải sản, các loại cá, nấm hương, măng mùa đông loại hình mới mẻ rau quả, phẩm chất không có bất kỳ cái gì yêu cầu duy nhất chính là muốn mới mẻ. Giang Phong muốn những này nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh năm ngoái lao ra tử yêu cầu siêu cao phẩm chất thịt heo dễ tìm nhiều, cho dù là tới gần cửa hải cuối năm muốn. Tại chính mình thành phố phạm vi bên trong có tốt đẹp nhân mạch cơ sở Giang gia đám người cũng ở đây trong vòng 2 ngày cho hắn tập hợp đủ. 7, 8 cái gà mái, 3-40 cân chủng loại không đồng nhất cá tươi, thành đống mới mẻ thủy linh rau quả, cùng cái khác Giang Phong không có yêu cầu, nhưng nhìn đều thấy được không bằng thuận tiện mua đi cái khác món ăn liên tục không ngừng vận vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn vừa đến vị, canh loãng liền treo lên tới. Trong nhà không thể so trong tiệm, ló ít, không có cách nào đồng thời sâu rất nhiều canh loãng. Có thể hết lần này tới lần khác người Giang gia nhiều người đồng đều lượng cơm ăn lại lớn, canh loãng đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, nhưng nếu như ăn khó chịu còn không bằng ăn trước kia số lượng nhiều bao ăn no thịt heo đồ ăn. Giang Phong bây giờ là cái thành thục đầu bếp đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, sở dĩ canh loãng nhất định phải sớm một ngày sâu, từ sáng sớm đến tối, một khắc không ngừng. Đến mức 29 Tết hôm nay, Giang gia từ trong ra ngoài đều tản mát ra nồng đậm mê người ngon miệng canh loãng mùi thơm. Trong đó cách Giang gia gần đây Lý Thúy Hoa một nhà trước hết nhất nghe được hương vị cũng nghe được rõ ràng nhất. Cái khác cách xa nhân gia đi ngang qua Giang gia thời điểm nghe thấy canh loãng vị, cũng chỉ sẽ ở trong lòng cảm khái Giang gia năm nay ăn Tết rốt cuộc muốn làm gì ăn ngon, còn chưa tới đêm 30 đã nghe lên cứ như vậy hương, qua một hồi ngửi không thấy liền đã quên. Lý Thúy Hoa một nhà coi như thảm, bọn hắn từ sớm nghe đến muộn, ăn thôi thôi không thơm, khoai tây chiên không thơm sợi cay không thơm thịt kho tàu cũng không hương. Liền ngay cả Giang mãi mãi 2 ngày trước đưa tới lao ra tử tự mình làm rồi lòng cũng không hương. Triệu Lượng nguyên bản đang nằm trên giường vui vẻ cứu vớt hẻm núi, nghe thấy canh loãng vị sau hẻm núi cũng không muốn cứu vớt, mập trạch cũng không muốn cầm cố, chỉ nghĩ ra đi nhiều vận động, nhiều xã giao, nhiều cùng người giao lưu. Cụ thể phương án là đi đến sát vách cùng người Giang ra xã giao, cũng cùng bọn hắn giao lưu có thể hay không lưu tại nhà bọn hắn cọ bữa cơm. Triệu Lượng nghe thấy một ngày mùi thơm. Một mực nhịn đến buổi tối lúc ăn cơm cuối cùng nhịn không được, để chén cơm xuống hỏi hắn mẹ, mẹ, ngươi nói sắt vách Giang gia ra nhà bọn hắn đến cùng đang nấu cái gì nha? Làm sao thơm như vậy? Triệu Lượng mụ mụ không có tư không có vị ăn quả cả, phi thường qua loa mà nói, nhất định là canh gà a, như thế làm canh gà vị ngươi nghe thấy không được. Thế nhưng là nhà chúng ta hầm canh gà cũng không có thơm như vậy qua nha, lại nói, nhà ai hầm canh gà hầm cả ngày? Triệu Lượng nói lầm bầm. Nhà chúng ta tay nghề có thể cùng ngươi sắt vách Giang gia ra nhà so sao. Ngươi Giang gia ra nhà bọn hắn tổ truyền đầu bếp ngươi cũng không phải không biết, mỗi một cái đều là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, có thể giống nhau sao? Triệu Lượng mụ mụ nói. Nghe con dâu nói như vậy Lý Thúy Hoa lập tức cũng không vui lòng, mặc dù Giang gia tay nghề tốt là sự thật không thể chối cãi, nhưng bây giờ nhà bọn họ phụ trách nấu cơm người là nàng, nàng cảm thấy con dâu lời nói này chính là đang thay đổi lấy pháp tổn hại tự mình làm cơm không thể ăn. Lý Thúy Hoa đem đũa hướng bắt bên trên vừa để xuống, không ăn. Sáng sáng, chúng ta đi. Đi chỗ nào a? Về phía sau viện bắt chỉ gà mái mang lên, sắt vách 2 ngày này không phải tìm khắp nơi gà mái sao. Chúng ta mang con gà mái đi thông cửa, nhìn xem bọn hắn hôm nay đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Lý Thúy Hoa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Được rồi nãi nãi. Triệu Lượng lập tức liền tinh thần, buông chén đũa xuống liền đi hậu viện bắt gà. Hai ông cháu dẫn theo gà mái liền hướng sắt vách đi. Chờ hai người đi xa, Triệu Lượng ra ra mới chậm gì gì mà nói, cái gì đi sắt vách nhìn xem, không phải liền là nghị ăn trực sao. Triệu Lượng ba ba gật đầu, bất quá hôm nay sắt vách đúng là quái hương, nghe hương vị cảm giác ăn cái gì đều không tư vị. Một con gà mái làm sao đủ. Triệu Lượng ra ra đứng dậy, lão thái bà cân nhắc vấn đề luôn luôn không chú đáo, làm cái gì đều vội vàng hoảng hấp tấp, đi, chúng ta lại bắt một con cùng một chỗ đưa qua. Chương 878, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 4. Phiên ngoại 3, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, 4. Lý Thúy Hoa một nhà dẫn theo gà đi tới Giang gia thời điểm, Giang gia ngay tại ăn cơm chiều. Vô cùng đơn giản, thậm chí có thể được xưng là đơn sơ cơm tối. Bởi vì ứng Giang mãi mãi yêu cầu năm trước muốn ăn điểm ngọt, đại gia năm trước hút cháo đều uống không đến dân tộc hân dục chỉ có thể uống cháo bát bảo. Hai ngày trước đại gia hút cháo còn có thể ăn chút rau xào, hôm nay bởi vì trong nhà ba vị chủ bếp Giang Phong, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc đều trong bếp sau thủ canh loãng, ngay cả rau xào cũng không có. Giang Phong liền ý tứ xào bùn rau xanh để đại gia tùy tiện chấp nhận, liền ngay cả rau ngâm đều là hai ngày trước Giang mãi mãi đi trên trấn mua. Năm mới ăn cái này, không biết còn tưởng rằng Giang gia phá sản đâu. Lý Thúy Hoa nắm lấy gà đi vào Giang gia trong sân thời điểm, thấy chính là như vậy chẳng cảnh. Tất cả mọi người ngồi ở trong sân, mỗi người một cái bát nước lớn, trong chén cháo bát bảo, cháo bên trên vung lấy điểm đinh dương muối, trên chiếc đũa kẹp lấy bề ngoài bình thường rau ngâm, tới gần môn địa phương chi trương bàn gỗ nhỏ. Trên bàn gỗ là nửa bồn rau xanh cùng mấy đĩa rau ngâm. Muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, muốn bao nhiêu bi thương có bao nhiêu bi thương. Trông thấy tình cảnh này, Lý Thúy Hoa trong lòng vang lên một ca khúc. Trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Đương nhiên đây chỉ là Lý Thúy Hoa thấy, trên thực tế Giang gia mỗi người đều ăn đến rất thơm nước, hô lô đều không mang ngừng. Một bát tiếp một bát, đồ ngọt kẻ yêu thích Giang Kiến Khang đồng chí hiện tại đã tại uống chén thứ tư cháo bát bảo. Cháo vương cháo há là bình thường cháo có thể sánh ngang. Mấu chốt nhất là, mặc dù trong cháo không có thịt nhưng trong không khí có A. Nghe tươi ngon canh loãng mùi thơm, uống vào ngọt ngào ấm đến trong lòng cháo bát bảo, ăn không có gì tư vị không ăn nhưng lại ít một chút cái gì rau ngâm. Thích chí vô cùng. Thúy Hoa, sao ngươi lại tới đây? Giang mãi mãi lớn tuổi lượng cơm ăn nhỏ, đã sớm uống xong cháo trong sân mù trượn, thấy Lý Thúy Hoa mang theo Triệu Lượng đến rồi có chút kỳ lạ, còn mang con gà tới làm gì? Sẽ không phải là ngươi bây giờ ngay cả gà cũng sẽ không giết, cầm tới ta đây nhà giết đi. Lý Thúy Hoa đem gà hướng Giang mãi mãi trước mặt bịt lại, tức giận nói, ta liền biết ngươi trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Đây không phải hai năm này các ngươi đều không ở trong thôn ở, trong nhà lại không nuôi gà, ta xem hai ngày trước không phải là vội vàng hoảng mua gà, lúc này mới hảo tâm cho ngươi đưa con gà tới. Giang mãi mãi vậy mới không tin Lý Thúy Hoa chuyện ma quỷ đâu. Hai người bọn họ là nhựa hoa tỷ muội nhiều năm như vậy làm đều là đồng giá trao đổi, xưa nay không vô công bất thụ lộc. Giang mãi mãi đang muốn há miệng, Triệu Lượng ra ra nắm lấy gà cùng Triệu Lượng ba ba cùng một chỗ đến rồi, đằng sau còn đi theo Triệu Lượng mụ mụ cái này cái đuôi nhỏ, không có bắt gà nhưng nói ra một túi hạt dưa. Giang mãi mãi, làm sao? Hôm nay là ngày gì? Sắt vách tập thể đưa ấm áp. Người Triệu ra đi tới nhà đi sau hiện đại gia chỉ là đang uống cháo không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nên diễn phim vẫn là muốn diễn, sau một hồi khách sáo Giang mãi mãi nhận hai con màu mỡ gà mái mẹ cùng một cân hạt dưa. Ngay tại người Triệu gia sắp bệnh thiếu máu về nhà lúc ăn cơm, Giang mãi mãi cuối cùng lương tâm phát hiện, nhiệt tình hô, đúng, các ngươi ăn không có. Hôm nay Tiểu Phong nấu hai đại nồi cháo, trong phòng bếp hẳn là còn có một chút, muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn cơm. Lý Thúy Hoa nghĩ thầm ta hiếm có nhà người cháo bát bảo sao. Nhà ai không có a nàng nghĩ đếm đây chính là trong phòng bếp hầm lấy không biết cụ thể là cái gì canh gà. Lý Thúy Hoa đang chuẩn bị cự tuyệt về nhà ăn cơm, Triệu Lượng lại tại chỗ phản bội, trực tiếp đáp ứng, tạ ơn Giang mãi mãi, nhà chúng ta xế chiều hôm nay mua đồ Tết đi, vừa tới nhà, mãi mãi ta còn không có nấu cơm đâu. Lý Thúy Hoa, thật may mà ngươi hai ngày trước có ý tốt nói ta, ngày mai sẽ đêm 30 hôm nay mới mua đồ Tết, chắc không được ban đêm không có cơm ăn. Giang mãi mãi một bên bất đắc dĩ nói, một bên vào phòng bếp cho Lý Thúy Hoa một nhà múc cháo. Hai phút sau, Lý Thúy Hoa một nhà dung nhập Giang gia, vây quanh rau xanh ngồi một vòng, sột soạt hút cháo thanh âm so người Giang gia đều lớn. Mãi mãi, tương tự đều là cháo bát bảo, vì cái gì Giang mãi mãi nhà bọn hắn nấu rồi cùng nhà chúng ta nấu hoàn toàn không giống. Triệu Lượng một bát cháo vào trong bụng, phát ra nghĩ một lần nữa đầu thai thanh âm. Lý Thúy Hoa nhìn thoáng qua tôn tử. Lần đầu cảm thấy sắt vách Giang gia dạy hài tử lý luận thật đúng. Hai tử không đánh không nên thân, nhìn một cái thằng dành con này, quả nhiên là khi còn bé đánh ít, hiện tại lại dám nói ra loại chuyện hoang đường này. Người Giang mãi mãi tôn tử sẽ nấu cháo, ta cũng có tôn tử, làm sao không gặp có cháo uống. Triệu Lượng. Triệu Lượng ba ba sột soạt hút cháo, ở trong lòng âm thầm may mắn mình là nhi tử. Chính uống vào đâu, Giang Phong từ trong phòng bếp đi ra. Giang Phong, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc hôm nay tại trong phòng bếp bận rộn một ngày, sáng sớm liền lên sâu canh loãng hòa thành canh, hiện tại canh loãng hòa thành canh đều đã cơ bản hoàn thành, chỉ kém cuối cùng kết thúc công việc, liền bắt đầu xử lý cần sớm một ngày xử lý nguyên liệu nấu ăn phối đồ ăn. Tuy nói Giang Phong không quá am hiểu làm thịt heo đồ ăn, nhưng Giang gia cơm tất nhiên không có mấy thứ thịt heo món chính chung quy nói là không đi qua. Giang Phong cân nhắc mình am hiểu món ăn sau quyết định thịt heo đồ ăn chỉ làm thịt cua thịt viên cùng mai đồ ăn thịt hấp. Mai đồ ăn thịt hấp cần dùng đến thượng hạng ngũ hoa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Phong liền thuận tiện nổ điểm tốt mỡ heo. Ba vị đầu bếp tại trong phòng bếp chia rồi hơn phân nửa bát, còn lại non nửa buồn Giang Phong liền lấy ra cho đang uống cháo người Giang gia làm thức nhắm ăn. Bưng lấy buồn vừa ra phòng bếp liền đối diện đụng vào muốn đi vào tục thứ 5 chén cháo Giang Kiến Khang. Cha, ngươi còn phải lại đến một bát đúng không? Vừa vặn, nơi này có điểm vừa nổ ra tới tóc mỡ heo, ta cho ngươi ngã một điểm. Nói xong Giang Phong liền cho Giang Kiến Khang ngã non nửa bát tóc mỡ heo, Giang Kiến Khang cười ha hả một bên nhai lấy tóc mỡ heo một bên vào phòng bếp. Triệu Lượng ba ba thấy trợn cả mắt lên, ở trong lòng chạy xuống hâm mộ nước mắt. Kiến Khang mệnh làm sao tốt như vậy a? So với hắn sẽ đầu thai cũng liền thôi, vẫn còn so sánh hắn sẽ xảy ra. Từ nhỏ có cái tốt ba ba liền đã đủ nhường cho người ao ước, bây giờ còn có một đứa con trai tốt. Sáng sáng a. Triệu Lượng ba ba nhìn xem Triệu Lượng, thở dài một hơi. Triệu Lượng. Người Triệu ra sau khi trở về, chỉ là dư vị cháo trở về mùi mấy giờ, mãi cho đến ban đêm lên giường đi ngủ trong miệng còn thỉnh thoảng sẽ đập đi một lần, phảng phất đang dư vị chén kia cháo bát bảo hương vị. Phần này dư vị một mực tiếp tục đến Giang gia phòng bếp tắt máy, xử lý tốt các hạng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ để vào tủ lạnh ướp lạnh, nghe không được hương vị mới tính kết thúc. Người Triệu gia cũng có thể an nhiên tiến vào mộng đẹp, ban đêm ở trong mơ tiếp tục uống cháo bát bảo, thuận tiện huyễn tưởng một lần đến nay vẫn không biết là cái gì, nhưng nghe lên nhất định uống rất ngon canh loãng. Ngày thứ nhì trước kia, Triệu Lượng bị đồ ăn hương tỉnh lại. Không phải hôm qua nghe thấy một ngày canh loãng hương, là sánh vai canh càng hương, càng tươi ngon, cũng càng cụ tượng hóa. Thậm chí có thể nghe ra đại khái làm là cái gì đồ ăn hương. Có canh gà hương vị, nhưng là không chỉ là canh gà hương vị. Triệu Lượng quần áo đều không đổi, mặc giữ ấm nội y liền từ trên giường nhảy dựng lên, thẳng đến phòng bếp, một mặt chờ mong. Nãi nãi, ngươi có phải hay không hầm? Triệu Lượng chạy vào phòng bếp, phát hiện Lý Thúy Hoa còn tại một mặt khó chịu giết gà. Hôm nay hương vị vẫn là từ sắt vách chuyển tới, mà không phải nhà mình phòng bếp. Mặc quần áo, một buổi sáng sớm không mặc quần áo chạy loạn khắp nơi. Cái gì cũng không sợ bị cảm. Ồ, Triệu Lượng vừa trở về phòng mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, chỉ nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, vội vàng mở cửa phát hiện là Giang Phong. Giang Phong trên tay bưng lấy một cái nhỏ chén canh che kín cái nắp. Ai, Triệu Lượng ngươi thế mà tỉnh rồi, tỉnh đủ sớm nha, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định đang ngủ đâu. Giang Phong thấy mở cửa là Triệu Lượng có chút kỳ lạ. Triệu Lượng không có có ý tốt nói với hắn tự mình nghe vị tỉnh, gãi đầu một cái. Nghiêng thân ra hiệu Giang Phong tiến đến, liền vừa rời giường, cha mẹ ta đều không lên, mãi mãi ta còn tại giết gà điểm tâm cũng còn không có làm. Nhà chúng ta cũng ở đây ăn điểm tâm, ta thứ nhất lần phụ trách ăn tiết cơm không có khống chế tốt lượng làm nhiều rồi, nghĩ đến nhà các ngươi hẳn là cũng còn không có ăn cơm liền bưng một chút tới. Giang Phong đem chén canh để lên bàn, đây là gà tàu phớ, không thể làm bữa ăn chính ăn, ngươi tốt nhất vẫn là nhường ngươi mãi mãi nấu qua mì sợi, nhiều nấu điểm không phải không đủ ăn. Kỳ thật căn bản không phải Giang Phong làm nhiều rồi, gà tàu phớ làm sao có thể nhiều, muốn nói gì làm nhiều rồi ăn không vô Giang Kiến Khang dạ dày thứ nhất cái không đáp ứng. Giang Phong ngay từ đầu là chuẩn bị đem gà tàu phớ xem như cơm tất nhiên bên trên một món ăn, về sau tính toán đồ ăn mới phát hiện 19 đạo không có 18 đạo may mắn, rau trộn đồ ăn nguội lại không tốt bỏ đi, dù sao hàng năm đều là kia mấy đạo cố định, dứt khoát liền đem gà tàu phớ chuyển đến buổi sáng ăn. Gà tàu phớ xứng cả chua mì trứng gà. Cho ngươi không giống bữa sáng thể nghiệm. Đến như cái này thêm ra nửa bát đúng là Giang Phong không có đem không tốt lượng, một người một bát sau còn nhiều thêm nhiều như vậy. Vốn là có thể chia đều, Giang mãi mãi nhớ hôm qua Lý Thúy Hoa nhà bọn họ lấy ra hai con gà mái, cảm thấy dùng mấy chén cháo đổi người ta hai con nuôi một năm tròn màu mỡ gà mái không phù hợp các nàng nhiều năm như vậy nhựa hoa tỷ muội bình đẳng giao dịch định luật, liền để Giang Phong đem còn dư lại gà tàu phớ bưng đi sắt vách, để sắt vách cũng thường thường Giang ra tiết 30 điểm tâm. Nhà các ngươi sáng sớm ăn tàu phớ nha. Ăn đủ no sao? Triệu Lượng cùng rất nhiều bình thường rét thành phố bách tính một dạng không biết gà tàu phớ là cái gì, coi là chính là tàu phớ. Còn có cả chua mì trứng gà, hôm nay ta muốn phụ trách cơm tất nhiên, sự tình tương đối nhiều cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện đi về trước. Chờ một chút nhớ được đem chén canh đưa về, nhà chúng ta bát không đủ. Giang Phong lưu lại gà tàu phớ liền chuẩn bị đi. Tốt, có muốn hay không ta tặng thời điểm cho ngươi mang nhiều hai cái bát? Nhà chúng ta bắt thật nhiều. Triệu Lượng cảm thấy nhà bọn hắn phòng bếp duy nhất có thể đem ra được đúng là bắt nhiều. Được, cho ta cầm hai cái lớn một chút, tốt nhất giống buồn loại kia, nếu như đĩa có nhiều nói liền đều lấy tới. Giang Phong gật đầu. Hoa, ngươi ăn Tết chuẩn bị làm bao nhiêu đạo đồ ăn a? 18 nói, nhà chúng ta cơm tất niên ngươi biết, phân hai bàn ăn, chính là 36 nói. Hoa, Triệu Lượng sẽ chỉ hoa. Giang Phong sau khi đi Lý Thúy Hoa từ trong phòng bếp đi ra, thấy trên bàn có thêm một cái chén canh mới biết được vừa mới trong nhà người đến. Mới vừa rồi là không phải có người đến rồi. Ta nghe phía bên ngoài có động tĩnh còn tưởng rằng là cha mẹ ngươi, đây là ai đưa tới. Lý Thúy Hoa chỉ vào chén canh. Vừa mới Giang Phong đưa tới, nói là nhà bọn hắn buổi sáng làm nhiều tàu phớ, bưng tới cho chúng ta nếm thử. Triệu Lượng giải thích nói, còn có Giang Phong nhà bọn hắn năm nay khuyết buồn cùng đĩa. Mãi mãi ngươi chờ chút nói cho ta biết những cái kia đĩa là chưa dùng tới, ta và cái này chén canh cùng một chỗ bưng quá khứ cho bọn hắn. Trong ngăn tủ không đều là chưa dùng tới, ngươi tùy tiện cầm mấy cái quá khứ là được. Lý Thúy Hoa không để ý, đi đến chén canh chuẩn bị trước vén đóng nhìn xem, vừa sáng sớm ăn cái gì tào phớ nha, ăn chút cháo ăn mì không tốt sao. Vẫn là Bắc Bình bên kia kỳ thật buổi sáng ăn muốn tào phớ, bọn hắn hai năm này ăn thói quen. Vén đóng. Hương phiêu bốn phía. Là buổi sáng đem Triệu Lượng hương tỉnh hương vị. Triệu Lượng cùng Lý Thúy Hoa sợ ngây người. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, cái này chén canh bên trong chính là một bát phổ phổ thông thông tảo phớ còn không có vung đường. Nhưng này cái trong chén phát ra hương vị, ngay tại rõ ràng nói cho bọn hắn đây tuyệt đối không phải một bát thông thường tảo phớ. Sáng sáng, ngươi vừa mới nói Tiểu Phong lấy ra chính là cái gì tới. Lý Thúy Hoa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đâu? Tảo phớ A. Triệu Lượng cũng không xác định. Lý Thúy Hoa chỉ vào chén canh bên trong gà tàu phớ, hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi. Ngươi quản cái này gọi là tàu phớ. Chương 879, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, Nam. Phiên ngoại 3, Giang Thái Tôn Thượng Vị Ký, Nam. Sinh hoạt hệ trò chơi. Giang Phong vì cơm tất niên chuẩn bị 18 đạo đồ ăn, trong đó món ăn nguội lục đạo món ăn nóng 12 đạo, món ăn nguội lục đạo trong thức ăn trừ đập dưa leo cùng ngũ vị hương gà. Cái khác bốn đạo bao quát món kho bàn ghép ở bên trong đều là 30 cùng ngày đập Giang Kiến Khang đi trên trấn mua. Không nên hỏi vì cái gì món ăn nguội sẽ có đập dưa leo, hỏi chính là không quên sơ tâm. Món ăn nguội luôn luôn là Giang gia trên bàn cơm dùng cho tán gẫu tiêu khiển, chờ giờ cơm khai vị thức nhắm, trên cơ bản không thế nào ăn, bình thường đều là lưu đến lớn đầu năm vừa cùng ngày mồng 2 Tết làm điểm tâm thức nhắm ăn, món ăn nóng mới là đầu to. Giang Phong lần này chuẩn bị 12 đạo món ăn nóng. Tuyệt đối có thể xương Giang ra gần mấy chục năm cơm tất niên số 1, bất kể là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, món ăn độ khó, vẫn là món ăn bản thân chất lượng đều viễn siêu lão gia tử trước mấy điểm món ăn. Nếu như lão gia tử năm nay không phải chủ động thoái vị để quyền, chỉ sợ đều sẽ có người hoài nghi Giang Phong làm tốt như vậy món ăn, là muốn cho lão gia tử một hạ mã huy rõ bày ra chủ quyền, để đại gia biết rõ Giang gia tân nhiệm vương là ai. Trên thực tế Giang Phong sẽ làm nhiều như vậy phức tạp sản phẩm, chỉ là đơn thuần bởi vì khẩn trương. Lần thứ nhất tay cầm môi cơm tất nhiên, đã khẩn trương lại sợ còn kích động, không biết chọn món gì làm lớn đồ ăn liền toàn bộ đều là món chính, lợi hại gì thượng thật à, hắn lý niệm cùng tiệc yến và vây cá mập có thể liệu một trận. Tiệc yến và vây cá mập bên trong tùy ý một đạo nóng menu sách ra tới đều là ép bàn món chính, đặt chung một chỗ chính là thần tiên đánh nhau. Còn tốt tiệc yến và vây cá mập đồ ăn là một đạo bên trên, nếu là cùng tiến lên chỉ sợ thực khách hận không thể tự mình bao dài mấy chiếc miệng, một cái miệng thật sự là không đủ ăn. Giang Phong vì cơm tất niên chuẩn bị 12 đạo đồ ăn tại nguyên liệu nấu ăn xa hoa trình độ bên trên mặc dù so ra kém tiệc yến và vây cá mập, nhưng đơn thuần món ăn chất lượng cùng hương vị hẳn là có thể vượt qua tiệc yến và vây cá mập. Ai kêu Giang Phong đồ ăn có bờ UFF? Tốt bờ UFF dù không thể lên tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng có thể dạy hoa trên gấm, trợ món ăn nâng cao một bước. Giang Phong lần này chuẩn bị 12 đạo đồ ăn, theo thứ tự là khoai lang kén, giang thị canh sâm, chặt tiêu đầu cá, cà rốt đỏ hầm thịt bò. Trứng phượng hoàng, bát bảo đậu hũ, bên trên canh hấp tôm hùm, mai đồ ăn thịt hấp, thịt cua thịt viên, tôm hai màu, bánh táo nướng cùng áp trục kim ngọc cải trắng. Ngay từ đầu Giang Phong là chuẩn bị dựa theo gà vịt thịt cá mạch suy nghĩ tới làm đồ ăn, về sau nghĩ lại người Giang gia trên bàn cơm cho tới bây giờ cũng không chú trọng gà vịt thịt cá, chỉ cần có cá cam đoan mỗi năm có thừa cắt tường ngủ ý là được. Sau đó Giang Phong mạch suy nghĩ liền biến thành am hiểu cái gì làm cái gì. Tại am hiểu trên cơ sở tìm tốt hơn bờ UFF hoặc là trưởng bối trong nhà thích ăn món ăn. Cà rốt đỏ hầm thịt bò, trong vòng một năm tốt nhất vật khí, tuy nói dùng tại năm mới khiến người ta cảm thấy thép tốt không dùng tại trên lưới đao, nhưng lúc sau Tết lấy cái cắt tường may mắn cũng rất tốt. Bát bảo đậu hũ sẽ loạn nhập trong đó hoàn toàn là bởi vì Giang Phong cảm thấy cơm tất nhiên còn phải ăn chút rau quả, làm điểm khỏe mạnh ý tứ ý tứ. Về phần tại sao sẽ có khoai lang kén cùng bánh táo nướng hai đạo củ cải đường nguyên nhân thì càng đơn giản, Giang mãi mãi tốt cái này, nếu như nàng cắn được động lời nói. Giang Phong rất rõ ràng nếu như hắn làm gạo nếp ngó sen Giang mãi mãi sẽ càng thích, nhưng Giang mãi mãi thích những người khác chưa hẳn thích, chủ yếu là chính hắn thực tế chịu không được loại này ngọt độ gạo nếp ngó sen, cái này ai gánh vác được a? Cái này 12 đạo đồ ăn chỉ có Giang thị canh sầm, bên trên canh hấp tôm hùm cùng kim ngọc cải trắng cần dùng đến canh loãng, trong đó kim ngọc cải trắng canh loãng là buổi sáng hôm nay hiện làm, từ lao ra tử cùng Giang vệ minh thay phiên nhìn xem. Xem ra dùng canh loãng đồ ăn không phải rất nhiều, trên thực tế liều dùng lại rất lớn, chủ yếu là bởi vì Giang thị canh sầm Giang Phong là theo đầu người làm, vì nên hợp người nhà khẩu vị cố ý đem sức nặng làm lớn gấp đôi. Trên lý luận Giang thị canh sầm dùng nhỏ chung chậm hầm là được. Hôm nay Giang Phong là trực tiếp cầm nồi đất nấu. Nấu cháo nồi đất. Cho sát vách đưa chơi gà tàu phớ, Giang Phong trở về phòng bếp chuyên tâm làm đồ ăn. Có Giang thị canh sâm tại trên lò hầm, trong không khí tràn ngập nồng nặc canh loãng sen lẫn hải sản mùi thơm sẽ không từng đứt đoạn. Giang Phong lúc trước trận chung kết thời điểm, người Giang gia ngồi ở hàng thứ nhất nghe đều không quá lớn cảm giác, lần này bất kể là trong phòng đổi phương án, làm bài tập, vẫn là quét dọn vệ sinh, hoặc là chơi điện thoại nhìn kịch đều bị hương được chảy nước miếng. Sẽ có lớn như thế khác biệt. Chủ yếu là bởi vì trận chung kết thời điểm sân bãi rất lớn, lượng rất nhỏ, Giang thị canh sâm hương vị lại hương tại không có mở nắp trước tràn ra tới cũng có hạn. Lần này khác biệt, lần này sân bãi lượng nhỏ tặc lớn, lại thêm mọi người đều biết Giang Phong tại trong phòng bếp làm tốt đồ ăn, trong lòng suy nghĩ đọc lấy đều là buổi tối hôm nay sẽ ăn chút gì, không tự chủ được dùng sức nghe. Người Giang gia thèm ăn muốn chết, sát vách Triệu gia cũng là như thế. Triệu Lượng xách ghế đầu ngồi ở bên nhà bếp thủ canh gà. Lý Thúy Hoa mặc dù làm đồ ăn trình độ kém xa sắt vách Giang gia, nuôi gà trình độ lại là trong thôn số 1 số 2. Nuôi ra tới gà lại lớn lại mập, chất thịt non mịn còn rất cường tráng, mỗi cuối năm thời điểm hầm một con nuôi 2 năm gà mái mẹ, thật dày mỡ, hương nồng canh gà, Triệu Lượng hàng năm đêm 30 đều có thể uống 2 bát lớn, mỗi năm như thế. Năm nay ngoại trừ, ăn xong gà tàu phớ về sau, Triệu Lượng đối mặt hương nồng canh gà thẻ nhạt vô vị. Lý Thúy Hoa đồng dạng một mặt thẻ nhạt vô vị ở trong phòng bếp thái thức ăn. Nãi nãi, ngươi nói buổi sáng hôm nay cái kia tàu phớ rốt cuộc là lấy cái gì làm? Nhìn xem rõ ràng là tàu phớ bộ dáng làm sao bắt đầu ăn một cỗ mùi thịt gà, so hầm gà còn tốt ăn. Triệu Lượng trăm mối vẫn không có cách giải, ta tại trên mạng lục soát kia đạo đồ ăn phải gọi gà tàu phớ, thế nhưng là trên mạng hình ảnh cùng chúng ta buổi sáng hôm nay ăn cũng không thái nhất dạng à, trên mạng có thể nhìn ra không giống tàu phớ, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn xem ra hãy cùng thật sự tàu phớ giống nhau như lúc. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lý Thúy Hoa cắt lấy thịt ba chỉ, ở trong lòng suy tư giống như Triệu Lượng vấn đề. Lý Thúy Hoa liền tiếp nhận buồn bực, bọn hắn lao nói đọc sách tốt hài tử là văn khúc tinh chuyển thế, thế nhưng là chủ nghệ tốt tiểu hài là cái gì chuyển thế, táo vương gia chuyển thế sao? Táo vương gia quản món ăn hương vị sao? Đúng, Tiểu Phong không phải nói nhường ngươi đưa chút đĩa quá khứ sao? Hiện tại cũng hơn 10 giờ bọn hắn bên kia đoán chừng muốn dùng, mau đưa đĩa đưa qua. Lý Thúy Hoa thúc giục nói. Triệu Lượng đứng dậy đi lấy đĩa cùng buồn, đem trong ngăn tủ không dùng được toàn vơ vét ra tới, một đại chồng, ôm liền Giang ra đi. Đi đến phòng khách thời điểm, Triệu Lượng bị cha ruột gọi lại. Sáng sáng, ngươi ôm nhiều như vậy đĩa làm gì? Sắt vách thiếu đĩa tìm chúng ta nhà mượn, ta hiện tại cho bọn hắn đưa qua. Triệu Lượng nói, làm sao ngươi biết? Sắt vách không người đến mượn A. Giang Phong một buổi sáng sớm tặng đồ khi đi tới thuận tiện nói, khi đó ngươi và mẹ cũng còn không có tỉnh. Gia Gia còn ở bên ngoài đi tàn bộ. Triệu Lượng nói. Tặng đồ, đưa cái gì? Tàu phớ. Triệu Lượng ba ba lập tức vui vẻ. Giang Gia bây giờ còn thật có ý tứ. Một buổi sáng sớm thế mà ăn tàu phớ. Triệu Lượng không có đáp lời. Cho cha ruột một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ôm đĩa chạy. Triệu Lượng đến Giang Gia thời điểm. Giang Phong vừa lúc ở làm bánh táo nướng. Bởi vì trong phòng bếp cũng không có lò nướng. Chính Giang Phong trong sân làm cái đống lửa nướng bánh hành vi cũng không tính được quá mức quái dị. Chỉ là nhường cho người đơn thuần cảm thấy không cần thiết. Lão gia tử thậm chí còn ngắn ngủi nghĩ lại một lần, có phải là tự mình tư tưởng quá cổ xưa, một mực không nguyện ý mua lò nướng mới đem tôn tử bức thành cái dạng này. Mặc dù giữa mùa đông bốc lên hàn phong trong sân nướng bánh có chút kỳ quái, nhưng Giang Phong còn rất thích thú. Hắn là lần thứ nhất nướng bánh, xem như một loại mới lạ nếm thử. Nướng nướng hắn liền phát hiện hạ mục bình loại này nướng bánh phương thức thật có ý tứ, cùng lò nướng nướng ra tới phái hoàn toàn không giống. Hết lần này tới lần khác lý niệm lại hướng phái tới gần, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong, riêng một ngọn cờ. Thấy Triệu Lượng đến rồi, Giang Phong để Triệu Lượng đem bàn đưa phòng bếp đi, để hắn chờ một lát lại đi, bánh nướng xong Triệu Lượng có thể nhân lúc còn nóng nếm thử. Triệu Lượng cứ như vậy thành công cọ đến một khối nướng bánh, tại Giang gia trong sân ăn xong rồi cùng Giang Phong hàn huyên sẽ trời, hỏi một lần Thái Phong lâu đồ ăn giá cùng vị trí có được hay không định mới trở về. Nướng một khối bánh cần thiết thời gian không ngắn, Giang Phong hết thể liền nướng hai khối, một khối cho Triệu Lượng một cái khác khối cho một mực thông qua gian phòng cửa sổ nhỏ nhìn lén. Một canh giờ liền viết một thiên anh ngự song hình bổ khuyết mật thiết chú ý viện tử động thái Giang Tuyển Liên. Giang Tuyển Liên bánh đầu tiên là bị cha ruột mẹ ruột điểm đi một nửa, sau đó lại bị chia hết một nửa trên cơ sở lại phân một nửa cho Giang Tuyển Thanh, xem như điển hình có Giang gia đặc sắc điểm bánh hành vi. Cơm tất niên nửa trước giờ luôn luôn gian nan nhất. Tất cả đồ ăn trên cơ bản đều đã thành hình, thậm chí có không ít trước tiên có thể ấm lấy đồ ăn đã ra nổi, các loại món ăn mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ, chỉ cần tiểu phong thổi liền tán đến nơi đều là. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này tất cả mọi người ăn không được, chỉ có thể vây tụ tại bên cạnh bàn đối trên bàn 6 bàn món ăn ngồi hai mặt nhìn nhau, đang quay dưa leo cùng ngũ vị hương gà ở giữa nhiều lần nhảy ngang, tại tuyến dài một chút lót dạ một chút cùng đói bụng chờ chút bung ra ăn ở giữa gian nan lựa chọn. Những năm qua Giang Phong đều là cái kia thụ dày vào người. Năm nay hắn là chế tạo dày vào người. Giang Tuyển Liên giữa chưa ăn 1/4 khối nướng bánh, đối cơm tất nhiên kỳ vọng giá trị đã sớm kéo đến tối cao. Từ lên bàn một khắc kia trở đi ánh mắt sẽ không đặt lên bàn qua, một mực dướn cổ lên cùng còn nuôi dưỡng ở trong sân không thịt ngỗng lớn một dạng nhìn chằm chằm phòng bếp. Giang gia các trưởng bối vẫn là cùng trước kia một dạng đoán một cái Giang Phong năm nay đều đốt món gì, lại đoán đồ ăn phương diện này phá lệ có ưu thế. Trong hai năm qua đại gia mặc dù đều ở tại cùng một tòa nhà, nhưng trên thực tế ăn cơm chung cơ hội không nhiều, đều có các việc muốn làm. Chỉ có Giang Kiến Khang không giống, hắn mỗi ngày cùng với Giang Phong công tác, cùng Giang Phong cách lò nấu đồ ăn. Cùng Giang Phong cùng một chỗ ăn công tác bữa ăn. Hắn đôi Giang Phong sở trường thức ăn ngon rõ như lòng bàn tay, dù cho nghe thấy không được đoán cũng có thể đoán cái hơn phân nửa. Khẳng định có Giang thị canh sâm, ta đều nghe được mùi vị. Giang Kiến Thiết một mặt chắc chắn. Còn dùng nghe. Đoán đều có thể đoán được, thức ăn này không tính. Giang Kiến Đảng trực tiếp bác bỏ, ta còn có thể đoán được khẳng định có kim ngọc cải trắng đâu. Tất cả mọi người là nhìn qua biết vị người, ai còn không biết cái này hai món ăn lai lịch à. Giang Kiến Quốc nãy giờ không nói gì, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ta giống như ngửi thấy hầm thịt bò hương vị. Cà rốt đỏ hầm thịt bò. Đúng, hẳn là cà rốt đỏ hầm thịt bò. Giang Kiến Khang cũng hít sâu một hơi, phát hiện hương vị quá tạp căn bản nghe không ra thịt bò vị, cũng không biết đại ca là thế nào đoán được, cà rốt đỏ hầm thịt bò căn bản không ở suy đoán của hắn phạm vi bên trong. Giang Kiến Khang chỉ có thể học vừa rồi Giang Kiến Quốc bộ dáng, hít sâu một hơi hét lớn, trứng vượng hoàng. Giang Kiến Quốc dùng sức ngửi ngửi. Một mặt hồ nghi, không có trứng phượng hoàng vị a, mà lại bây giờ rời đi ăn cơm còn có 20 phút đâu, làm sao có thể hiện tại liền đốt trứng phượng hoàng. Tuyệt đối có trứng phượng hoàng vị, ta mỗi ngày tại bếp sau cùng Giang Phong liền cách một cái lò, lão nghe thấy vị này không sai được. Lại nói, trứng phượng hoàng làm sao lại không thể hiện tại đốt. Vạn nhất tiểu phong đằng sau còn xếp hàng mấy đạo một khắc cũng không thể chậm trễ đồ ăn đâu. Trứng phượng hoàng thả cái tầm 10 phút hương vị cũng sẽ không biến. Giang Kiến Khang bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Mặc dù hắn là tại hung hăng càng quái, Giang Phong bây giờ còn tại nấu cá viên căn bản không có khả năng có trứng phượng hoàng hương vị chuyển tới, nhưng hắn có một câu nói đúng, trứng phượng hoàng đằng sau là có đồ ăn. Khoai lang kén cùng kim ngọc cải trắng. Khoai lang kén xếp tại trứng phượng hoàng đằng sau là bởi vì món ăn này liền phải nhân lúc còn nóng ăn, lạnh kia liền không nổ ra được. Đến như kim ngọc cải trắng, bởi vì này đạo đồ ăn là chân chính ép bàn đồ ăn, cũng là Giang gia cơm tất nhiên trên bàn nhất hẳn là xuất hiện đồ ăn. Món ăn này nhất định phải cuối cùng làm, cái thứ nhất lên bàn, có món ăn này Giang gia cơm tất nhiên mới tính hoàn chỉnh. Theo một đạo lại một đạo đồ ăn hoàn thành, đóng, giữ ấm, hải sâm bảo ngư canh cũng từ trên lò bưng xuống dưới, Giang Phong tại hai vị lao gia tử nhìn chăm chú bắt đầu chế tác kim ngọc cải trắng. Kỳ thật trận chung kết so xong ngày đó bắt đầu, Giang Phong vẫn đang chờ đợi hai vị lao gia tử hỏi chính hắn là thế nào học được kim ngọc cải trắng, hắn đã sớm biên được rồi một bộ lý do thoái thác. Có thể hai người chậm chạp không có tới hỏi. Mãi cho đến hắn nói cho Hứa Thành viết xong biết vị văn trường, biết vị phát hành báo, hai vị lao gia tử cũng không hỏi. Bọn hắn phảng phất cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngầm thừa nhận cùng tiếp nhận rồi Giang Phong sẽ làm kim ngọc cải trắng, dù cho bọn hắn chỉ là gặp qua, cũng không có nếm, cũng không có yêu cầu Giang Phong sẽ ở trước mặt bọn hắn làm một lần kim ngọc cải trắng. Nhưng Giang Phong biết rõ, hai người bọn họ còn lâu mới có được biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bởi vì từ cải trắng nhập nồi một khắc kia trở đi, hai người ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nồi, nhìn chằm chằm hắn tay, ánh mắt nóng rực, không cách nào coi nhẹ. Hắn đều không cần quay đầu lại liền có thể tưởng tượng ra hai vị lao gia tử nhìn không chuyển mắt, có chút khẩn trương thậm chí còn có chút mong đợi bộ dáng. Hai vị lao gia tử xác thực như thế. Giang Vệ Quốc đối Kim Ngọc Cải Trắng ký ức phi thường có hạn, hắn chỉ nhớ rõ có dạng này một đạo chế tác quá trình cực kỳ phức tạp tươi cỏ vị cải trắng, cụ thể chế tác quá trình, đại khái là thế nào làm trên thực tế đều mơ hồ, liền ngay cả hương vị cũng không nhớ rõ lắm. Giang Vệ Quốc không nhớ rõ, Giang Vệ Minh nhớ được. Hắn so Giang Vệ Quốc ăn nhiều hơn 10 năm Kim Ngọc Cải Trắng, đã từng có chút quên lãng ký ức từ Giang Phong tại trận chung kết thì đem Kim Ngọc Cải Trắng làm ra nổi một khắc kia trở đi liền trở nên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến hắn rất thanh sở Giang Phong chế tác Kim Ngọc Cải Trắng quá trình cùng đương thời Giang Thừa Đức cùng Giang Tuệ Cầm cơ hồ giống nhau như lúc, không sai chút nào, chí ít thoạt nhìn là dạng này. Hắn đã từng lấy vì chính mình rốt cuộc ăn không được món ăn này, thậm chí giống như Giang Vệ Quốc gần như sắp đem món ăn này đã quên. Có thể gần như không có khả năng nghe nói qua món ăn này, cũng không có thể sẽ làm món ăn này Giang Phong, ở trước mặt hắn tái hiện món ăn này. Hắn không có hỏi Giang Phong là như thế nào biết đến món ăn này, từ chỗ nào học được trình tự, liền xem như khẩu thuật cũng không khả năng hoàn mỹ như vậy phục chế cùng hiện ra. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Giang Phong sẽ làm là đủ rồi, nếu như hương vị có thể giống nhau hoặc là rất tiếp cận thì tốt hơn. Từ rất sớm trước kia, Giang Vệ Minh đã cảm thấy Giang Phong cái này cháu trai là thượng thiên đối với hắn ban ân, đột nhiên xuất hiện để hắn tròn cái này đến cái khác ngộng, đền bù cái này đến cái khác tiếc nuối, thậm chí là một chút hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời, đang cùng Giang Phong gặp nhau sau đều nhất nhất thực hiện. Giang Phong trên thân xảy ra quá nhiều chuyện thần kỳ, nhiều đến hắn có thể tiếp nhận hết thảy trên người Giang Phong phát sinh không hợp lý sự tình, bao quát Kim Ngọc Cải Trắng. Bất luận kẻ nào làm ra Kim Ngọc Cải Trắng hắn cũng có cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Giang Phong sẽ không. Bởi vì Giang Phong bản thân, chí ít đối với hắn mà nói, chính là kỳ tích. Thượng thiên cho hắn kỳ tích. Giang Vệ Minh nhìn xem nổi. Vệt mỡ heo. Lật xào. Đổ vào hải sâm bảo ngư canh. Tiếp tục lật xào. Thú nước. Giống nhau như lúc, cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Ra ra, tham gia ra đồ ăn đều tốt, có thể chuẩn bị ăn cơm. Giang Phong nói. Giang Vệ Minh cười gật gật đầu. Người quyết định là tốt rồi. Lao ra tử nhìn chằm chằm Kim Ngọc Cải Trắng. Giang Phong bưng lấy hai bàn Kim Ngọc Cải Trắng, từ trong phòng bếp thò đầu ra đối phòng hô to, cha, Đức ca thừa ca nhưng ca, đến bưng thức ăn. Được. Chương 880, Quý Hạ Quyển Sách, 3. Phiên ngoại 2, Quý Hạ Quyển Sách, 3. Nếu như muốn dùng một câu hình dung tối hôm qua Giang Phong tối hôm qua tại cơm tất niên bên trên biểu hiện, kia đại khái chính là chưa xuất sư đã chết, dài làm anh hùng nước mắt đầy áo. Dù cho đã là đầu năm mùng một buổi sáng bị tiếng pháo nổ đánh thức, Giang Phong trong đầu vẫn như cũ lưu lại tối hôm qua cơm tất niên lúc đang chém giết ký ức. Rõ ràng năm ngoái giúp lao ra tử trợ thủ thời điểm, Giang Phong còn nhớ tại phòng bếp ăn nhiều một chút đệm bụng. Năm nay có thể là bởi vì năm thứ nhất tay cầm môi quá khẩn trương nguyên nhân, Giang Phong trong lòng lo nghĩ đều là đồ ăn thế nào lượng có đủ hay không, hoàn toàn quên đi chính mình có thể hay không ăn đến cái này vấn đề nghiêm túc. Cứ như vậy nói đi, nếu như không phải Giang Phong bản kia đều là tiểu bối bản, hắn đã tại đường huynh đường muội trung gian đặt vững vô cùng cao thượng địa vị, Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên nghiễm nhiên trở thành tiểu ca liêm chó, Giang Phong đêm qua thậm chí khả năng ăn không đủ no. Quá khốc liệt, quá tàn khốc. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này tám chữ tại Giang gia cơm tất niên trên bàn cơm lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét. Giang Phong thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thời gian mới 6 giờ lẻ mấy điểm, rời giường chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm. Khả năng này chính là Giang gia người cầm quyền BID thu hoạch được đại gia tôn kính đồng thời được sáng sớm làm điểm tâm. Người cả nhà vẫn chờ buổi sáng hút cháo đâu, Giang mãi mãi vẫn chờ ăn đậu đỏ nhỏ bánh trôi đâu. Ai, đều đầu năm mùng một liền không thể không ăn điểm tâm sao? Hàng năm đầu năm mùng một đều kiên trì ăn điểm tâm Giang Phong biểu thị chỉ muốn ăn không muốn làm. Giang Phong còn chưa đi đến viện tử liền đụng phải đã sớm lên Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh xem ra tâm tình tốt vô cùng mặc dù trên mặt bộ kia cười híp mắt bộ dáng cùng bình thường không có khác biệt. Nhưng Giang Phong có thể cảm nhận được hắn lúc này cười không phải thói quen treo ở trên mặt cười, mà là phát ra từ thực tình nội tâm vui thích cười. Tam gia gia, chúc mừng năm mới. Kỳ thật lời này đêm qua không điểm qua đi Giang Phong rồi cùng Giang Vệ Minh đã nói, nhưng hắn cảm thấy đầu năm mùng một buổi sáng còn hẳn là lặp lại lần nữa. Chúc mừng năm mới a, Tiểu Phong đêm qua đã ăn no chưa? Giang Vệ Minh cười hỏi. Giang Phong. Hắn đêm qua không có cướp được đồ ăn còn phải dựa vào Giang Tuyển Liên cho hắn gấp thức ăn dáng vẻ ngay cả Tam Gia Gia đều nhìn thấy. Giang Phong trong lòng đã là kinh đào hải lãng, trên mặt còn cố gắng duy trì lấy chúc mừng năm mới biểu lộ, hơi có chút cứng đờ mà nói, ăn no, năm mới làm sao có thể ăn không đủ no đâu. Ta còn ăn nửa bát cơm. Kỳ thật Giang Phong là hiểu lầm Giang Vệ Minh ý tứ, hắn nói lời nói mới rồi chẳng qua là nghĩ dẫn xuất câu tiếp theo, ta vừa rồi bao khoanh tay, còn làm điểm mì sợi điều nước tương, Tiểu Phong muốn ăn cái gì liền đi phòng bếp tự mình nấu lấy ăn đi, ta nhớ được ngày hôm qua canh loãng còn dư lại, ngươi liền lấy canh loãng trực tiếp nấu. Giang Phong lập tức liền tinh thần, thậm chí không nghĩ nhiều Giang Vệ Minh 6 giờ liền làm được rồi khoanh tay, mì sợi còn điều được rồi nước tương rốt cuộc là mấy điểm lên, cũng quên đi tự mình giang ra tay cầm môi người thân phận, vung ra chân liền hướng phòng bếp chạy tới. Buổi sáng hút cháo liền đồ vui lên, thật muốn ăn điểm tâm còn phải nhìn ra ra cùng Tam ra ra. Giang Phong chạy vào phòng bếp thời điểm, Lão gia tử cùng Giang mãi mãi cũng ở đây trong phòng bếp. Lão gia tử tại nổ nem rán, vừa mới bắt đầu nổ, thơm nước mê người, Giang mãi mãi đang ăn khoanh tay, thanh thủy nấu bỏ thêm gia vị, mở miệng một tiếng. Tiểu Phong lên nha, muốn ăn cái gì tự mình nấu. Giang mãi mãi cười híp mắt nói. Rất hiển nhiên Giang Phong là Giang gia trừ ba vị này thế hệ trước bên ngoài dậy sớm nhất tới. Bữa sáng không riêng không dùng tự mình làm, còn có được ăn, thậm chí còn có thể tự mình tuyển. Tuyển cái gì tự nhiên không thể nghi ngờ, trong tủ lạnh còn có một nồi lớn canh loãng là hôm qua thừa. Giang Phong đem cái này một đại nồi canh loãng chia hai phần, phân biệt đổ vào hai cái trong nồi, áp đặt khoanh tay, áp đặt mì sợi. Hắn tự nhiên là không có khả năng ăn xong một đại nồi canh loãng, dù sao đằng sau còn có người lục tục thức dậy, muốn ăn tự mình nấu là được. Hắn đã đem canh loãng trước rót vào trong nồi. Hơn 10 cái khoanh tay, non nửa bát mì, đến điểm canh loãng, lại phối hợp Giang Vệ Minh điều phối tốt nước tương, ngồi xổm ở lao ra tử cạnh nồi thủ tươi mới nhất nổ ra tới thơm nước nóng miệng, vô cùng xốp giòn vô cùng ăn ngon nem rán, Giang Phong vui vẻ như thần tiên. Vui vẻ qua sau Giang Phong cũng không còn quên cho người Giang gia lưu lại điểm khác. Năm nay ăn Tết ứng hắn cần đại gia mua rất nhiều tươi sống hải sản, đêm 30 ban đêm căn bản là vô dụng bao nhiêu. Còn có không ít tôm cá cua tại trong phòng bếp nuôi. Nấu cháo chuyện này đối với Giang Phong mà nói là đơn giản nhất, thuận buồm xuôi gió, không cần động não cũng không cần hoa tâm lực. Giang Phong nấu một nồi hải sản cháo, đợi cháo nấu xong sau liền rời đi phòng bếp. Hắn điện thoại di động còn tại trong phòng đâu. Vừa tới chính sảnh, Giang Phong liền đụng tới vừa rời giường tóc vẫn là rối bời xem xét sẽ không trải, không biết có hay không đánh răng rửa mặt, còn mặc đồ ngủ Giang Tuyển Liên. Cái này một buổi sáng sớm có thể gặp Giang Tuyển Liên thế nhưng là cái chuyện hiếm lạ. Nàng trên cơ bản hàng năm đầu năm mùng 1 đều muốn ngủ nướng, ngủ đến ngũ thẩm đi gian phòng đem nàng bắt lại đi trong thôn chúc Tết. Điểm tâm trên cơ bản sẽ không đổi kịp qua, đều là một bên chúc Tết vừa ăn. Giang Tuyển Liên vừa nhìn thấy Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, một phát bắt được hắn, cường độ không nặng, thanh âm cũng không lớn, còn thận trọng kiểm tra một hồi bốn phía cùng địa hạ đảng chắp đầu một dạng nhỏ giọng hỏi, tiểu ca, phòng bếp có điểm tâm ăn sao? Có a. Giang Phong bị Giang Tuyển Liên mang theo thanh âm không tự giác giảm thấp xuống rất nhiều. Có khoanh tay, mì sợi cùng hải sản cháo, ra ra còn tại nổ nem rán. Giang Tuyển Liên lập tức liền tinh thần, hai con mắt tản mát ra quỷ dị quang. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng nàng vùng ra chân liền muốn hướng phòng bếp chạy, không nghĩ tới Giang Tuyển Liên vùng ra chân chạy trở về. Tại Giang Phong còn đứng ở ngây người thời điểm kéo lấy xem xét chính là còn buồn ngủ, trên tay còn có bàn tay hoành 89 phần 10 là bị nàng tắt tỉnh còn mơ hồ Giang Tuyển Liên hướng phòng bếp ngâm, một bên chạy còn một bên nhỏ giọng mắng chửi người. Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái rắm. Phòng bếp có khoanh tay, mì sợi hải sản cháo còn có nem rán, ta hôm nay buổi sáng cố ý định đồng hồ báo thức liền biết tiểu ca sẽ làm ăn ngon, không đi nữa cha đồng hồ báo thức liền vang lên bọn hắn đã thức dậy. Giang Phong. Hắn còn có thể nói cái gì, khả năng đây chính là song bảo thai tỷ muội tình cảm đi, có cơm ăn vẫn không quên kêu lên một cái khác. Giang Phong lắc đầu trở về phòng, cầm điện thoại di động lên xem xét, 6 cái điện thoại chưa nhận tất cả đều là Hạ Hạ đánh tới. Có thể thấy được Hạ Hạ muốn cái thứ nhất cho hắn đánh chúc Tết điện thoại quyết tâm cùng nghị lực. Giang Phong đang chuẩn bị trở về gọi, cái thứ 7 điện thoại liền đánh tới. Nghe. Sư phụ chúc mừng năm mới. Ta có phải hay không năm nay cái thứ nhất cho ngươi đánh chúc Tết điện thoại, trước ngươi hẳn không có tiếp vào người khác chúc Tết điện thoại à? Mới vừa tiếp nghe chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại Hạ Hạ tràn ngập sức sống còn có chút thanh âm hưng phấn, nghe xong thanh âm liền biết bên đầu điện thoại kia Hạ Hạ rất cao hứng. Quả nhiên vẫn là ăn Tết về nhà cùng bà biểu tỷ biểu ca nhóm cùng một chỗ tương đối cao hứng, hoặc là ăn Tết bản thân cũng rất đáng giá cao hứng. Giang Phong cảm thấy Hạ Hạ hiện tại trong lời nói tinh thần đầu, có thể so sánh lúc trước tới gần ăn Tết còn không có nghỉ trong Thái Phong lâu thời điểm tốt lắm rồi. Hạ Hạ đương nhiên là cái thứ nhất đánh chúc Tết điện thoại, hiện tại mới hơn 7 điểm một điểm, ai sẽ giống ngươi sớm như vậy đánh chúc Tết điện thoại. Giang Phong cười nói, Hạ Hạ ăn điểm tâm sao? Ăn, sư phụ ta đã nói với ngươi. Buổi sáng hôm nay nhà của chúng ta điểm tâm đều là ta làm. Ta làm mì trộn tương chiên, mì trứng gà, mì thịt bò cùng cá viên mặt, nổ tương cùng thịt bò kho là tỷ tỷ làm nhưng là cá viên là chính ta làm. Không riêng bà ăn nói ăn ngon, liền ngay cả cứu cứu, mợ, bình bình tỷ các nàng ăn đều nói ăn ngon, mợ còn nói ta về sau có thể cùng tỷ tỷ một dạng làm đầu bếp. Hạ Hạ trong lời nói tràn đầy tự hào, sư phụ ngươi ăn điểm tâm sao? Ăn, buổi sáng hôm nay ăn khoanh tay, mì sợi, còn có nổ nem rán. Giang Phong nói. Hoa. Hạ Hạ cảm thán một câu, không biết muốn ăn chính là cái nào. Thế nào Hạ Hạ, năm nay ăn Tết về nhà thuận lợi sao? Giang Phong bắt đầu thông lệ hỏi thăm, cũng không thể trách hắn hỏi cái này loại nghe có chút nhàm chán vấn đề. Hạ Hạ cùng Quý Tuyết dù cho hiện tại có tiền xuất hành vẫn là sẽ dựa theo thói quen từ lâu mua là vé xe lửa, dương năm đều không nỡ mua vé ngồi, xe lửa chuyển xe tuyến, nửa đường còn muốn đi bộ, cái này 2 tỷ mỗi ăn Tết về chuyến nhà được hoa hơn một ngày thời gian, bao lớn bao nhỏ khiêng có thể so sánh người bình thường ăn Tết về nhà đường xá long đong nhiều. Hạ Hạ bắt đầu cho Giang Phong nói qua năm về nhà tại trên xe lửa thấy sự tình, sau khi về nhà cậu mợ còn có mấy cái biểu tỷ nhóm phản ứng, cường điệu giảng thuật một lần tại bà tuyên truyền nhà dưới bên trong thân thích đều biết Giang Phong năm nay lấy được huy hoàng thành tựu, nhân ra đều biết nàng bái một cái cỡ nào lợi hại sư phụ. Đều là một chút vụn vặt việc nhỏ, hết lần này tới lần khác tại Hạ Hạ trong miệng nói ra một loại áo gấm về quê cảm giác. Cùng năm ngoái một dạng, Hạ Hạ không nói tới một chữ cha mẹ. Há, còn có, sư phụ. Năm nay ta bà phơi thật nhiều cá khô, đều là nàng tỉ mỉ lựa đi ra, đợi đến năm sau ta để tỉ tỉ dẫn đi cho ngươi. Giang Phong bắt được Hạ Hạ trong lời nói chỗ không đúng, vì cái gì để Quý Tuyết mang cho ta. Hạ Hạ ngữ khí không có biến hóa, vẫn cùng trước đó một dạng nhẹ nhõm vui sướng, phảng phất đang nói một cái vui vẻ việc nhỏ, bởi vì ta quyết định được rồi, năm sau ta liền không trở về. Ta muốn đi biết vị ở. Rõ ràng đây là tất cả mọi người hy vọng. Cũng là Giang Phong bọn hắn lúc trước cho Hạ Hạ kế hoạch xong thuận lợi nhất cũng là thích hợp nhất con đường của nàng. Nhưng này lời nói từ Hạ Hạ trong miệng nói ra, dùng như thế bình thản nhẹ nhõm sung sướng ngữ khí nói ra, Giang Phong thậm chí không biết nên trả lời như thế nào. Sư phụ, ta cảm thấy đi biết vị ở rất tốt. Ta xem các ngươi trước đó cùng biết vị ở tranh tài tống nghệ, ta cảm thấy biết vị ở mấy cái kia sư phụ người tính tốt, tay nghề cũng đồng, bọn hắn làm được điểm tâm nhìn xem cũng rất tinh xảo xinh đẹp, ta căn bản là không làm được như thế. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy, hiện tại liền ngay cả bà, cứu cứu, mợ, còn có bình bình tỷ bọn họ cũng đều biết ngươi rất lợi hại, sư muội cũng rất lợi hại, bất kể là thái thức ăn vẫn là xào rau đều so với ta tốt còn có thể chỉ điểm ta. Ta không muốn ở tại trong tiệm một mực tiếp tục như vậy kéo các ngươi chân sau, miễn cho có một ngày người khác nghe nói ta là ngươi đồ đệ, cho ngươi còn có sư muội mất mặt. Hạ Hạ ngay từ đầu thanh âm vẫn cùng trước đó một dạng hưng phấn dâng cao, càng nói càng trầm thấp, càng nói càng nhỏ âm thanh. Giang Phong cảm xúc theo Hạ Hạ thanh âm một dạng, càng ngày càng trầm thấp. Lúc trước bọn hắn không muốn giúp Hạ Hạ làm lựa chọn, hiện tại chính Hạ Hạ làm ra lựa chọn, hắn lại càng không phải là tư vị. Hạ Hạ, có một chút ngươi phải biết, nếu như ngươi thật sự đi biết vị ở cùng biết vị ở những sư phụ kia học tập, ngươi khả năng rất nhiều năm cũng không thể trở về, mà lại một năm đều không nhất định có thể gặp được chúng ta một hai lần. Giang Phong chỉ cảm thấy trong miệng phạm khổ, có một loại hài tử cuối cùng lớn rồi, nhưng lại rất không hy vọng hài tử lớn lên xoắn suýt tình. Ngươi phải thích hướng biết vị ở hoàn cảnh, quen thuộc biết vị ở người, tự mình một người ở, làm tốt mỗi ngày luyện tập 10 giờ chuẩn bị, ngươi khả năng ăn Tết cũng không có thời gian về nhà, ngươi khả năng một năm đều thấy không được chúng ta một lần. Giang Phong nói đây đều là Hạ Hạ sắp gặp phải, còn có càng nhiều nhưng hắn chưa hề nói. Hạ Hạ đi biết vị ở không phải đi phong bế thức trường tư đọc sách, nàng là đi bái sư học nghệ phải đi bị khổ. Nàng được từ học đồ làm lên, dù cho thiên phú rất tốt, dù cho có nhất định cơ sở. Nhưng hắn vẫn như cũ được từ đầu luyện lên, một lần nữa luyện kiến thức cơ bản. Thậm chí có thể sẽ bởi vì nó thật tốt thiên phú ăn càng nhiều khổ, dù sao thế nhân luôn luôn đối thiên tài ký thác kỳ vọng, đồng thời đem áp lực nhiều hơn thêm tại thiên tài trên thân. Biết vị ở cũng không giống như Thái Phong lâu, biết vị ở là cả năm không ngừng, cho dù là đêm 30 những cái kia nấu món chính các sư phó đều phải như thường lệ đi làm. Hạ Hạ làm học đồ đi vào tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, thậm chí khả năng trước 3-4 năm cũng không có nghỉ đông. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Khả năng biết vị ở những sư phụ kia xem ở Giang Phong cùng Thái Phong lâu trên mặt mũi sẽ ở trên sinh hoạt chiếu cố nhiều hơn Hạ Hạ, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ đối mặt rất nhiều sinh hoạt bên ngoài vấn đề. Giang Phong chân chính lo lắng chính là Hạ Hạ trên tâm lý không qua được, hắn biết rõ, dù cho Hạ Hạ đã đến một học sinh trung học niên kỷ, nhưng nàng trong lòng tuổi tác kém xa bình thường học sinh cấp 3. Bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng gia đình hoàn cảnh duyên cớ, Hạ Hạ so rất nhiều tiểu hài muốn cực đoan. Cũng so rất nhiều tiểu hài muốn cực đoan, nàng tràn đầy góc cạnh, tràn đầy đâm, trong đời có rất nhiều năm thậm chí không có bao nhiêu vui vẻ. Nàng so bình thường tiểu hài càng thêm thành thục, cũng so bình thường tiểu hài càng thêm ngây thơ. Nàng so bình thường tiểu hài càng thêm bén nhọn, cũng so bình thường tiểu hài càng thêm yếu ớt. Dù cho hai năm này Hạ Hạ trên người góc cạnh cùng đâm bị Thái Phong lâu đám người san bằng không ít, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không tồn tại. Bọn chúng chỉ là giấu đi, giấu rất sâu. Đương nhiên, Giang Phong hy vọng hắn những này lo lắng là dư thừa, chỉ là đơn thuần đến từ lão phụ thân vô vị suy nghĩ lung tung quan tâm. Bởi vì lần này đi Vĩnh Hỏa Cư là chính Hạ Hạ chủ động nói ra, Giang Phong cũng tin tưởng Hạ Hạ là thật tâm muốn đi, nguyện ý đi. Hạ Hạ, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Giang Phong hỏi. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. Hạ Hạ nói, trong lời nói hoàn toàn không còn thất lạc cùng người ngoài, bà nói rất đúng, sư phụ cùng sư muội đều ưu tú như vậy, ta cũng muốn trở nên giống như các ngươi ưu tú, ta muốn xứng làm đồ đệ của ngươi, xứng làm sư muội sư tỷ. Mà lại bà đã làm cho ta lưu lượng gói phục vụ, ta có thể buổi tối tan việc về sau cho các ngươi đánh video điện thoại. Chờ ta học thành ta lại về Thái Phong lâu, sư phụ ta về sau nhất định sẽ giống như ngươi cũng leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép. Giang Phong còn muốn nói nhiều khác, nhưng hắn cảm thấy đã không có cần thiết. Được. Giang Phong cười nói. Đồ đệ của hắn cuối cùng lớn rồi. Hạ Hạ cũng không tiếp tục là trước kia cái kia quý hạ tiểu bằng hưu. Mặc dù hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng Hạ Hạ đã phi tốc lớn lên, bắt đầu vì mình nhân sinh phụ trách. Rất tốt. Chương 881, Tôn gia phụ tử quyển sách, 1. Phiên ngoại 4, Tôn gia phụ tử quyển sách, 1. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, Giang Phong thậm chí Thái Phong lâu sở hữu nghe qua Tôn Thường Bình Quang Huy sự tích nhân viên cũng không dám tin tưởng, hắn thế mà thật là một trời sinh phục vụ viên. Đúng vậy, trời sinh phục vụ viên. Mặc dù lời này nghe không giống cái gì khen người lời hữu ích, bởi vì phục vụ viên cái nghề nghiệp này nghe cũng không phải cái gì có thể nói ra khoe khoang nghề nghiệp, nhưng Tôn Thường Bình đang phục vụ nghiệp bên trên thiên phú thật là cao đáng sợ, không riêng có thể đem Quý Nguyệt treo lên đánh, còn có thể đem Quý Nguyệt cùng Phòng Mai cùng một chỗ treo lên đánh. Cứ như vậy nói đi, dù cho mạch lìn tinh cấp phòng ăn bình chọn cọ sát một lần đầu bếp nổi danh ghi chép cùng hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu nhiệt độ, tại tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là Thái Phong lâu khôi phục kinh doanh một ngày trước công bố Bắc Bình mạch lìn phòng ăn bình chọn kết quả. Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn đều vì mạch lìn tam tinh, Vinh Hỏa Cư nhị tinh, Bát Bảo Trai cũng miễn cưỡng cọ sát cái nhất tinh, trực tiếp dẫn đến Thái Phong lâu vừa khôi phục kinh doanh, Bắc Bình nhân dân hãy cùng không cần đi làm một dạng mỗi ngày xếp hàng chờ ăn cơm. Giang Phong cũng không thấy được Thái Phong lâu sinh ý tốt như vậy là mạch lìn tam tinh đưa đến. Hắn cảm thấy là Tôn Thường Bình đưa đến. Ngay từ đầu chỉ có Giang Phong cảm thấy như vậy, đằng sau Ngô Mẫn Kỳ bắt đầu đồng ý Giang Phong ý nghĩ, Quý Nguyệt cũng bắt đầu đồng ý, Phòng Mai bắt đầu đối Tôn Thường Bình lau mắt mà nhìn. Đến Tôn Thường Bình nhập trước 3 tháng, cũng chính là tháng 5 Thái Phong lâu bắt đầu chuẩn bị đổi mùa hạ menu thời điểm, Thái Phong lâu toàn thể nhân viên cũng bắt đầu đồng ý Tôn Thường Bình là lấy một địch trăm thần tiên cấp nghề phục vụ nhân viên. Thậm chí bắt đầu hoài nghi đương thời tụ bảo lâu có thể ổn thỏa ép di đệ nhất tiểu lâu tên tuổi, không phải dựa vào trù nghệ mà là dựa vào Tôn Thường Bình. Hắn chỉ nhớ cùng tính tình không khỏi cũng quá được rồi. Bình thường người kỹ nghệ siêu quần sẽ dùng đã gặp qua là không quên được để hình dung, Giang Phong cảm thấy Tôn Thường Bình đã không phải là đã gặp qua là không quên được phạm vi. Hắn không riêng nhớ được khách quen, chỉ cần là trong một tuần tới khách nhân đều nhớ được, không riêng nhớ được mặt, còn nhớ rõ bọn hắn ngồi tờ nào cái bàn, lần trước điểm những cái kia thức ăn. Thử hỏi khi ngươi lần thứ hai quang lâm một nhà hàng lúc, một vị xem ra giống lĩnh ban nhân viên phục vụ hướng ngươi đi tới, hỏi thăm ngươi đối lần này chỗ ngồi có hài lòng hay không, là ưa thích hiện tại dựa vào tường vẫn là càng thích lần trước gần cửa sổ, món ăn phải trang hợp khẩu vị, lần trước điểm hủ tiếu xào bò còn thích thời điểm, sẽ là một loại như thế nào kỳ diệu tâm tình. Khách nhân là cái gì tâm tình thêm điểm không biết, dù sao hắn lần thứ nhất thấy được thời điểm người đã choáng váng. Giang Phong cảm thấy Tôn Thường Bình loại đẳng cấp này lĩnh ban đã không thể dùng phổ thông phục vụ viên đến định nghĩa, hắn càng giống lúc trước tại trong trí nhớ nhìn thấy Thái Phong lâu vị kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền hồ ra. Không phải phục vụ viên, càng giống là phòng ăn cùng khách hàng ở giữa người trung gian, chuyên môn cùng khách hàng liên hệ giữ gìn quan hệ. Tôn Thường Bình cũng xác thực như cũng giống vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn tính tính tốt, làm người cũng cùng thiện, sẽ không chủ động kết giao, nhưng lại có thể ở thời điểm mấu chốt nhất nói ra như một Xuân Phong giống như lời nói. Đối vu phổ thông khách nhân hắn đều có thể như thế chú ý lại ghi nhớ, chớ nói chi là Thái Phong lâu VIP khách nhân cùng khách quen. Trước kia Phòng Mai cùng Quý Nguyệt giữ gìn những này khách quen, bình thường đều là tại có món ăn mới đẩy ra, có thử tên món ăn ngạch, hoặc là có cái gì hạn định gói phục vụ ưu đãi hoạt động thời điểm gọi điện thoại hoặc phát tin tức thông chi nhắc nhở, ngày lễ ngày Tết chủ động đưa một chút rau ngâm loại hình những khách nhân thích đồ vật. Đã từng tất cả mọi người coi là dạng này đã làm được đủ tốt, Tôn Thường Bình sau khi đến đại gia mới biết được bọn hắn làm còn thiếu rất nhiều. Thái Phong lâu không riêng gì các đầu bếp cần không ngừng cố gắng, tiến bộ nâng cao một bước, các phục vụ viên cũng là như thế. Tôn Thường Bình sẽ chú ý những này khách quen mỗi lần gọi món ăn menu, suy tính khẩu vị của bọn họ cùng chỗ yêu thích món ăn, ghi nhớ sinh nhật của bọn hắn, thậm chí sẽ ở không quấy rầy bọn họ điều kiện tiên quyết hiểu rõ bằng hữu của bọn hắn, việc xã giao, người nhà cùng người nhà sinh nhật. Sau đó tại thời điểm cần thiết, tỉ như trong nhà một vị nào đó trưởng bối sinh nhật trước một tuần, giống như vô tình hỏi thăm một câu không biết thọ thần sinh nhật dự định như thế nào xử lý. Là lớn xử lý vẫn là nhỏ xử lý, nếu như là lớn xử lý lời nói quán rượu phải chăng chọn tốt. Tôn Thường Bình bằng vào sức một mình, không biết cho Thái Phong lâu kéo tới bao nhiêu yến hội, duy trì bao nhiêu khách quen. Năng lực cùng thiên phú làm người ta nhìn mà than thở. Liền ngay cả phòng mai cũng mặc cảm. Cứ như vậy nói đi, tụ bảo lâu có Tôn Thường Bình loại này thần tiên, Giang Phong đều không rõ Tôn gia người là thế nào nghĩ. Không đem loại này thần tiên lưu tại quán rượu giữ gìn khách hàng quản lý kinh doanh, ngược lại đem loại này thần tiên phái đến hắn cũng không am hiểu lĩnh vực ở trên thương trường chém giết, đây không phải đại tài tiểu dụng, đây quả thực là phung phí của trời. Nghi vấn như vậy tại Giang Phong trong lòng nín 2 tháng, cuối cùng tại tháng 6 một ngày nào đó, đúng lúc cùng ngồi cùng bàn Tôn Kế Khải ăn cơm trưa thời điểm nhất thời nhịn không được hỏi lên. Vấn đề này đề vừa ra, Quý Nguyệt, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng lập tức vểnh tai nghe, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều muốn biết rõ, nhưng là đều không Giang Phong đầu như thế sát. Không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Phong đã có trừ một giới dưa vương Bùi Thịnh Hoa đầu sắt phong phạm. Tôn Mậu Tài nhai nhai trong miệng rau xào thịt, nuốt vào, do dự hồi lâu mới trả lời. Bởi vì ta mẹ, ngay từ đầu ý của Gia Gia là để nhị thúc vào công ty quản lý sự vụ khác, cha ta tiếp tục ở tại quán rượu quản lý quán rượu, cha ta cũng cảm thấy dạng này không có vấn đề, so với vào công ty hắn càng thích trong tụ bảo lâu ở lại. Có thể nàng không nguyện ý. Tất cả mọi người biết rõ Tôn Kế Khải trong miệng hắn chỉ là hắn mẹ. Từ khi Tôn Kế Khải mẹ ruột thần tiên thao tác, từ phía sau lưng chọc vào thân nhi tử cùng lao công một đao, thành công tịnh thân gia hộ cái gì cũng không có được về sau, Tôn Kế Khải đề cập nàng cũng rất ít dùng mẹ cái chữ này, mà là trực tiếp dùng nàng để chỉ thay mặt. Nàng cảm thấy ra ra không cho cha ta vào công ty là bất công nhị thúc, là không coi trọng cha ta. Từ khi nhà chúng ta sinh ý càng ngày càng lớn, không giới hạn tại quán rượu sinh ý thành lập tập đoàn, tập đoàn đưa ra thị trường về sau mẹ ta liền không nhìn chúng tụ bảo lâu làm ăn. Nàng cảm thấy tụ bảo lâu không có công ty kiếm tiền, tiền mới là trọng yếu nhất, cho nên nàng mới phát giác được ta một mực cùng cái này ra ra học chủ không có tiền đồ không có tiền đồ, liền nên ra ngoại quốc đọc kinh doanh, học quản lý, trở về công ty quản lý mới có tiền đồ. Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần nói cũng biết. Giang Phong ba người chỉ có thể lắc đầu, cảm thán Tôn Kế Khải mẹ hắn thật sự là đầu óc không bình thường. Tôn gia chỗ đứng căn bản chính là tụ bảo lâu, tất cả sản nghiệp đều là quay chung quanh tụ bảo lâu, mẹ hắn lại không có Tôn Thường thà trực tiếp đem rượu lâu chuyển làm quán rượu nghị lực cùng quyết tâm, càng không có thực lực. Dưới loại tình huống này xem thường quán rượu sinh ý, nói ánh mắt thiện cận đều là xem thường ánh mắt thiện cận bốn chữ này. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt. Tôn Kế Khải quay đầu nhìn thoáng qua cùng Vương Tú Liên Giang Kiến Khang ngồi một bàn Tôn Thường Bình, ngay từ đầu cha ta nói năm nào về sau Thái Phong lâu đi làm. Ta còn lo lắng hắn không có biện pháp thích ứng hoàn cảnh, không nghĩ tới hắn trả qua được rất tự tại, như cá gặp nước, thậm chí nhường cho ta cảm giác có chút giống ta khi còn bé hắn. Vẫn là Tôn Sư Thúc nói rất đúng, cha ta liền thích hợp tới nơi này làm việc. Tôn Kế Khải lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng, ta nghe nói ngươi và cha ngươi năm nay ăn Tết không có rời đi Bắc Bình. Quý Nguyệt tiếp một câu. Tôn Kế Khải gật đầu, cũng không còn cái gì khác nơi đi, cha ta thật thích bây giờ nhà, còn có cái tiểu viện tử có thể cho hắn trồng hoa. Lúc sau Tết hắn đã đem phòng ở mua, về sau nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, mỗi cuối năm chúng ta cũng đều là tại Bắc Bình qua. Giang Phong, các ngươi kẻ có tiền yêu thích đều là như thế giản dị tự nhiên sao? Thích phòng ở liền đem nó mua lại, hắn còn thích tứ hợp viện đâu đáng tiếc chỉ có thể nhìn một chút. Ngươi chuẩn bị cắm rễ tại Bắc Bình rồi. Trương Quang Hàng hỏi. Xem đi. Tôn Kế Khải không có đem lời nói chết, hiện tại ta cũng không nghĩ một chút nhiều như vậy. Cha ta không có vấn đề gì ta cũng không còn vấn đề gì là được. Ta hiện tại trù nghệ còn không được, còn tại cùng sư thúc học, cho dù có ý tưởng gì khác cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nói lên trù nghệ Giang Phong đột nhiên nhớ tới hắn còn có một đạo rất mấu chốt đồ ăn không có học, Phật khiêu tưởng. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đây cũng không phải là một đạo nhìn qua giáo trình liền có thể một lần làm được đồ ăn. Phật khiêu tưởng không giống bình thường cấp cao đồ ăn, canh loãng làm tốt đồ ăn liền thành công một nửa, Phật khiêu tưởng là canh loãng làm tốt. Đồ ăn chỉ thành công bắt đầu. Hắn tại lúc sau Tết đã cùng lao ra tử nói xong rồi, năm nay không muốn những cái kia có khác, liền theo lão gia tử học Phật khiêu tường, còn có thể thuận tiện thỉnh giáo Tôn Mậu Tài, tranh thủ tại trong vòng 2 năm đem Phật khiêu tường học được học thấu học đầu bếp. 2 năm đã là một cái phi thường bành trướng thời gian, phải biết lão gia tử đương thời học Phật khiêu tường thế nhưng là học 10 năm gần đây. Mặc dù chân chính học tập thời gian hàng năm chỉ có hơn nửa tháng, nhưng còn dư lại 11 tháng đều ở đây suy nghĩ, cũng coi là nửa học tập. Đúng, ta qua một thời gian ngắn muốn bắt đầu cùng gia học Phật khiêu tường, lão tôn ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ? Giang Phong hỏi. Kỳ thật đã quen Giang Phong phóng khoáng, nghe thế loại ta có một môn tuyệt học gần nhất vừa vặn muốn học, ngươi có muốn hay không thuận tiện cùng ta cùng một chỗ học? Lời nói Tôn Kế Khải còn là bị cơ nghẹn. Mặc dù môn tuyệt học này trên lý luận là hắn nhà, dù sao nhà hắn tuyệt học Giang Phong cũng học không chỉ một dạng. Muốn. Tôn Kế Khải cũng không khách khí. Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút, tuần sau bắt đầu xế chiều mỗi ngày rồi cùng ta cùng một chỗ tăng ca. Giang Phong một mặt vui sướng. Tôn Kế Khải. Nô Mẫn Kỳ một mực nghe không có phát biểu, nhìn thoáng qua điện thoại mới giật mình không đúng, thúc Giang Phong ăn mau đi cơm. Phong Phong ngươi nhanh lên ăn, lập tức tới ngay hai điểm bán hạ nên nghỉ ngơi. Không phải ngươi vừa ăn cơm một bên cùng hạ đánh video điện thoại hạ lại sẽ nghe không rõ ngươi nói cái gì. Giang Phong nghe xong cũng không trò chuyện nhàn thoại, dành thời gian xuất ra người Giang ra khí thế cố gắng đào cơm, tuyệt không thể để đồ đệ chờ hắn. Hạ làm biết vị ở Tân Tấn có tiềm lực nhất bồi dưỡng đệ tử, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong kích phát rồi biết vị chỗ ở có đại sư phó quý tài chi tâm. Biết vị ở lão đại thậm chí còn gọi điện thoại chất vấn Giang Phong vì cái gì dạng này một mầm ngống tốt muộn như vậy mới đưa đến bọn hắn biết vị ở đến, là xem thường bọn hắn biết vị ở sao. Hạ hiện tại không riêng muốn mỗi sáng sớm tiến hành bình thường huấn luyện, liền ngay cả tan ca về sau đều sẽ có sư phụ lưu lại nghĩa vụ thêm vấn, vượt qua chân chính chính lên được so gà ngủ sớm được so chó muộn xả kỷ cụ sinh hoạt. Điều này cũng dẫn đến hạ mỗi lúc trời tối không có thời gian cùng tinh lực cho Giang Phong gọi điện thoại. Hết lần này tới lần khác hạ còn đem định thời gian trò chuyện xem như mỗi ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mệt mỏi nữa lại khốn đều muốn đánh. Còn muốn đánh hai thông, một trận cho Quý Tuyết, một trận cho Giang Phong. Hai tháng trước đều là ban đêm gọi điện thoại, có lúc kể hạ liền ngủ mất, trêu đến điện thoại đầu này Ngô Mẫn Kỳ đau lòng không thôi, liền đem trò chuyện thời gian đổi thành ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Phong Phong nhanh một chút, ngươi làm sao còn có nửa bát? Chỉ có 3 phút, lập tức tới ngay 2 giờ rưỡi rồi. Nô Mẫn Kỳ khống chế thời gian, không ngừng thúc giục. Giang Phong chỉ có thể lần nữa tăng tốc ăn cơm tốc độ, điên cuồng đào cơm, suýt nữa đem mình nghẹn lấy. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác từ khi hạ đi biết vị cư hậu, hắn tại Ngô Mẫn Kỳ trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống. Hắn cũng không tiếp tục là hắn nhà kỳ quan tâm nhất người. Ai? Giang Phong ở trong lòng thở dài một hơi. Đây coi như là sớm vượt qua có hài tử bị xem nhẹ sinh hoạt sao. Phong Phong nhanh một chút. Chương 882, Tôn gia phụ tử quyển sách, 2. Phiên ngoại 4, Tôn gia phụ tử quyển sách, 2. Học tập Phật khiêu tường là một dài đằng đẵng quá trình, dù cho người học tập có tốt đẹp cơ sở, có cao siêu chủ nghệ, tại đầu bếp giới có ổn định địa vị, học cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Liền xem như đã có thể đem các loại canh loãng sâu chế đến xuất thần nhập hóa Giang Phong cũng phải bị lao ra tử một ngày 3 bữa mắng so ăn cơm còn đúng giờ, canh loãng đều không học được. Chủ nghệ cũng lạc hậu Giang Phong rất nhiều Tôn Kế Khải cũng không càng phải nói. Giang Phong là một ngày 3 bữa, bữa bữa không rơi, hắn là một ngày 3 bữa đặt cơ sở, trung gian còn có thêm đồ ăn, quà vặt, đồ ăn vặt, trà chiều, bữa ăn khuya, hoa văn phong phú, chủ loại đa dạng. Mắng chửi người, lao gia tử là chuyên nghiệp. Từ khi Giang Phong đạt được trò chơi chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh đến nay, lao gia tử cũng rất ít có cơ hội tại trong phòng bếp mắng chửi người. Lần này Phật khiêu tường dạy học để hắn trở lại đương thời. Lập tức trẻ mấy chục tuổi, lần nữa tìm được đương thời dạy nhi tử dạy tôn tử, đánh nhi tử đánh tôn tử thì cảm giác. Đương nhiên, lão gia tử không có động thủ. Giang Phong chỉ cần mắng là được, Tôn Kế Khải mới cần đánh, nhưng Tôn Kế Khải không phải hắn tôn tử, không tốt đánh. Mỗi lần nghĩ tới đây lão gia tử liền không khỏi thở dài. Ai, nếu như là Tôn Kế Khải là hắn tôn tử là tốt rồi. Đánh hai bữa tiến bộ được khẳng định càng nhanh. Bất quá đều lớn như vậy không riêng không phải tiểu hài ngay cả thanh thiếu niên đều không phải, tất cả mọi người là người trưởng thành, xác thực cũng không tốt đánh. Không thể đánh tự nhiên là chỉ có mắng, tại lao gia tử mỗi ngày đều có thể trách mắng hoa tới mắng chửi âm thanh bên trong, Tôn Kế Khải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần tiến bộ. Ban sơ một tháng Tôn Kế Khải suýt nữa bị mắng thành tự bế nhi đồng. Tôn Quan Vân mặc dù nghiêm khắc, nhưng chỉ là đúng cái khác đồ đệ nghiêm khắc. Đối với từ nhỏ đã coi trọng lớn tôn tử Tôn Quan Vân có thể nói là từ nhỏ từ ái đến lớn, cho dù là Tôn Kế Khải khi còn bé luyện trù lười biếng cũng chỉ là hơi quở trách vài câu, rất ít động thủ. Mắng ác nhất lần kia chính là Tôn Kế Khải quyết định từ bỏ học trù đi hạt tờn đọc kinh doanh, bất quá mắng còn động thủ đánh Tôn Kế Khải hai bàn tay, nhưng là giới hạn lần kia. Tôn Quan Vân còn như vậy, những người khác thái độ đối với Tôn Kế Khải thì càng hí rổ cả dù. Cho dù là bây giờ Tôn Mậu Tài đối Tôn Kế Khải cũng rất ít cửa trách, đều là lấy cổ vũ làm chủ, đều là dày rộng trường bối. Thẳng đến Tôn Kế Khải gặp được lão gia tử. Từ nhỏ tại nhà ấm bên trong trưởng thành tổ quốc đóa hoa, đột nhiên một lần gặp gỡ mưa to gió lớn, lôi đình vạn quân, lúc này liền bị đánh được hoàn toàn thay đổi, đầy bụi đất, từ cánh hoa chỗ này đến rễ cây. Tại vượt qua trước một tháng gian nan kỳ về sau, Tôn Kế Khải chậm rãi thích ứng lão gia tử dạy học hình thức. Nhìn Giang Phong ánh mắt cùng thái độ đối với Giang Phong cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có một loại cá mẹ một lứa cùng chung chí hướng chiến hữu tình. Đối với lần này Giang Phong biểu thị, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, gia gia của ta hiện tại đã không thế nào mắng tờ a o cờ. Đối với Tôn Kế Khải càng học càng đầu nhập, càng học càng khoái nhạc, càng học càng vui thích hiện tượng Giang Phong biểu thị không thể nào hiểu được, khả năng Tôn Kế Khải chính là cái Jun em mở đi. Ngày 18 tháng 8 là giới đầu bếp một cái lễ lớn. Không phải là cái gì có truyền thống lễ lớn, là một tân tấn lễ lớn, bởi vì vào ngày này là năm nay Bắc Bình Trù Nghệ Nghiên Thảo Hội triệu khai thời gian. Trù Nghệ Nghiên Thảo Hội loại vật này có lớn có nhỏ, có làm được rất long trọng, có chỉ là trong vòng nhỏ tự ngu tự nhạc mấy cái lao bằng hữu mượn cớ tụ họp một chút. Nói giao lưu cũng sẽ không giao lưu rất nhiều, nói học tập cũng có thể học được một điểm, hoàn toàn nhìn tổ chức người là ai, người tham dự đều có ai. Lần này Trù Nghệ Nghiên Thảo Hội tổ chức người là Lăng Quảng Chiêu. Lăng Quảng Chiêu mặc dù đang ở trù nghệ vòng thanh danh không tốt lắm, chê khen nửa nọ nửa kia, rất nhiều thế hệ trước trù nghệ đại sư nhắc lên hắn đều thẳng lắc đầu, cảm thấy bát bảo trai sớm muộn có một ngày sẽ hủy trên tay hắn. Có thể Lăng Quảng Chiêu vận khí tốt, làm một lần bá nhạc đảo đến rồi Trịnh Tư Nguyên, Trịnh Nghị Sa lại là cái nhận lý lẽ cứng nhắc, đối bát bảo trai khăng khăng một mực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đằng sau lại bởi vì hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu bỏ đi mặt đi cùng Đông Đức Yến hòa giải. Cụ thể là như thế nào cùng giải không ai biết rõ, có thể sự thật chính là Đông Đức Yến đến nay còn lưu tại bát bảo trai, bản thân bếp riêng quán, đóng cửa không mở. Lăng Quảng Chiêu mặc dù thanh danh không tốt nhưng giao thiệp rộng. Bát bảo trai năm nay lại dẫm nhằm cất chó bình lên mạch lìn nhất tình, bác bình bên này cùng một đám bình bên trên phòng ăn đều bán hắn mặt mũi này phái ra nhà mình đầu bếp tham gia nghiên thảo hội. Thái Phong lâu bên này càng là trực tiếp phái ra Giang Phong cùng Tôn Mậu tài cái này hai tôn đại thần cho hắn chấn bãi. Một vị đầu bếp nổi danh thứ 6, một vị đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 9, Lăng Quảng Chiêu làm một tên tinh minh thương nhân làm sao có thể không nhờ vào đó cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Rất nhanh cái này treo Bắc Bình Trù Nghệ Nghiên Thảo Hội tên tuổi tư nhân Nghiên Thảo Hội liền biến thành cả nước tính chất loại cực lớn Nghiên Thảo Hội, trong nước được xếp hạng hảo phòng ăn đầu bếp đều muốn chui vào học một chút đồ vật, tương quan ngành nghề tỉ như quán rượu nghiệp, thực phẩm nghiệp lao bản cũng nhao nhao chạy tới tham gia náo nhiệt. Nghiên Thảo Hội cuối cùng sẽ như thế nào không ai biết rõ. Nhưng Lăng Quảng Chiêu nhất định mau kiếm. Thái Phong lâu đi nghiên thảo hội kỳ thật không ngừng Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài, còn có Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Bình. Tôn Thường Bình sẽ đi là bởi vì hắn tham gia loại này trù nghệ nghiên thảo hội kinh nghiệm phong phú. Sớm mấy năm hắn vẫn tụ bảo lâu quản lý thời điểm Tôn Quan Vân đi tham gia nghiên thảo hội cũng nên mang theo hắn. Trù nghệ nghiên thảo hội là một giao tế cơ hội tốt, Tôn Thường Bình làm bát bảo trai nghề phục vụ lao đại tự nhiên phải đi. Tôn Kế Biển sẽ đi tham gia. Hoàn toàn là bởi vì nếu như Giang Phong tham gia nghiên thảo hội lưu liền chỉ còn lại Tôn Kế Khải tại phòng bếp đối mặt lao ra tử lôi đình và quân, Giang Phong thực tế không đành lòng, thế là mang theo lão Tôn cùng một chỗ chạy trốn chuồn đi. Trù nghệ nghiên thảo hội nha, được xuyên trang phục chính thức. Lăng Quảng Chiêu thích nhất làm một chút loẹ loẹt hư đầu bà nao đồ vật, bao xuống một cái lớn vô cùng sân bãi, không giới chủ, chỉ giao lưu, còn xin đến rồi buổi thịnh hoa mở chuyên trường diễn thuyết, nghe nói Trịnh Tư Nguyên cũng sẽ giảng hơn nửa canh giờ. Ngay từ đầu Lăng Quảng Chiêu còn muốn mời Giang Phong mở chuyên đề tọa đàm, bị Giang Phong cự tuyệt. Hắn vốn là không am hiểu loại vật này, bọn hắn đầu bếp dựa vào kỹ thuật trang bức là được không cần dựa vào miệng, mà lại hai năm này hắn trong hẹ chặt gờ giúp cấp Lăng Quảng Chiêu phát hồng bao chỉ bất quá hắn hôm nay tới cho Lăng Quảng Chiêu chấn bãi, lên đài diễn thuyết còn thiếu rất nhiều. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, ạt nổn đầu bếp thế mà cũng tới. Trên lý luận tới nói, một cái nghiên thảo hội hội trường có hơn 100 người, muốn liếc thấy gặp một người phi thường khó. Nhưng ạt nổn đầu bếp không giống. Hắn cao hơn người khác, so người khác tráng, so người khác râu ria nhiều, so người khác hung ác, mấu chốt nhất là mọi người đều biết hắn tính tình kém người bình thường thật không dám tới gần, dẫn đến bên cạnh hắn xuất hiện một cái khu vực chân không. Ạt nổn đầu bếp làm sao tới rồi? Giang Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Tôn Kế Khải kỳ thật cũng có chút kinh ngạc nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nhìn Giang Phong liếc mắt, nghiên thảo hội đều có tới chơi danh sách nhân viên cùng sở thuộc quán rượu đơn vị, Lăng Quảng Chiêu không có khả năng không cho ngươi à, ngươi không có nhìn sao? Giang Phong một mặt ngoài nghề, còn có loại vật này, như thế nghiêm khắc sao? Tôn Kế Khải. Hắn đã quên, Giang Phong là lần đầu tiên tham gia nghiên thảo hội. Vì phong ngừa lần này nghiên thảo hội lao đại biểu hiện giống một cái lần thứ nhất bên trên trường thi học sinh kém một dạng, Tôn Kế Khải chỉ có thể cho hắn bù lại tương quan tri thức, khẳng định phải có danh sách ra, nghiên thảo hội quy mô vô luận lớn nhỏ đều là phải có thư mời mới có thể đi vào tới. Chúng ta lần này nghiên thảo hội có thể tính là mấy năm gần đây quy mô lớn nhất, lực ảnh hưởng sâu nhất nghiên thảo hội, không riêng gì Bắc Bình cùng chúng ta xung quanh tỉnh Phong An, phương Nam Trung Bộ, thậm chí ngay cả Hồng Kông tinh cấp phòng ăn cũng đều có phái đầu bếp tới. Dạng này quy mô, được mời người có tên đơn cũng là muốn nhiều lần sàng lọc, khẳng định có danh sách. Giang Phong giật mình, là hắn đem nghiên thảo hội nghị quá đơn giản, chủ yếu là cũng không còn tham gia qua. Hắn còn tưởng rằng hôm nay tới có thể tới nhiều người như vậy, là bởi vì chỉ cần có hứng thú đều có thể tiến đến. Thế này thì quá mức rồi, chỉ là một nghiên thảo hội, lại không phải cái gì chủ nghệ biểu hiện ra chủ nghệ tranh tài. Bình thường nghiên thảo hội khẳng định không có cái này quy mô, có 7-80 người liền đã xem như rất nhiều. Tôn Kế Khải quét mắt một vòng hội trường người, lần này nghiên thảo hội quy mô có thể có như thế lớn, hoàn toàn là bởi vì ngươi cùng Tôn sư phó muốn tới. Một cái đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 có một đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 9, từ đầu bếp nổi danh ghi chép sáng lập đến nay giết vào trước 10 tại ngũ nước mình đầu bếp chính các ngươi hai. Còn có một câu nói Tôn Kế Khải không nói, Giang Phong lúc trước tranh tài bên trên đánh bại ạt nồn đầu bếp, mặc dù là ạt nồn đầu bếp chủ động nhận thua, nhưng ở rất nhiều người trong lòng sớm đã là vua không ai. Đã đều là hướng ta cùng Tôn sư phó tới, vậy tại sao bọn hắn đều chỉ vây quanh Tôn sư phó nói chuyện không ai tìm ta đây? Giang Phong đứng xa xa nhìn một bên khác bị bảy người vây quanh Tôn Mậu Tài. Tôn Kế Khải. Cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì hai chúng ta từ vừa tiến đến hãy cùng làm tặc một dạng hướng bên trong góc chạy sao? Ngươi là thử một chút, ngươi hướng đám người bên kia vừa đi, chỉ cần có người có thể nhận ra ngươi, ngươi xem một chút ngươi còn có thể hay không đi tới. Giang Phong cười ngượng ngùng, không được không được. Hắn cũng không giống như Tôn Mậu Tài như vậy thuần thục, hắn tại chủ nghệ vòng tròn bên trong bằng hữu không nhiều. Lăng Quảng Chiêu người xem như quan hệ tương đối tốt. Ai, ai kêu hắn điệu thấp đâu. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải tiếp tục tại bên trong góc mèo lấy làm con rùa đen rút đầu, yên lặng ăn dưa, không rên một tiếng. Chu nghệ nghiên thảo hội kỳ thật cũng là ăn dưa giao lưu hội, thiên nam địa bắc dưa bạn đoàn tụ một đường, trao đổi lẫn nhau. Mấy tháng gần đây nhà nào phòng ăn lại có cái gì mới nhất dưa, nhà ai ra sản tranh chấp, nhà ai sư đồ bất hòa, nhà ai không từ thủ đoạn đào người hai nhà phòng ăn vạch mặt, nhà ai lẫn nhau hãm hại. Nghe được Giang Phong cùng Tôn Kế Khải là trợn mắt hốt mồm, ở trong lòng gọi thẳng đặc sắc. Cũng làm cho Giang Phong cảm giác sâu sắc hổ thẹn, hắn tự xưng là dưa vương Bùi Thịnh Hoa người nối nghiệp, cũng rất ít có thể ăn vào một tay dưa, đều là ăn loại này xỉ cột hẹn rót nước dưa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Phong phát hoẹ chặt tìm Lăng Quảng Chiêu muốn tham gia chủ nghệ nghiên thảo hội nhân viên danh sách nhìn xem có cái gì người quen có thể, hoẹ chặt liên lạc một chút chạm mặt hàn huyên hai câu. Giang Phong chủ yếu là muốn tìm biết vị ở sư phụ trò chuyện hai câu. Hỏi Hạ Hạ tình hình gần đây như thế nào. Tuy nói mỗi ngày đều cùng Hạ Hạ thông video, nhưng tìm hiểu tình huống được từ nhiều phương diện hiểu rõ, không thể chỉ nghe Hạ Hạ lời nói của một bên, vạn nhất nhà nàng đáng thương đồ đệ nhận hết ủy khuất, chịu nhục, miễn cương vui cười đâu. Ngẫm lại Giang Phong đã cảm thấy lo lắng. Hắn đáng thương đại đồ đệ nha. Lăng Quảng Chiêu kỳ thật còn tại trong đám người xã giao, hắn là lần này nghiên thảo hội người làm chủ, bận rộn nhất đúng là hắn, mặc dù như thế hắn vẫn ngay lập tức đem danh sách phát cho Giang Phong. Giang Phong thuận tiện đem danh sách chuyển phát cho Tôn Kế Khải, để Tôn Kế Khải nhìn xem có cái gì hắn nhận biết người quen có thể quá khứ nói chuyện trời đất. Không nhìn không biết, trên danh sách người thật đúng là không ít, các ngành các nghề đều có. Tạp chí xã, tòa báo, tiểu nghiệp, các phòng ăn lớn, bất kể là nghề nghiệp đầu bếp vẫn là người làm ăn đều có. Giang Phong đọc nhanh như gió nhìn xem, còn không có nhìn thấy biết vị ở đã nhìn thấy một cái để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút danh tự. Bát Bảo Trai, Tôn Thường Thà. Giang Phong vô ý thức nhìn về phía Tôn Kế Khải, phát hiện hắn không nhìn trên điện thoại di động danh sách lập tức thở dài một hơi, khẩu khí này còn không có thở ra đến liền kẹp lại. Bởi vì hắn trực tiếp nhìn thấy Tôn Thường Thà. Tôn Thường Thà cũng nhìn thấy bọn hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn thấy Tôn Kế Khải. Hắn đang theo Tôn Kế Khải đi tới. Xong. Đây là Giang Phong phản ứng đầu tiên. Lần này xong cầu. Muốn hay không báo cảnh? Báo cảnh giống như có chút chậm, muốn hay không trực tiếp gọi bảo an? Gọi bảo an giống như hơi cường điệu quá, vạn nhất dẫn đi bạo động sẽ không tốt, muốn hay không đem Tôn Kế Khải lôi đi. Không đúng, hiện tại Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Thà đều đã trông thấy song phương lôi đi cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ chút bọn hắn đánh lên muốn hay không can ngăn? Hắn kéo đến ở sao? Ngay tại Giang Phong suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Tôn Thường Thà chạy tới Tôn Kế Khải trước mặt. Tiểu Khải, Giang Phong đã chuẩn bị kỹ càng can ngăn. Tôn Kế Khải phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhị thúc, Tôn Kế Khải xông Tôn Thường Thà điểm có, giống như là trông thấy một cái bình thường thân thích bình thường. Giang sư phó, Tôn Thường Thà nhận ra Giang Phong. Người tốt, Giang Phong phát hiện dưới loại tình huống này lúng túng thế mà chỉ có một mình hắn. Các ngươi những này hào môn con cháu tâm thái đều tốt như vậy sao? Tiểu Khải, chúng ta đi bên kia tâm sự đi. Được. Tôn Kế Khải gật đầu, cùng Tôn Thường Thà đi một người khác thiếu góc khuất. Chương 883, Tôn gia phụ tử quyển sách, xong. Phiên ngoại 4, Tôn gia phụ tử quyển sách, xong. Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Thà đi được sảng khoái, lưu lại phi thường muốn ăn một tay dưa Giang Phong xoắn suýt lo nghĩ. Có ăn hay không dưa cũng không đáng kể, chủ yếu là quan tâm nhân viên. Vạn nhất Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Thà đánh nhau đâu, hắn được ở bên cạnh nhìn xem nha. Ôm dạng này quan tâm nhân viên ý nghĩ, Giang Phong yên lặng hướng Tôn Kế Khải cùng Tôn Trường Ninh bên kia xê dịch, chuyển đến một cái vừa lúc có thể nghe rõ hai người đối thoại nhưng lại không phải rất tiếp cận khoảng cách, lấy điện thoại cầm tay ra giả vờ như mình ở chơi điện thoại di động bộ dáng, trên thực tế vẻn thai nghiêm túc nghe. Nghe người ta nói chuyện, quả thật có chút không quá đạo đức. Nhưng Tôn Kế Khải cùng Tôn Trường Ninh trên thực tế cũng không có nói một chút nhận không ra người đồ vật. Sở dĩ cũng không có đơn độc tìm một cái tư mật phòng nhỏ đàm. Dù cho bọn hắn nói chuyện chủ đề tại Giang Phong nghe tới còn rất kinh bạo. Hận ta sao? Tôn Thường Thà mở miệng chính là kinh lôi. Tôn Kế Khải bị nẹn phải nói không ra nói đến, không nghĩ tới hắn nhị thúc từ khi cầm quyền về sau nói chuyện là trở nên như thế trực tiếp, hắn nhớ được trước kia Tôn Trường Ninh nói chuyện đều rất uyển chuyển. Có chút. Tôn Kế Khải cũng rất trực tiếp. Hai nhà người tại một loại nào đó phương diện bên trên sớm đã vạch mặt. Nhưng lại đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, ở vào một loại phi thường vi diệu quan hệ, nói thẳng trắng một điểm rất tốt. Tôn Thường Thà nở nụ cười, bình thường, ngươi và cha ngươi sẽ hận ta là bình thường. Tôn Kế Khải, hận ngươi mẹ sao? Hận. Lần trả lời này rõ ràng nhiều. Còn muốn gặp lại nàng sao? Chúng ta đã cùng nàng không có quan hệ, bất kể là trên danh nghĩa vẫn là pháp luật bên trên đều đã đoạn mất. Tôn Kế Khải nói, đến như đạo đức bên trên, hắn không quan trọng. Hiện trường tranh tài ta xem, ngươi biểu hiện được rất tốt, chủ nghệ cũng so khi còn bé mạnh hơn nhiều. Tôn Thường Thà nói chuyện vượt qua độ quá lớn để Tôn Kế Khải cũng không có kịp phản ứng, ở bên cạnh ăn dưa Giang Phong cũng không còn kịp phản ứng. Cái này đều cái nào cùng cái nào nha, nghĩ vừa ra nói vừa ra. Có lẽ vậy. Tôn Kế Khải cúi đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tụi bảo lâu tương quan tin tức ta cũng nhìn. Mặc dù có chút không phục, còn có chút biệt khuất, Tôn Kế Khải vẫn là nuốt ngụm nước miếng. Hít sâu một hơi lại thở ra đến, chậm rãi nói, tụi bảo lâu trên tay ngài phát triển rất tốt. Tôn Thường Thà không riêng tại tranh gia sản vào tay đoạn chắc tuyệt, ở trên thương trường cũng là sát phạt quả đoán. Hắn dựa vào quyền khống chế tuyệt đối, cường đại quyền nói chuyện cùng những năm này để giành giao thiệp, rất nhanh liền thực hiện tụi bảo lâu từ quán rượu đến quán rượu truyền hình. Tuy nói tụi bảo lâu chủ bếp đã đi ăn máng khác đến Thái Phong lâu, nhưng trước kia còn dư lại đầu bếp đầy đủ tổ kiến một nhà quán rượu cao cấp cơm tàu bộ. Tôn Trường Ninh lại giá cao từ Hồng Kông đảo mấy cái rất có danh khí cơm Tây đầu bếp xây dựng cơm Tây bộ, tụi bảo lâu ban đầu danh khí, gia sản tranh chấp mánh lưới, tốt đẹp quán rượu hoàn cảnh, xuất sắc quán rượu phục vụ cùng đủ để nghiền ép trên thị trường sở hữu quán rượu cao cấp ăn uống bộ, tụi bảo lâu tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng liền thành công hoàn thành truyền hình, sinh ý phát triển không ngừng. Dù cho Tôn Kế Khải không nguyện ý thừa nhận, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tụi bảo lâu rơi vào Tôn Trường Ninh trong tay phát triển sát thực so rơi vào trong tay hắn thân thiết. Mặc dù phát triển đại giới là vứt bỏ tụ bảo lâu nguyên thủy nhất cây, ta định đem quán rượu đổi tên. Tôn Thường Thà nói, tụ bảo lâu cái tên này dùng làm quán rượu rất thích hợp, dùng làm quán rượu cũng quá đột ngột. Tôn Kế Khải nháy mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tôn Trường Ninh, một mặt không thể tin, nghe nói như vậy phản ứng đầu tiên phẫn nộ lớn hơn kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể? Tôn Kế Khải suýt nữa không có khống chế lại bản thân âm lượng, lời còn chưa nói hết liền bị Tôn Trường Ninh đánh gãy. Nghe ta nói hết lời. Ta còn tưởng rằng ngươi tới Bắc Bình một năm có thể đem tính tình mài xong một chút, không nghĩ tới vẫn cùng trước kia một dạng vội vàng sao động, một kích động liền hớn hở ra mặt. Như ngươi vậy tính tình, không quá thích hợp làm tầng quản lý, cùng ra ra đồng dạng. Tôn Kế Khải không rõ Tôn Thường Thà đang nói ra như vậy sau làm sao còn dám xách ra ra, quán rượu chuyển hình thành quán rượu đã để hắn rất khó tiếp nhận rồi, hiện tại ngay cả danh tự đều không cần, quả thực chính là thật xin lỗi Tôn gia liệt tổ liệt tông. Tôn Kế Khải đè nén lửa giận của mình. hắn biết rõ loại tình huống này không thích hợp nổi giận. Nhưng vừa rồi hắn thật sự khống chế không nổi tính tình của mình, vì cái gì, ngươi đều đã đem tụ bảo lâu đổi thành quán rượu, vì cái gì hiện tại ngay cả danh tự đều muốn đổi. Ta nói, không thích hợp. Tôn Thường Thà nói, ban đầu sẽ chọn dùng tụ bảo lâu danh tự, hoàn toàn là vì những năm này tụ bảo lâu để dành tới danh khí, hiện tại chuyển hình đã thành công, thị trường công nhận độ cũng rất cao, không cần lại bảo vệ một cái hoàn toàn không thích hợp danh tự. Ngồi xổm ở bên cạnh chơi điện thoại di động Giang Phong đã tại cân nhắc lúc này muốn hay không xông đi lên đem Tôn Kế Khải lôi đi, hắn cảm giác Tôn Kế Khải nắm đấm đã nắm chặt. Ngươi tại sao phải cùng ta nói những này, nhục nhã ta sao? Tôn Kế Khải chất vấn. Tiểu Khải, ngươi nghĩ nhiều. Tôn Thường Thà nở nụ cười, ta và ngươi nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi, tụ bảo lâu danh tự ta không cần, ta sẽ giữ lại cho ngươi, đợi đến có một ngày ngươi cần lại lấy giá thị trường bán cho ngươi. Tôn Kế Khải ngây ngẩn cả người. Nhưng ta không thể bảo đảm sẽ cho ngươi lưu cả một đời, nhiều nhất 10 năm đi, ngươi cũng hơn 20 tuổi. Tôn Thường Thà nhìn điện thoại, hiển nhiên có người ở tìm hắn. Năm nay ăn Tết ngươi và cha ngươi không có trở về, vừa rồi lúc tiến vào ta nhìn thấy cha ngươi, trạng thái cũng không tệ lắm. Ta liền không đi tìm hắn nói chuyện miễn cho chọc hắn sinh khí, giúp ta nói cho hắn biết, chính thanh một mực rất áy náy, lúc sau Tết cho các ngươi hai đánh rất nhiều điện thoại nhưng giống như số điện thoại đều bị kéo đen. Chính thanh là một tính cách gì các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, kéo đen mã số của ta thì thôi, chính thanh dãy số hay là từ sổ đen bên trong ra đi, hai huynh đệ các ngươi có thời gian tụ tập cùng đi ra chơi. Tôn Thường Thà xông xa xa một người gật đầu, ta liền không quấy rầy ngươi, đây là các ngươi đầu bếp giao lưu hội ta liền không quấy rầy các ngươi trao đổi. Nói xong Tôn Thường Thà liền đi. Lưu lại Tôn Kế Khải ngây ngốc đứng tại chỗ. Giang Phong cũng ăn dưa ăn choáng váng, hắn rất ít có cơ hội ăn loại này một tay hiện trường dưa. Không nghĩ tới một gặm liền gặm một viên như thế kình bạo lớn dưa. Những này hào môn con cháu thật là khiến người ta không nghĩ ra. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng Tôn Kế Khải sẽ đem hôm nay cùng Tôn Thường Thà tán gẫu nội dung nói cho Tôn Thường Bình, có thể mấy ngày kế tiếp liền Giang Phong quan sát mà nói, Tôn Thường Bình tựa hồ cũng không biết chuyện này. Hắn vẫn là Thái Phong lâu nghề phục vụ lão đại, mỗi ngày cẩn trọng, cần cù chăm chỉ đi làm, mặt mỉm cười, cho mỗi vị khách nhân xem như ở nhà, như thượng đế phục vụ hưởng thụ. Tôn Kế Khải cũng cùng trước kia một dạng mỗi ngày bị lao ra tử một ngày ba bữa mắng, bữa bữa thêm đồ ăn, càng mắng càng hăng say, càng mắng càng cố gắng. Phật khiêu tường học tập tiến độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ như rùa chậm rãi tiến lên, mỗi ngày đều tại bị Giang Phong kéo ra chênh lệch. Từ học tập đến xuất sư, Giang Phong chỉ dùng 1 năm rưỡi. Ở nơi này 1 năm rưỡi bên trong hắn không quang học xong Phật khiêu tường, tại Giang Thị Canh Sâm bên trên cũng có chút tình tiến, trong lúc đó còn cầu hôn thành công giành được Ngô gia mọi người công nhận. Có thể trắng trợn cứ gọi Ngô Mẫn Kỳ lão bà. Giang Phong học xong Phật khiêu tường, nhưng Thái Phong lâu trên thực đơn chưa hề xuất hiện qua món ăn này phẩm. Giang Phong rất rõ ràng, món ăn này hắn được cho Tôn Kế Khải giữ lại, dù cho Phật khiêu tường khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại Thái Phong lâu trên thực đơn. Trái lại cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu học tập Tôn Kế Khải, 1 năm rưỡi chỉ có thể sâu ra hợp cách canh loãng, các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý hầm chế còn cần không ngừng học tập cùng rèn luyện. Kỳ thật Tôn Kế Khải học tập tiến độ đã rất nhanh. 1 năm rưỡi bên trong có thể điều ra phù hợp Phật khiêu tường yêu cầu canh loãng tại hiện nay thanh niên đầu bếp bên trong không có mấy người có thể làm đến, chỉ bất quá cùng hắn đối nghịch chiếu tổ là Giang Phong liền lộ ra Tôn Kế Khải tiến độ rất chậm. Giang Phong không riêng gì thanh niên đầu bếp đệ nhất nhân, hiện tại ẩn ẩn đều có chút tại ngũ đầu bếp đệ nhất nhân xu thế. Phật khiêu tường là một đạo độ khó cực cao đồ ăn, học tập Phật khiêu tường quá trình giống như là học tập một cái cơ mật linh kiện chủ chốt chế tạo quá trình. Từ ban sơ lý luận tri thức, vẽ trở về không kiện chế tác, gia công, phân phối trang bị, thành hình, vận chuyển, khảo thí, là một phi thường hệ thống quá trình. Ở trong quá trình này Giang Phong tìm được một tia nhìn Giang Thừa Đức nộ đạo thì cảm giác, không quang học biết Phật khiêu tưởng, chủ nghệ bên trên cũng tinh tiến không ít. Giang Phong có thể có loại cảm giác này, Tôn Kế Khải cũng có thể có. Từ chân chính đem Phật khiêu tưởng học nhập môn bắt đầu, Tôn Kế Khải mới hiểu được vì sao lúc trước Tôn Mậu Tài để hắn nhất định phải đi Thái Phong lâu. Nhất định phải cùng Giang Vệ Quốc học tập Phật khiêu tường. Tôn gia Phật khiêu tường là Tôn gia món ăn tinh túy, là tất cả kỹ nghệ dung hội quán thông đại thành kết tinh. Tôn Mậu Tài muốn để hắn học không phải Phật khiêu tường, mà là nhà mình tay nghề. Liền ngay cả Tôn Kế Khải cũng không nghĩ tới, hắn món ăn này dòng dã học 9 năm. Học được hắn kết hôn sinh con, học được Giang Phong đại nhi tử đều lên tiểu học, mới tại Tôn Mậu Tài cùng Giang Vệ Quốc song trọng công nhận xuống bếp sư. Tôn Kế Khải đối tượng kết hôn là một ngoài vòng tròn người, học Kim Dung. Hai người điểm giống nhau chính là có tiền. Tôn Kế Khải cùng lão bà hắn kết hôn mấy năm, nữ nhi đều lên vườn trẻ, Thái Phong lâu đám người thấy hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suy cho cùng vẫn là Tôn Kế Khải lão bà hắn rất có thể kiếm tiền, thiên nam địa bắc đến nơi bay, mà lại phi thường yên tâm đem nữ nhi giao cho Tôn Kế Khải. Trừ bữa sáng, còn dư lại hai bữa cơm bữa bữa đều ở đây Thái Phong lâu ăn, có thể không yên tâm sao? Đại gia thường xuyên gọi đùa Tôn thiếu gia là ăn bám. Trừ Giang Phong bên ngoài tất cả mọi người coi là Tôn Kế Khải học thành, Phật Khiêu Tường liền có thể bên trên Thái Phong lâu menu. Có thể kết quả là Tôn Kế Khải học thành, hán, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Thường Thà cùng một chỗ đệ đơn từ trước. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đại gia cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao ba người bọn hắn không phải cái thứ nhất đệ trình đơn xin từ trước, Trương Quang Hàng mấy năm trước liền từ trước trở về mở lại vườn hương. Hiện nay Thái Phong lâu, chỉ cần Giang Phong không đi, nó địa vị sẽ không người có thể dung chuyển. Mà lại nhiều như vậy đại sư đều tụ ở một cái trong tiểu lâu, xác thực không quá thích hợp các nơi rượu lâu quân hoành phát triển. Trăm hoa đua nở dù sao cũng so nhất chi độc tú muốn tới đẹp mắt, chí ít người Giang gia cho là như vậy. Thăng thêm phi thường sảng khoái phê ba người đơn xin từ trước, còn thuận tiện hãm hại Tôn Kế Khải một bữa cơm. Đương nhiên, ba người đi ngày đó Giang Phong cũng đi sân bay đưa bọn hắn. Lao Tôn, trở về mở lại nhà ngươi tụ bảo lâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái này làm đầu bếp cùng mở tiểu lâu thế nhưng là hai việc khác nhau, có muốn hay không ta để phòng quản lý nhờ quan hệ, cho ngươi đảo mấy cái có thể làm quản lý hình nhân mới. Giang Phong tại tiễn biệt trước hỏi. Yên tâm, những chuyện này cha ta đã sớm xử lý tốt. Tôn Kế Khải cười nói, kỳ thật có một chuyện ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Ngươi nói, đương thời cái kia chủ nghệ nghiên thảo hội ngươi có phải hay không nghe lén ta và nhị thúc nói chuyện. Những năm này Giang Phong ra mặt đã tu luyện được tương đối dày, mặt không đổi sắc, sao có thể nói nghe lén đâu. Ta kia là hợp lý quan tâm nhân viên. Ta liền biết. Tụi bảo lâu một lần nữa khai trương ngày ấy, đừng quên mời chúng ta a. Yên tâm. Ít đi ai cũng sẽ không thiếu các ngươi. Còn có Lao Trương đừng quên. Không quên được. Giang Phong xông Tôn Kế Khải phất tay, nhìn xem hắn rời đi đăng ký. Cùng năm cuối năm, cơ hồ đã bị đám người lãng quên trước FG đệ nhất tiểu lâu tụ bảo lâu một lần nữa khai trương. Khai trương cùng ngày, Thái Phong lâu, Vườn Hương, Vĩnh Hòa Cư, Bát Bảo Trai, Biết Vị ở, Nô Gia quán rượu chờ một hệ liệt nổi danh phòng ăn tặng hoa rổ bày đầy cổng, xen lẫn ở nơi này chút lãng hoa bên trong. Còn có đã sớm thay tên Tôn Thường Thà dưới cờ công ty tặng cho lãng hoa. Khai trương cùng ngày, Phật Khiêu Tường mùi thơm hương phiêu mười dặm. Đây là Mô Gia Mỹ thực tạp chí báo cáo nguyên thoại, mặc dù có chút khoa trương, nhưng theo người biết chuyện lộ ra, tụ bảo lâu kia Phật Khiêu Tường mùi thơm xác thực phiêu tán đến tới gần mấy khu phố. Phu cận có không ít cư dân đều ở đây buổi trưa mở cửa sổ ra nhô đầu ra ngửi hương vị, hỏi thăm là ai nhà làm cơm thơm như vậy. Nói là chấn động một thời cũng không đủ. Mấy năm sau, tụ bảo lâu lần nữa ngồi vững vàng FG đệ nhất tiểu lâu chi danh, thậm chí ẩn ẩn có phương nam đệ nhất tiểu lâu chi danh. Cùng năm, Tôn Mậu Tài nghỉ hưu, Tôn Kế Khải trở thành duy nhất đầu bếp trưởng. Nhất mấy người nói chuyện say xưa, còn phải là mở lại sau tụ bảo lâu cốt cán cơ hồ đều là từ Thái Phong lâu ra tới, một cái phương nam thứ nhất, một cái phương bắc thứ nhất, nhường cho người đang âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, không khỏi cảm thán Thái Phong lâu thật không hổ là trong truyền thuyết thế giới đệ nhất tiểu lâu. Chân chính vua không ai. Tôn Kế Khải cũng không có nghĩ đến, tự mình tuổi trẻ ngông cuồng thường xuyên thường đeo tại bên miệng lời nói, thế mà thật sự bị hắn dùng hơn 10 năm thời gian thực hiện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 884, Quý Hạ quyển sách, xong. Phiên ngoại 2, Quý Hạ quyển sách, xong. Từ khi Hạ Hạ đi Biết Vị ở học tập nấu món chính về sau, liền rất ít cùng Thái Phong lâu người gặp mặt. Trừ Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hôn lễ lần kia mọi người cùng tụ. Còn dư lại thời điểm đám người tụ hội Hạ Hạ luôn luôn vắng mặt. Mỗi ngày một trận video điện thoại ắt không thể thiếu, nhưng video điện thoại chung quy là video điện thoại, theo Quý Hạ càng ngày càng được Vĩnh Hòa Cư chư vị nấu món chính các đại sư phụ coi trọng, cùng đại gia trò chuyện thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Từ ban đầu mỗi ngày nửa giờ, đến mỗi ngày 20 phút, đến mười mấy phút đến, sau cùng 3 năm phút. Có đôi khi Giang Phong bên này nhiều người, thời gian còn chưa đủ một người nói lên hai câu, chỉ có thể để Hạ Hạ nói. Xong liền phải tắt điện thoại bởi vì cơm ăn xong. Mặc dù như thế, cứ việc đối tại rất nhiều người mà nói đã không quá nhớ được Hạ Hạ trước kia thích ăn cái gì, vừa tới Thái Phong lâu thời điểm là bộ dáng gì, nhưng đại gia vẫn như cũ rất chú ý Hạ Hạ. Nàng thật sự là quá chói mắt. Không cần dựa vào thông thường video trò chuyện, vẹn vẹn chú ý trong nước các rất có quan nấu món chính tương quan thi đấu sự tình, liền có thể biết rõ Hạ Hạ những năm này tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Dạng này một cái nấu món chính thiên tài, tại tốt đẹp trong hoàn cảnh lại có tiếng sư dạy bảo, thật sự rất khó không xuất sắc, rất khó không xuất sắc, rất khó không khiếp sợ thế nhân. Quý Hạ rời đi Thái Phong lâu 9 năm sau. Giang Phong vừa mới đến trong tiệm, đã nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ dùng máy tính bảng nhìn tạp chí điện tử, đụng lên đến xem bọn hắn nhìn là cái gì. Thấy Giang Phong đến rồi, Trương Thiến vội vàng cấp hắn nhường ra một đường nhỏ đến, sư phụ, sư tỷ nàng lại được thưởng. Cái gì thưởng? Chính ngươi xem đi. Quý Nguyệt đem máy tính bảng đưa cho Giang Phong, bắt đầu bẩn thỉu Giang Phong, hạ hạ tham gia trọng yếu như vậy giải thi đấu, ngươi đều không quan tâm hưởng cho ngươi vẫn là hắn sư phụ. Hạ hạ một năm tham gia nhiều như vậy tranh tài, ta sao có thể lúc nào cũng quan tâm. Ai, đây không phải trong nước tối cao cấp bậc nấu món chính tranh tài nha, là ta sơ sót, Lao Tôn cùng Tôn sư phó bọn hắn hai ngày trước vừa đi, ta xác thực không thế nào tốn tâm tư ở phương diện này. Giang Phong lúc này ý thức được bản thân sai lầm. Hạ hạ những năm này quả thực chính là một cái dự thi của ma, to to nhỏ nhỏ nấu món chính tranh tài một năm có thể tham gia 7-8 cái, chuyên chọn loại kia tiền thưởng cao. Chậc chậc chậc. Quý Nguyệt chỉ có thể dùng sách hắn biểu thị ghét bỏ. Sách cái gì sách, hạ hạ ngay cả cuộc thi đấu này đều cầm tới huy chương vàng, Lao Tôn cũng trở về đi mở lại tụ bảo lâu, chúng ta hiện tại coi như chỉ vào ngươi và Lao Trương cho chúng ta mang đến điểm mới dưa đâu. Giang Phong quyết định họa thủy đông dẫn. Quý Nguyệt lập tức cảnh giác, cái gì mới dưa? Ta và Lao Trương có thể có cái gì mới dưa? Trừ phi hai chúng ta trung gian có một vượt quá giới hạn, ngươi xem hai chúng ta ai so sánh có vượt quá giới hạn tiềm chất. Muốn không ta sẽ đi ngay bây giờ bằng vào ta đường đường mùa thị rau ngâm thứ hai thuận vị người thừa kế thân phận, bao mấy cái đẹp trai tiểu thịt tươi ra cái quy để đại gia cao hứng. Thôi đi, còn mùa thị rau ngâm thứ hai thuận vị người thừa kế thân phận, người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Giang Phong túi đầu nhìn lên tạp chí. Nói trở lại, Quý Nguyệt thật đúng là không dám muốn mùa thị rau ngâm người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận. Những năm này, theo mùa thị rau ngâm thành công đại lượng hóa sinh sinh, đưa ra thị trường, cả nước mở rộng, không chỉ có bản thân độc quyền bán hàng, cửa hàng họ Fleur liền bán được tốt, trên mạng bán được cũng không tệ, Quý Nguyệt thành công từ nghèo khó quý bồ câu nhảy lên trở thành Thái Phong lâu gần với Tôn gia có tiền nhất phú bà. Mẹ nó là muốn cho nàng trở về kế thừa gia nghiệp, bởi vì nàng đệ không nguyện ý. Ai có thể nghĩ tới đâu? 5X lợi phá ước mùa thị rau ngâm, hai cái thuận vị người thừa kế cũng không nguyện ý về nhà kế thừa gia sản. Quý Nguyệt có nguyện ý hay không mẹ nó không quản được nàng, không nguyện ý thì thôi. Quý Kỳ Nhiên không nguyện ý coi như không phải do hắn, mua mụ mụ cho Quý Kỳ Nhiên rơi xuống tối hậu thư, tại kết hôn cùng kế thừa gia nghiệp ở giữa nhất định phải chọn một, không phải đoạn hắn tiền sinh hoạt. Thế là Quý Kỳ Nhiên dứt khoát kiên quyết lựa chọn kế thừa gia nghiệp, về nhà cùng mùa mụ mụ còn có mùa bà ngoại cùng một chỗ học tập rau ngâm, từ anh tuấn xoáy khí tóc thiếu lập trình viên biến thành ngâm mình ở rau ngâm trong vạc, tóc thiếu rau ngâm sư phụ. Chuyện này nói rõ cái gì? Nói rõ kinh tế độc lập tầm quan trọng. Quý Nguyệt hiện nay làm Thái Phong lâu tân nhiệm nghề phục vụ giới lão đại, tiền lương thẳng bức 6 chữ số. Nói không trở về nhà kế thừa gia nghiệp cũng không về nhà kế thừa gia nghiệp. Đương nhiên đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Đã để lời nói với người xa lạ đều nói nhiều như vậy không bằng nói thêm nữa một điểm. Mấy năm này theo trong nước ăn uống nghiệp hứng khởi, có thể là Thái Phong lâu một năm so một năm cao buôn bán ngạch khiến người khác thấy nóng mắt, cũng có thể là Giang gia hiện tại ở Lý gia phụ cận tứ hợp viện để đồng hành nhìn xem đố kỵ. Vô số tư bản trào vào cơm tàu thị trường, mới tăng không ít tiền thưởng phong phú chủ nghệ giải thi đấu. Tại dạng này lớn xu thế bên dưới, không riêng chế biến thức ăn mọc lên như nấm. Liền ngay cả luôn luôn ít lưu ý chỉ có biết vị ở đang khổ cực chống đỡ nấu món chính cũng có hưng thịnh chi tượng. Cú lì cuối cùng vẫn là đi lên hắn lúc trước nói đầu kia đường xưa, một mực tại phục hồi như cũ trong cổ tịch sớm đã thất truyền nấu món chính điểm tâm. Chỉ bất quá hắn con đường này đi được so những người khác trong tưởng tượng muốn thông thuận rất nhiều, đạt được thành công lớn. Hứa Thành đã từng không coi trọng cú lì, là bởi vì hắn cảm thấy cú lì một mực tại đi con đường của người khác. Cho dù là phục hồi như cũ trong cổ tịch điểm tâm cũng là hắn sư phụ lúc trước đường xưa. Không có người nghĩ đến, cũ lì thật sự tại phục hồi như cũ con đường bên trên đi tới một đầu thuộc về mình đường. Hắn dựa theo cổ tịch phục hồi như cũ ra cùng trên sách không sai biệt lắm điểm tâm, lại dựa theo đằng sau mới tăng làm phép tiến hành cải tiến, gia nhập bất đồng nguyên liệu nấu ăn, tại tổng nhạc dạo không đổi tình huống dưới nghiên cứu ra mới khẩu vị hoặc là càng thêm vừa miệng điểm nhỏ. Đạt được thành công lớn. 4 năm trước đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên cụ lì xếp hạng 57, một cái phi thường thông thường thứ tự, tại nấu món chính đầu bếp bên trong đã coi như là không sai. Mà ở cái này thời gian 4 năm bên trong, cụ lì cũng không có đình chỉ phục hồi như cũ cùng cải tiến bộ pháp, hắn lực ảnh hưởng cũng từng bước một mở rộng, thậm chí Nhật Hàn chờ Đông Nam Á chư quốc đều có không ít hắn điểm tâm trung thực fan hâm mộ. Tất cả mọi người suy đoán, năm nay đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng cụ lì nhất định sẽ chen vào 30 vị trí đầu. Thậm chí có thể sẽ đứng vào trước 20, đổi mới nấu món chính đầu bếp tại dân tộc ghi chép bên trên tối cao xếp hạng ghi chép. Cho đến ngày nay, lại có người nhắc lên mấy năm trước trận kia Cụ Lì thứ nhất, Giang Phong thứ hai, Trương Quang Hàng thứ ba, Nô Mẫn Kỳ thứ tư chủ nghệ tranh tài lúc, không có người sẽ ở phía sau nói huyên thuyên nói cái gì Cụ Lì đệ nhất hữu danh vô thực, hắn dựa vào cái gì đánh bại Giang Phong. Đương thời những cái kia đã từng nhai qua Cụ Lì cái lưỡi, trừ Tôn Kế Khải loại này 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chịu tội ngăn trở tinh thần xa suốt qua, phấn khởi tiến lên cuối cùng được đại đạo, những thứ khác sớm đã chẳng khác gì so với người thường, ngay cả danh tự đều bị đại gia lãng quên. Triệu Thiện Chi Lưu sớm đã bị đại gia lãng quên. Hiện tại nhắc lên Triệu Thiện còn có người biết rõ hắn là ai sao? Lăng Quảng Chiêu khả năng còn có một chút ấn tượng, dù sao đây là hắn đã từng nhân viên, nhưng sớm đã bị hắn mở. Bát Bảo Trai hiện tại cũng là Bắc Bình Thành có mặt mũi phòng ăn, đối đầu bếp chất lượng rất có yêu cầu. Không nghĩ tới Hạ Hạ đã có thể ở loại này tranh tài bên trên đoạt giải quán quân. Giang Phong mặc dù đang ở nấu món chính có lợi nửa cái ngoài nghề, nhưng không có nghĩa là hắn đối trong nước những này chủ nghệ giải thi đấu không hiểu rõ. Hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu một năm tiếp một năm xử lý, hắn hàng năm đều sẽ cho Hàn Lao bản mặt mũi đảm nhiệm ban giám khảo, Hứa Thành cũng hào phóng đem biết vị phỏng vấn làm quán quân manh lưới. Dẫn đến hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu trở thành công nhận trong nước đẳng cấp cao nhất chủ nghệ giải thi đấu. Đương nhiên, cái này chủ nghệ giải thi đấu là khuynh hướng chế biến thức ăn. Chuyên môn là trắng án đầu bếp cử hành chủ nghệ tranh tài cũng có, tỉ như Hạ Hạ lần này đoạt thưởng cái này, mấy năm này mới sáng lập, mới so đến giới thứ tư. Lịch sử không đủ phong phú, nhưng lực ảnh hưởng rất lớn, bởi vì đây là thuần túy nấu món chính đầu bếp trong trận đấu tiền thưởng cao nhất, có không ít thiếu tiền xài nấu món chính đại sư cũng sẽ tham gia náo nhiệt tham gia xuống. Không phải mỗi cái đầu bếp cũng giống như Thái Phong lâu đầu bếp một dạng có tiền, giống dô len loại kia chẳng biết tại sao thân thiếu khoản tiền lớn, thảm hề hề ở tầng chót vót phòng ăn đánh 7 năm công mới trả hết nợ nần vỗ ngông rời đi, về lao đông ra tiếp tục làm chủ bếp làm công người không phải số ít. Kia còn không, chúng ta Hạ Hạ thế nhưng là thiên tài, loại này tranh tài nhỏ cả sờ rồi. Quý Nguyệt một bộ cùng có vinh yên, không biết còn tưởng rằng Hạ Hạ là hắn đồ đệ. Giang Phong còn tại xem tạp chí, Quý Nguyệt trước hết cho hắn lộ kịch bản. Ngươi đoán Hạ Hạ đoạt giải quán quân điểm tâm làm là cái gì? Cái gì? Giang Phong ngoài miệng hỏi, kỳ thật con mắt đã quét đến, thịt tươi bánh trung thu. Cũng không kỳ quái, thịt tươi bánh trung thu mặc dù thường thấy, nhưng trên thực tế cần kỹ xảo cùng công lực không thấp, muốn làm được vô cùng tốt rất khó, bằng vào món ăn này đoạt giải quán quân cũng rất bình thường. Sao rồi? Ngươi tiếp lấy nhìn xuống, sau trận đấu phỏng vấn cái kia. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống, đầu tiên thấy là Hạ Hạ đoạt giải quán quân hình ảnh. Một tấm cao quý lãnh diễm trình độ không kém hơn đương thời Ngô Mẫn Kỳ mặt, không biết là đối mặt ống kính khẩn trương vẫn là thế nào, trên mặt không cười, xem ra biểu lộ có chút nghiêm túc, đập vào mặt đại lao cảm giác. So với Ngô Mẫn Kỳ bá đạo tổng giám đốc thức đại lao, Hạ Hạ bởi vì tướng mạo duyên cớ càng giống đến từ cao lĩnh chi hoa cao ngạo. Dù cho sớm đã ý thức được hắn cái này đại đồ đệ cũng không phải đương thời cái kia chỉ biết cười ngây ngô quý hạ tiểu bằng hưu, Giang Phong vẫn không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu thời gian ma lực. Thời gian để hắn cái này đại đồ đệ đều nhanh thành nấu món chính giới lão đại. Giang Phong thấy được Hạ Hạ sau trận đấu phỏng vấn. Là một đoạn video. Tạp chí điện tử quả nhiên hoa văn tương đối nhiều. Phóng viên, mùa sư phụ, thuận tiện hỏi một chút sao. Lần này cuộc tranh tài trận chung kết ngài tại sao lại tuyển dụng thịt tươi bánh trung thu làm dự thi món ăn. Trước đó ngài chưa từng có lựa chọn thịt tươi bánh trung thu làm dự thi món ăn. Lần này tại Tết Trung Thu trước lựa chọn món ăn này là có cái gì ngụ ý sao? Quý hạ. Bởi vì đây là sư phụ ta dạy ta đồ ăn. Phóng viên, há, thì ra là thế, có thể hỏi một lần là Vĩnh Hòa cư vị kia sư phụ sao? Quý hạ lắc đầu, không phải Vĩnh Hòa cư sư phụ, là ta duy nhất bái sư phụ, Thái Phong lâu Giang Phong sư phụ. Giang Phong ngây ngẩn cả người, trong video phóng viên cũng ngây ngẩn cả người. Thái Phong lâu Giang Phong sư phụ là gần nhất khoảng thời gian này bái sư sao? Thế nhưng là chúng ta cũng không có nghe nói Giang sư phó gần nhất có thu đồ. Mà lại Giang sư phó tựa hồ không phải rất am hiểu nấu món chính, mùa sư phụ ngài có thể hơi tiết lộ một chút là cái gì tình huống sao. Phóng viên rất nhanh liền kịp phản ứng, ý thức được đây là một cái kinh thiên lớn dưa. Chu nghệ vòng tròn bên trong cùng Giang Phong quen biết tương đối sớm người trên cơ bản đều biết quý hạ là Giang Phong đồ đệ, những năm này chẳng qua là đi Vĩnh Hòa cư học nghệ mà không phải bái sư, nhưng vòng tròn người bên ngoài không biết. Giang Phong cùng quý hạ chưa từng đối ngoại nói về việc này, chủ yếu là cũng không còn cơ hội đàm. Giang Phong không am hiểu nấu món chính là đã ra tên, chẳng ai sẽ đem hắn cùng quý hạ liên tưởng cùng một chỗ. Nếu là Hạ Hạ sớm mấy năm nổi danh, khả năng còn sẽ có tỉ mỉ phóng viên đi đem nàng quá khứ. Nhưng nàng trên thực tế chân chính nổi danh cũng chính là 2 năm này, đầu bếp nổi danh ghi chép cũng còn không có trải qua, Bởi vì một bộ cao lĩnh chi hoa tướng mạo cùng kinh người tranh tài chiến tích mới tại giới đầu bếp đại hỏa, thậm chí còn có một ít lửa ra khỏi vòng tròn. Giai đoạn hiện nay các phóng viên đào sâu phương hướng chỉ là Hạ Hạ tình cảm trải nghiệm loại này đường viền tin tức, cũng có một chút ký giả không lương tâm phát giác được Hạ Hạ cùng cha mẹ quan hệ ác liệt, muốn nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, bị một mực mật thiết chú ý loại này động tĩnh người giang ra cho nhân xuống tới. Báo cáo tin tức có thể, đường viền tin tức cũng được, nhưng đưa tin phương hướng nhất định phải là chính diện, cho dù là đường viền tin tức cũng phải là thổi Hạ Hạ Mỹ nhan động lòng người, không phải người giang ra, Hứa Thành cùng Hàn lão bản đặt song song cái thứ nhất không đáp ứng. Hứa Thành những năm này thu mua không ít cùng mỹ thực du lịch tương quan tạp chí tập san, coi là nhất thống mỹ thực loại báo truyền thống giới, mặc dù bây giờ ra trên cơ bản đều là điện tử tập san. Không phải, ta tại 11 năm trước liền bái sư cha làm thầy. Trong video Quý Hạ một mặt đờ đẫn, theo Giang Phong lại là có chút khẩn trương, sở dĩ dẫn đến bộ mặt biểu lộ mất khống chế lộ ra rất lạnh lùng. Giang Phong đột nhiên nhớ tới lần kia chúc Tết thì Hạ Hạ nói với hắn nói, ta cũng muốn trở nên giống như các ngươi ưu tú. Ta muốn xứng làm đồ đệ của ngươi, xứng làm sư muội sư tỷ. Sở dĩ hiện tại Hạ Hạ là cảm thấy, nàng làm được thật sao? Sở dĩ mùa sư phụ ý của ngươi là, thịt tươi bánh trung thu là 11 năm trước Giang Phong sư phụ dạy ngươi, cũng không phải là vĩnh hòa cư những này chúng đại sư truyền thụ. Phóng viên bắt được chủ đề điểm. Không sai. Quý Hạ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía ống kính, những năm này ta một mực tại luyện tập thịt tươi bánh trung thu, mỗi ngày đều đang luyện, không có một ngày gián đoạn qua. Giang Phong nhìn xem máy tính bảng nở nụ cười. Hắn đem máy tính bảng trả cho Quý Nguyệt. Chăm chăm, chúc mừng tờ lễ ơ kiểu tô châu bánh trung thu, thịt tươi, cấp B tiến giai hoàn thành, thăng cấp làm kiểu tô châu bánh trung thu, thịt tươi, cấp S, mời tờ lễ ơ đến thực đơn của xem xét tương ứng giáo trình. Trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, quả thực đem Giang Phong giật nảy mình, cả người cũng run một cái. Nói một lời chân thật, những năm này trò chơi càng phát ra giống phụ trợ Giang Phong kiểm tra thành phẩm một cái công cụ. BUFF đồ ăn tuy tốt, Giang Phong những thứ khác món ăn cũng không kém. Trò chơi trừ giám định kỹ năng này dùng rất tốt bên ngoài, những thứ khác đôi Giang Phong mà nói đã phi thường kịch liệt. Mà lại từ lần đó được xưng là thế kỷ quyết đấu trận chung kết sau khi kết thúc, Giang Phong không còn có nhận qua bất kỳ một cái nào trò chơi ban phát nhiệm vụ, bất kể là chủ tuyến vẫn là chi nhánh vẫn là ẩn tàng. Hiện tại thanh nhiệm vụ bên trong còn sót lại nhiệm vụ chính là Đại Hoa Tâm Nguyện. Liền ngay cả Giang Phong cảm thấy độ khó cao nhất 37 phong thư tương quan nhiệm vụ đều tại năm ngoái hoàn thành. Còn thừa không nhìn ký ức hắn cũng nhìn, thực lực của hắn bây giờ, không còn có cái gì từ trong trí nhớ lấy được thực đơn có thể để cho hắn cảm thấy kinh diễm cùng có khiêu chiến độ, cho dù là Giang Thừa Đức cũng không được. Cho đến ngày nay, Giang Phong có thể rất tự hào lại không tính trang bức nói, hắn luôn có một ngày sẽ siêu việt Giang Thừa Đức, khả năng đã vượt qua, cũng có thể là tương lai, nhất định sẽ. Ngươi làm sao giật mình kinh hãi? Quý Nguyệt bị Giang Phong cái này lắc một cái giật nảy mình. Không có gì, ta đi bên dưới nhà vệ sinh, các ngươi nhìn. Giang Phong lưu. Quý Nguyệt. Nàng nhớ không lầm, Giang Phong đã có khá hơn chút năm không có vội vã như vậy vội vã chạy qua nhà cầu. Nàng muốn hay không nhắc nhở một chút kỳ kỳ nhường nàng mang Giang Phong đi bệnh viện kiểm tra một chút, người này qua 30 sợ không phải chỗ nào có vấn đề. Giang Phong tiến vào nhà vệ sinh, đã lâu địa điểm mở thuộc tính bảng. Nhìn thấy tiến giai món ăn tương quan nhắc nhở sau mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Tiểu tô châu bánh trung thu thực đơn có hai cái, một là thịt tươi, một là muối tiêu. Giang Phong những năm này dính đến nấu món chính nhiều nhất chính là kéo sợi làm một chút mì trộn tương chiên cùng mì trứng gà. Thịt tươi bánh trung thu loại này độ khó cao khiêu chiến xưa nay không liên quan đến mức hắn đều đã quên hai cái này thực đơn là có thể thăng cấp. Thăng cấp điều kiện có hai cái, chế tác bản món ăn vượt qua 1 vạn lần cùng chế tác cấp hóa thành phẩm vượt qua 100 lần. Đồ đệ làm đồ ăn số lần sư phụ là có thể cùng hưởng, Giang Phong những năm này sẽ không làm qua thịt tươi bánh trung thu, đạt được thực đơn sau cũng liền làm không đến 10 lần. Điều này đại biểu Hạ Hạ cái này 9 năm làm hơn 9.990 lần thịt tươi bánh trung thu. Bình quân hàng năm hơn 1.000 lần, mỗi ngày 3 lần. Lại thêm cơ sở luyện tập cùng bình thường kinh doanh, đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Mà Hạ Hạ có thể như vậy mỗi ngày kiên trì không ngừng làm thịt tươi bánh trung thu, chỉ vì món ăn này là Giang Phong dạy nàng. Giang Phong yên lặng đóng lại thuộc tính bảng, chỉ cảm thấy cái mũi có chút chua xót, trong mắt giống như có đồ vật gì đem hắn ánh mắt dán lên. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hạ Hạ gọi điện thoại. Bây giờ không phải là ước định trò chuyện thời gian, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Uy, sư phụ. Hạ Hạ ngay lập tức nhận nghe điện thoại. Hạ Hạ, ngươi bây giờ ở đâu a? Ta tại đường sắt cao tốc bên trên, hôm qua vừa mới kết thúc tranh tài, hôm nay ngồi đường sắt cao tốc trở về đi làm. Hạ Hạ nói. Ngươi tranh tài đưa tin ta hôm nay thấy được, chúc mừng ngươi cầm quán quân, chúng ta Hạ Hạ hiện tại quả nhiên là không tầm thường, đều có chút đại sư phong phạm. Giang Phong cười nói, đó là đương nhiên, sư muội lần trước đều vào đầu bếp nổi danh ghi chép trước 80, sư phụ ngươi bây giờ đều là đầu bếp nổi danh ghi chép đệ nhất, ta đương nhiên không thể cho sư phụ cùng sư muội mất mặt. Quý Hạ vui sướng nói, năm nay ta nhất định có thể đi vào đầu bếp nổi danh ghi chép, nhất định có thể xếp vào trước 60. Ngươi sau trận đấu phỏng vấn ta cũng nhìn thấy. Hạ Hạ bên kia đột nhiên không có tiếng. Chúng ta đều rất muốn nếm thử ngươi làm thịt tươi bánh trung thu, muốn biết cầm huy chương vàng bánh trung thu là cái gì vị. Hạ Hạ vẫn là không có nói chuyện. Ngươi đã rất ưu tú, Hạ Hạ, trở về đi. Được. Đầu kia thanh âm đã nghẹn ngào, vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng. Chương 885, cầu hôn quyển sách, 1. Phiên ngoại 5, cầu hôn quyển sách, 1. Trong bất chi bất giác, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hôn nhân đại sự thành Thái Phong lâu mọi người số 1 chủ đề nóng tin tức. Có thể là bởi vì, gần đây thực tế không có gì điểm nóng tin tức có thể nghị. Hạ Hạ đi biết vị ở học nghệ, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng tình cảm ổn định, cái này hai hàng xem xét cũng không giống như là sẽ sớm kết hôn. Tôn Thiếu Gia vẫn như cũ bá chiếm bếp sau đỉnh cấp hoàng kim độc thân cẩu vị trí không dao động, một lòng học chủ không nói yêu đương. Trương Thiến còn tại cố gắng đồng thời bao gồm chủ nghệ cùng việc học, bận tối mày tối mặt rời xa hết thảy bắt quái. Ban đầu đại gia vẫn chỉ là ngẫu nhiên nói lại Giang Phong cùng Ngô Tổng làm sao còn không tiến triển khi đến một bước, thẳng đến Giang Tái Đức cùng Hà Nguyệt Như đột nhiên dắt tay thành công, cầu hôn thành công hôn kỳ đều định ra, một lần hành động trở thành Giang gia tiểu bối bên trong sớm nhất chiếm được lao bà người, tình huống liền thay đổi. Không riêng Giang Kiến Khang sẽ ở ăn cơm buổi trưa thời điểm dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn. Vương Tú Liên cũng sẽ thường xuyên lấy một loại ta chỉ là cùng ngươi giảng một cái bát quái ngữ khí giảng thuật ai nhà ai nhi tử kết hôn rồi, ai nhà ai khuê nữ mang thai loại này Giang Phong có thể nghe hiểu được cám chỉ. Thời gian lâu dài, không biết là ai truyền tới Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đến đính hôn giai đoạn tin tức. Cái này trực tiếp dẫn đến Giang Phong tại một lần nào đó chủ nghệ giao lưu hội bên trên, bị dưa Vương Bùi Thịnh Hoa tại chỗ chặn đường, hỏi thăm hắn đến cùng chuẩn bị lúc nào cùng Ngô Mẫn Kỳ kết hôn. Đối với Bùi Thịnh Hoa mà nói, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ kết hôn không riêng gì đầu bếp giới đại sư, càng là hắn cái này bà mối đại sự. Bốn bỏ năm lên một lần mai mối này thế nhưng là hắn làm. Tại bị hỏi thăm thời điểm, Giang Phong phảng phất thấy được cách đó không xa nhìn mình chằm chằm Lăng Quảng Chiêu trên tay viên kia vô hình dưa. Giang Phong, cả ngày ăn dưa, cuối cùng cũng có bị người ăn thời điểm. Nhanh nhanh. Giang Phong chỉ có thể nói như vậy. Tại từng tiếng nhanh nhanh bên trong, Giang Tái Đức muốn kết hôn rồi. Đúng vậy. Chính là chỗ này a nhanh. Vì kết hôn thời điểm có thể mặc vào vừa người Âu phục, Giang Tái Đức dừng tay lại đầu tờ đơn, tháo dỡ điện thoại di động bên trên sở hữu thức ăn ngoài áp, ăn xong rồi cha ruột làm chính xác tính toán cả lộ gì giảm mỡ gói phục vụ, và mẹ ruột cùng một chỗ hưởng dụng cùng khoản phòng tập thể thao. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Đức ca từ 240 cân thì không có tiền lệ gầy đến 180 cân, tỉnh mộng trường cấp 3, mặc vào đặt làm Âu phục chuẩn bị bước vào hôn nhân phân mộ. Sự thật chứng minh, Giang gia Nam Đinh vì kết hôn thật sự chuyện gì đều có thể làm được. Vì khánh chúc Đức ca giảm béo thành công, đồng thời cũng vì chúc mừng Đức ca sắp thuận lợi kết hôn, Giang Phong quyết định tại trong lúc cấp bách rút ra một cái buổi chiều thêm một đêm thời gian mở tiệc chiêu đái ba vị đường hình, thuận tiện vì hắn hôn nhân đại sự bày mưu tính kế, xuất một chút chú ý. Giang Nhiên thạc sĩ tốt nghiệp về sau không có tiếp tục học tiến sĩ, mà là đến Thái Phong lâu làm một cái bình thường tài vụ. Dùng Giang Nhiên mà nói, hắn cái này văn bằng thạc sĩ cũng không tính được cao bao nhiêu. Đặc biệt tốt công ty lớn không nhìn chúng hắn. Tuy nói đến Thái Phong lâu làm tài vụ thoạt nhìn là có chút đại tài tiểu dụng, ai kêu hắn thạc sĩ phương hướng đã lệch quản lý mà không phải vàng tan. Mà lại Thái Phong lâu không giống nào đó cà phê một dạng cần bình mười mấy ước trướng, không lên thành phố không vay cũng không làm những thứ khác yêu thiêu thân, khoản rõ ràng, tài chính tình trạng tốt đẹp, tài vụ thiên đường. Nhưng Giang Nhiên tự có một bộ độc thuộc về hắn lý luận, dùng hắn tới nói, đi cái khác xem ra so sánh vật tận kỳ dụng công ty. Một tháng tiền công cũng không đủ tại Thái Phong lâu ăn mấy trận thức ăn ngon. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, trừ phi là gia đình nội bộ liên hoan, không phải coi như người nhà đến trong tiệm ăn cơm cũng là muốn đưa tiền, tựa như Giang Phong Ngô Mẫn Kỳ đi làm trễ cũng là muốn trừ tiền đồng dạng. Nếu như đến Thái Phong lâu làm tài vụ, bữa bữa đều có thể ăn Thái Phong lâu nhân viên bữa ăn, bốn bỏ năm lên mau kiếm. Đức ca nghe xong gọi thẳng người trong nghề, hận không thể tại chỗ từ chức hỏi Giang Phong Thái Phong lâu có cần hay không nhà thiết kế. Tiện thể nhắc tới Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ mỗi bởi vì thi đại học điểm không đủ không có thi đậu nguyện vọng bên trong Điền Bắc Bình Đại học, một cái tại Trung Bộ, một cái tại Nam Bộ, tỷ mỗi tách rời, mị thực gặp lại. Vì Giang Phong bữa cơm này, Giang Thủ Thừa trực tiếp mời nửa ngày nghỉ, cơm trưa cũng chưa ăn liền chạy trở về ngồi xổm ở Giang Phong nhà phía ngoài phòng bếp, thời khắc chuẩn bị. Thừa ca, ngươi cái này không sai biệt lắm cũng nên thăng chức đi. Giang Thủ Thừa tới thời điểm Giang Phong còn tại cắt rau quả, thịt đều không bắt đầu cắt. Sớm đâu, ta đây mới chuyển chính thức bao lâu a, cùng ta cùng thời kỳ tiến vào cuối cùng liền hai người lưu lại, ta đây có thể lưu lại vẫn là trung chủ nhiệm hỗ trợ nói nói. Giang Thủ Thừa dứt khoát rời đem ghế ngồi cửa phòng bếp, bọn hắn cũng không nguyện ý đi khám gấp, nhưng ta cảm thấy khám gấp rất tốt. Ngươi xem, trung chủ nhiệm người như vậy hiền lành, tào thầy thuốc người cũng không tệ, hai người bọn họ còn cứu Tam gia gia mệnh. Lư bác sĩ mặc dù hơi có một chút kia cái gì kia nhưng người cũng rất tốt, lão Tôn Tuệ Tuệ bọn hắn thì càng không cần nói, ta đây luân chuyển nhiều như vậy phòng đã cảm thấy tại khám gấp đợi đến nhất tự tại. Vội bận rộn một chút, tiền cũng không quá nhiều, nhưng nhà chúng ta cũng không chú trọng cái này, ba của ta phá dỡ khoản trả lại cho ta tồn lấy mua nhà đâu. Giang Phong, nếu như không có câu nói sau cùng kia hắn khả năng còn muốn cảm thán một câu thừa ca thật rộng rãi. Nhị thúc còn không có mua nhà sao? Hai năm này giá phòng có thể tăng không ý ta? Giang Phong tò mò hỏi. Mua, nhưng là tại A thành phố mua. Cái này không, chúng ta hiện tại cũng tại Bắc Bình cũng liền ăn Tết trở về nhà, cha ta liền nghĩ đem A thành phố phòng ở bán vay tại Bắc Bình mua bộ tiểu nhân. Ta mỗi ngày ngủ ký túc xá không có cảm giác gì, cha ta luôn cảm thấy thuê phòng ở không được tự nhiên. Cha ta cũng thế. Giang Phong phụ họa, hai năm trước là thiếu ông dượng tiền còn không có trả hết không có tiền mua, tháng trước không phải cuối cùng trả sạch sao. Cha ta cùng ta mẹ vẫn tại suy nghĩ mua nhà sự tình. Chúng ta cái này cư xá không phải rất tốt sao? Hẳn là Tam Thúc nhìn chúng những tiểu khu khác. Tốt thì tốt, nhưng cái tiểu khu này giá phòng quý mua không nổi a. Giang Phong phát ra nghèo khó thanh âm. Kỳ thật à, muốn ta nói đây là hai chúng ta nhà cũng không có gấp gáp, hiện tại liền đại bá cùng đại bá mâu gấp. Vì cái gì? Giang Phong đem cắt thành đình cà chua thả một khay. Đức ca không phải muốn kết hôn rồi sao? Dựa theo chúng ta bên kia quen thuộc kết hôn phải có phòng cưới a, ta vẫn là lần trước nghe cha ta nói, hắn nói lúc đầu đại bá năm ngoái liền coi trọng một cái lao tiểu khu phòng ở, muốn mua, Đức ca không phải nói chờ một chút, kết quả đến bây giờ đều không quyết định. Vì cái gì? Giang Phong không hiểu. Không biết, phản chính Đức ca vẫn nói còn chưa tới thời điểm, khả năng hắn coi trọng cái nào mới cư xá còn không có mở bán đi. Hai huynh đệ cứ như vậy câu được câu không nói chuyện thiếm. Đợi đến thịt vào trong nồi nấu thời điểm Giang Nhiên cùng Giang Tái Đức cũng tới. Giang Tái Đức vì kết hôn gặm hơn nửa năm thảo, vừa vào cửa nghe thấy thơm nước vị thịt con mắt đều sáng. Tiểu đệ, chúng ta ban đêm ăn cái gì nha? Bát bảo gà, bồ câu nuốt tiến, hương sắc sườn cừu, thì sơ hội tụ còn có củ cải canh sườn. Giang Phong nói, mẹ ta nói Đức ca ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm, nhường cho ta làm cho ngươi điểm bổ dưỡng đồ ăn. Sườn cừu là ta mấy ngày nay cùng lao trương học khả năng thành phẩm không tốt lắm. Các ngươi chớ để ý. Không ngại, không ngại. Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên đồng nói. Nói đùa, Giang Phong hiện tại thế nhưng là cha gia giới đầu bếp lão đại, làm sao lại để ý. Liền xem như cấp C dê nướng nguyên con bọn hắn đều không ngại. Đồ ăn không nhiều, trừ bát bảo gà cùng bồ câu nuốt tiến còn lại đều là món ăn hàng ngày. Giang Phong sẽ bận rộn lâu như vậy hoàn toàn là bởi vì trong nhà chỉ có hai cái lò, nếu là ở bếp sau hắn làm đồ ăn thời gian có thể rút ngắn gấp đôi. Không cần Giang Phong bưng thức ăn, khi hắn chiếu khán canh thời điểm cái khác ba người liền đã ân cần đem bát đũa bày ra trình tề, ngược lại tốt có cả có lạ, thịnh gạo tốt cơm. Canh ra nồi sau cũng không cần Giang Phong bưng, thừa dịp Giang Phong rửa tay công phu Giang Thủ Thừa liền đem củ cải canh sườn vững vững vàng vàng từ phòng bếp rời đến trên bàn cơm. Vạn sự sẵn sàng, có thể ăn cơm. Găm nửa tháng của Giang Tái Đức, nhìn xem trên bàn phong phú thức ăn, con mắt ướt nước, mũi còn có chút ế ẩm. Giang Tái Đức nháy nháy mắt. Lao đi không tồn tại nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm động. Quả nhiên, tiểu đệ vẫn là thương hắn. Hắn những năm này cố gắng không có uổng phí, tiền của hắn không có uổng phí tổn. Về sau hắn nhất định có thể vượt qua bữa bữa đi tiểu đệ nhà ăn trực thời gian. Ăn cơm không cần nhiều lời, Giang Phong cầm lấy đũa chính là ăn cơm tín hiệu, huynh đệ bốn người đầu tiên là một bữa vùi đầu khổ ăn, nếm qua có vẻ mới bắt đầu trong cơm nói chuyện phiếm. Đúng Đức ca. Vừa rồi ta cùng thừa ca nói chuyện trời đất thời điểm nghe hắn nói ngươi phòng mới còn không có mua, mua phòng mới là có cái gì chú trọng sao. Cái khác ba người còn tại tranh đoạt trên bàn bát bảo gà cùng sườn cừu, Giang Phong đã bắt đầu nhàn nhã ăn canh. A, không có gì chú trọng, mà lại cha ta cùng cha ngươi đã nhìn kỹ. Giang Tái Đức trong miệng còn có thịt gà nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Cha ta. Giang Phong bối rối. Đúng vậy a. Giang Tái Đức đem thịt nuốt xuống, ngẩng đầu lên. Tiểu đệ ngươi nói có khéo hay không, vừa vặn cha ngươi cùng ta cha nhìn chúng cùng một cư xá, cùng một tầng lầu liền nhau hai bộ phòng. Ngươi và Kỳ Kỳ không phải cũng sắp rồi sao? Cha ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị mua cho ngươi phòng cưới. Về sau hai ta liền có thể làm hàng xóm, câu nói này dập dờn đến cuối cùng cái kia gợn sóng hào Giang Phong đều đã hiểu. A, Giang Phong không nghĩ tới cái này cũng có thể kéo tới trên người mình, càng không có nghĩ tới Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí đã sốt ruột như thế, hắn cưới còn không có cầu đâu, phòng mới hai người bọn họ đều chọn tốt. Cái này thật đúng là ngay thẳng vừa vặn a. Giang Phong cũng không biết nên nói cái gì. Giang Tái Đức mặt ngoài gật đầu, trong lòng ám đạo là xảo, có trời mới biết hắn trả giá bao nhiêu cố gắng mới xúc tiến cái này cọc trùng hợp. Nhưng nhìn xem thức ăn trên bàn, nghĩ đến ngày sau cuộc sống hạnh phúc, Giang Tái Đức lại cảm thấy những này cố gắng đều là đáng giá. Tóc của hắn không có uổng phí rơi. Giang Nhiên cùng Giang Thủ Thừa không nghe ra Giang Tái Đức trong lời nói loằng ngằng, phụ họa nói vài câu thật là khéo liền tiếp lấy vùi đầu ăn cơm. Giang Nhiên ngay tại Thái Phong lâu công tác, nghe Giang Phong bắt quái nghe được tương đối nhiều, mà lại bởi vì hắn là Giang Phong đường ca nguyên nhân không ít người đều thích hỏi hắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng cái gì cũng không biết, cùng đại gia một dạng đều là cái ăn dưa. Đúng Tiểu Phong, Đức ca lập tức đều muốn kết hôn rồi, ngươi và nhà ngươi Kỳ Kỳ có phải hay không cũng nên. Khu khu khu. Giang Phong ngay cả khục vài tiếng, một mặt nghiêm mặt, kỳ thật ta lần này mời các vị đường ca ăn cơm, chính là muốn để các ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý. Ta và Kỳ Kỳ chuyện này đi, có. Giang Phong ở vào khẩn trương lại uống một ngụm canh. Thấy Giang Phong sắc mặt ngưng trọng, còn có chút khẩn trương, khoảng thời gian này tại khám gấp nhìn không ít hiện trường bản gia đình luân lý kịch Giang Thủ Thừa chỉ cảm thấy đại sự không ổn, một cái đáng sợ ý nghĩ xông lên đầu. Tiểu đệ, ngươi sẽ không phải là gì tình biệt luyến đi. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này cần phải không được, Tam Thúc cùng Gia Gia tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi. Giang Thủ Thừa kêu sợ hãi. Phúc, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Giang Phong kém chút bị canh sặc chết. Cái gì a? Thừa ca ngươi đều ở đây nói cái gì a? Ta chính là không biết nên làm sao cùng Kỳ Kỳ, ta cầu hôn chiếc nhẫn đều mua nhiều năm, ta hôm nay chính là muốn để các ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý, ngươi đều ở đây nói cái gì nha? Giang Thủ Thừa cười ngượng ngùng, cho Giang Phong đưa giấy. Đây không phải gần nhất chúng ta khám gấp bên kia lão công vượt quá giới hạn, bị lao bà cùng đại cứu ca chém vào bệnh viện sự tình tương đối nhiều nha. Ta liền tùy tiện nói một chút, tiểu đệ ngươi đừng để ý. Đừng để ý. Mua nhiều năm. Giang Tái Đức bắt được Giang Phong trong lời nói lỗ thủng, tiểu đệ ngươi và Kỳ Kỳ cũng không còn đàm mấy năm a. Giang Tái Đức nghĩ thầm nhìn không ra nha, nhà hắn tiểu đệ thế mà là cái như thế phòng ngựa chu đáo người, cái này yêu đương vừa đàm bên trên cầu hôn chiếc nhẫn liền mua xong. Hu khu khu khu khu khu. Giang Phong cảm thấy, hôm nay hắn mời ba vị đường ca ăn bữa cơm này, khả năng ngay từ đầu chính là một sai lầm. Chương 886, cầu hôn quyển sách, 2. Phiên ngoại năm, cầu hôn quyển sách, 2. Tiểu đệ, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ngươi có cái gì có thể băn khoăn. Đương thời ngươi ở đây trên đài thổ lộ thời điểm lá gan bao lớn, khá lắm, đây chính là hiện trường trực tiếp, ngươi cầm lấy mịp rổ phồn há mồm liền thổ lộ, sau đó mấy người chúng ta tại dưới đài đều nhìn choáng váng. Đức ca bắt đầu làm lên tâm lý cố vấn, tin tưởng ta, cầu hôn thứ này không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp cầu, nhất định thành. Giang Phong. Ta muốn nói ban đầu là Kỳ Kỳ trước thổ lộ các ngươi tin sao. Giang Phong nghe xong Đức ca lời này chỉ cảm thấy hắn nói tất cả đều là nói nhảm. Hắn đương nhiên biết cầu cưới được trực tiếp cầu, còn không có nghe nói qua có ai cầu hôn là tìm người khác giúp một tay. Có thể mấu chốt là làm sao cầu A. Cũng là bởi vì biết rõ nhất định sẽ thành công, cho nên mới do dự quá trình. Đức ca, trước ngươi là thế nào cùng Nguyệt Như tỷ cầu hôn đâu? Giang Phong hỏi. Lời này vừa nói ra, Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên hai cái này cũng tương tự không có cầu qua cưới người đồng loạt nhìn về phía Giang Tái Đức. Giang Tái Đức cười hắc hắc, nói, lúc ăn cơm tối cầu. Đơn giản rất, quá trình ăn cơm bên trong đem chiếc nhẫn móc ra, trực tiếp cầu hôn. Cắt. Ba huynh đệ đối cái này cắt xén bản cố sự biểu thị rất không hài lòng. Giang Phong thậm chí bắt đầu cảm thấy hôm nay bữa cơm này thật sự là làm thiệt thòi. Đức ca không xứng ăn hắn tỉ mỉ nấu nướng thức ăn, đứng dậy bắt đầu thu chén đĩa. Được rồi, Đức ca ngươi đừng ăn. Đại bá mâu cho ta xem lấy ngươi nhường ngươi ăn ít một chút, miễn cho trước khi kết hôn mấy ngày béo trở về, đua cho ta. Giang Phong vô tình đem đồ ăn canh bưng đi. Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên bị tức đoạt đũa, nhìn một chút không được chỉ còn nước canh cùng hạt cơm còn sót lại bát, nghĩ, liếm bát. Giang Thủ Thừa thậm chí còn không quên trách cứ Giang Tái Đức. Đức ca, đều tại ngươi vừa mới cái kia cố sự nói quá kém, ngươi liền không thể lâm thời biên cái tốt sao. Giang Tái Đức cũng bị khuất, cầu hôn còn có thể làm sao biên. Lại không phải đập phim truyền hình, không đều là dạng này cầu sao. Chiếc nhẫn kia đáng quý, bỏ ra ta hơn một tháng tiền công đâu. Ba cái vô dụng đường ca sau khi rời đi, Giang Phong ngồi ở trong phòng khách, phá thiên hoang địa điểm mở thuộc tính bảng lật đến đạo cụ cột, đem trước đó nhiệm vụ ban thưởng cầu hôn chức nhận lấy ra ngoài. Từ khi nhiệm vụ hoàn thành đạt được cái này cầu hôn chức nhận đến nay, trừ hoàn thành cùng ngày Giang Phong đem nó lấy ra đặt ở trên tay nhìn kỹ, đây là hắn lần thứ hai đem cầu hôn chức nhận từ đạo cụ cột bên trong lấy ra. Là một phi thường lớn chúng khoản đẹp mắt chiếc nhẫn. Rất giản lược, rất có mỹ cảm, đồng thời cũng phi thường hữu chất cảm giác. Dù cho không có lớn viên kim cương, lấy Giang Phong ánh mắt cũng rất khó phán định đoạn xuất cụ thể chất liệu là cái gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là một viên cực kỳ đẹp đẽ chiếc nhẫn. Một viên cực kỳ đẹp đẽ, nữ khoản, cho người cảm giác đầu tiên chính là vì cầu cưới chế tạo riêng một viên cầu hôn chiếc nhẫn. Hiện tại, đến muốn dùng nó thời điểm. Chiếc nhẫn này BUFF là cầu hôn 100% thành công. Bây giờ Giang Phong cũng không cần cái này bờ UFF, hắn và Ngô Mẫn Kỳ tình cảm phi thường ổn định đến dùng lao phu lão thê để hình dung cũng không đủ. Ổn định đến hắn hiện tại đi chỗ nào đều có người nói bóng nói gió hỏi hắn chuẩn bị lúc nào kết hôn. Nghĩ tới đây Giang Phong không khỏi thở dài một hơi, đây chính là chạy ba hạ chẳng sao. Nhớ ngày đó hắn chỉ là một 20 tuổi ra mặt trẻ tuổi độc thân thiếu niên thời điểm, xưa nay sẽ không có người hỏi qua hắn dự định lúc nào kết hôn. Dù sao lúc kia hắn ngay cả bạn gái cũng không có cùng ai kết hôn. Giang Phong cầm chiếc nhẫn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn cũng muốn cầu hôn A, thế nhưng là... cái này cưới làm như thế nào cầu đâu. Đột nhiên Giang Phong điện thoại di động vang lên, Vương Hạo gọi điện thoại tới, Giang Phong đem chiếc nhẫn thu hồi đạo cụ cột mới bắt đầu nghe. Uy, Hạo tử, chuyện gì? Phong ca, ta nghe nói ngươi chuẩn bị cầu hôn nha. Phương án nghĩ được chưa? Có kế hoạch sao? Có chuẩn bị sao? Chiếc nhẫn mua sao? Có cần hay không người anh em ta hỗ trợ? Phong ca ta với ngươi giảng gần nhất ta nghiệp vụ phạm vi có thể rộng, cầu hôn tờ danh sách ta cũng tiếp nhận mấy cái, chủ hoạch được đặc biệt tốt, nhà gái cảm động gọi là một cái nước mắt ào ào, mỗi cái khách nhân đều đặc biệt hài lòng. Vương Hạo một cái miệng chính là một chuỗi cùng nói ạ lờ rộ tựa như pháo ngữ liên tiếp. Giang Phong. Ai miệng nhanh như vậy, lúc này mới mấy phút ta, tin tức đều chuyển đến Vương Hạo vậy đi. Có phải là hắn hay không nếu là mấy ngày nay không cầu hôn, qua mấy thiên kỳ kỳ đô biết do hắn chuẩn bị cầu hôn chuyện. Ai nói cho ngươi ta muốn cầu hôn? Giang Phong hỏi. Vương Hạo cười pha trò, ta đây cũng là tin đồn, là ai không trọng yếu. Phong ca ngươi liền nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chuẩn bị cầu hôn rồi? Là có quyết định này. Giang Phong biết rõ việc này không gạt được, cũng không biên nói dối lừa gạt Vương Hạo. Mà lại Vương Hạo ý đồ xấu nhiều, đối với chuyện này hẳn là so ba cái đường ca đáng tin cậy. Mặc dù từ lần trước trận chung kết hoành phi sự kiện về sau, Giang Phong liền đối Vương Hạo nghiệp vụ năng lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Kia Phong ca ngươi làm gì không tìm ta nha? Phương diện này ta thành thạo A. Vương Hạo tại đầu bên kia điện thoại kích động đến vô đùi. Ngươi lại không phải công ty hôn lễ, ngươi ở đây đi cái gì? Cái này gấp khách nhân chỗ gấp, cần khách nhân cần thiết. Khách nhân có cần, ta đây thì có tương quan nghiệp vụ. Phong ca ngươi liền nói ngươi muốn loại kia cầu hôn, pháo hoa, giải lụa màu, trang trí vật. Hoa tươi, bánh gà tô, sập dài xệ, quần chúng diễn viên ta đều có thể cho ngươi xong. Giang Phong. Phía sau ngươi cái kia quần chúng diễn viên có chút không quá áp vận. Tựa như là có chút, nhường cho ta ngẫm lại đổi thành. Ai, không đúng, Phong ca chúng ta nói chính sự đâu, cái gì áp không áp vận, ngươi nghe. Không đợi Vương Hạo nói xong, liền đem điện thoại cút. Có Vương Hạo cái này so sánh, Giang Phong đột nhiên đã cảm thấy Đức ca nói kỳ thật rất đáng tin cậy. Cầu hôn lại không phải kết hôn. Không cần thiết làm cho như vậy thịnh đại long trọng, kỳ thật thịnh đại long trọng đúng cũng không đúng không thể, chủ yếu là thịnh đại long trọng đều rất xấu hổ. Chiếc nhẫn đẹp mắt là được, phù hợp song phương tâm ý là được. Ăn một bữa cơm cầu cái cưới cái gì, giống như xác thực rất đáng tin cậy. Giang Phong lại có chút hối hận lúc trước sớm như vậy thu bát, dẫn đến Đức ca không ăn cơm. Nhưng hắn cùng Đức ca không giống, Đức ca là nhà thiết kế, lúc ăn cơm cầu hôn trọng điểm đang cầu cưới bên trên, đối cơm không có ý tứ gì. Hắn là đầu bếp. Lúc ăn cơm cầu hôn trọng điểm tại cơm cùng cầu hôn bên trên. Cơm này phải tự mình làm. Không riêng thân thiết ăn, còn muốn phù hợp cầu hôn ý cảnh, có chuyện nhờ cưới không khí, phải có ý nghĩa, muốn đặc biệt, kinh diễm hơn, nhường cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, tốt nhất có thể ăn ăn liền để kỳ kỳ cảm thấy hắn muốn cầu hôn. Giang Phong không biết hiện giai đoạn hắn sẽ được những cái kia đồ ăn có thể phù hợp kể trên điều kiện. Ở thời điểm này, Giang Phong không có từ trước đến nay bắt đầu lao ước lên Hàn Quý Sơn. Hàn lão bản lúc trước chính là đang dùng cơm thời điểm cùng Vương Tĩnh cầu hôn, chơi đến còn rất tân triều, đồ ăn bên trên thả cầu hôn chiếc nhẫn một chiêu này làm đối nhau giống kịch còn sớm mười mấy năm, đến sớm Vương Tĩnh đều không hiểu chiếc nhẫn có cái gì ý nghĩa. Rõ ràng là lung túng cầu hôn, hết lần này tới lần khác bởi vì kho tộ vây cá ăn quá ngon biến thành ấm áp mỹ mãn cầu hôn. Thật là khiến người ta ao ước à, hiện nay Giang Phong có thể phi thường nhẹ nhõm làm ra so với lúc trước Tào Quế Hương tại trong trí nhớ làm ra càng thêm mỹ vị kho tộ vây cá, nhưng Ngô Mẫn Kỳ không phải Vương Tĩnh. Ngô Mẫn Kỳ từ nhỏ ăn Ngô Gia Gia cùng Ngô Hàn học đồ ăn lớn lên, đem nước sôi cải trắng cầm sạch xào cải trắng ăn, hiện tại lại đem Giang Phong đồ ăn đương ra thưởng đồ ăn ăn, muốn để nàng ăn cái gì đồ vật cảm thấy rất kinh diễm, thậm chí kinh diễm đến quên có thể sẽ lung túng cầu hôn, khó như lên trời. Trừ phi kia đồ ăn bỏ thêm tiểu ngang tinh đặc hiệu, mở nắp kim quang đầy trời, cửa vào vạn lý trường thành. Ai? Giang Phong ngồi ở trên ghế salon sâu đậm thở dài một hơi, ngay tại hắn thở dài thời điểm Ngô Mẫn Kỳ vừa vặn trở về. Phong Phong ngươi làm sao vậy? Ngô Mẫn Kỳ đem bao đặt ở huyền quan bên trên. Không có gì, chính là tại nghĩ ngày mai ăn cái gì. Giang Phong một mặt bi thương. Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại phát hiện mới 10 điểm không đến. Bình thường thời gian này Thái Phong lâu hẳn là còn không có kết thúc buổi tối kinh doanh, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Đột nhiên bị cúp điện, mặc dù có dự bị nguồn điện nhưng Vương Di cảm thấy khó được mất điện không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, sở dĩ liền sớm nghỉ làm rồi. Nô Mẫn Kỳ nói, mặc dù lời này nghe có điểm giống mắng chửi người, nhưng là Giang Phong hay là nghĩ cảm thán, thật có mẹ nhà hắn. Đúng, hôm qua quên hỏi ngươi, ngươi hôm nay vì cái gì đột nhiên nói muốn mời Đức Ca, Thừa Ca. Còn có nhưng ca bọn hắn ăn cơm à. Nô Mẫn Kỳ đi vào phòng bếp đến một chén nước, bưng lấy cái chén đi đến phòng khách ngồi vào Giang Phong trên ghế salon đối diện. Đây không phải Đức Ca lập tức liền muốn kết hôn rồi, để ăn mừng hắn sắp kết hôn sở dĩ mời hắn ăn bữa cơm đi. Loại này quỷ lý do Giang Phong một phút có thể biên 100. Ồ! Nô Mẫn Kỳ không có hoài nghi, bắt đầu uống nước. Nhìn xem Nô Mẫn Kỳ uống nước, một cái kỳ diệu vấn đề đột nhiên phun lên Giang Phong trong lòng, để Giang Phong không khỏi mở miệng hỏi, kỳ kỳ. Ngươi có cái gì đặc biệt có danh khí nhưng là ngươi chưa từng có ăn rồi đồ ăn. Đã nghĩ không ra làm cái gì, không cho bị người cầu hôn tự mình gọi món ăn. Giang Phong ở trong lòng yên lặng cho mình điểm cái tán. Có a. Nô Mẫn Kỳ nói, Phật Khiêu Tường ta sẽ không nếm qua. Ngươi chưa ăn qua Phật Khiêu Tường. Cũng không thể tính chưa ăn qua, chính là chưa ăn qua ngươi bây giờ tại học loại này đặc biệt chính tông. Thấy Giang Phong phản ứng như thế lớn, Nô Mẫn Kỳ còn tưởng rằng tự mình chỗ nào nói sai. Lần trước chúng ta đi FG khi đó ta không phải tại tụ bảo lâu nếm qua Phật Khiêu Tường sao. Loại kia phi thường phổ thông cũng rất không chính tông ta nếm qua, nhưng là chúng ta thường nói cái chủng loại kia một mở nắp liền hương phiêu 10 dặm, như ngươi loại này chủ nghệ mới có thể làm ra tới chưa ăn qua. Nô Mẫn Kỳ vừa nói như vậy Giang Phong lập tức liền hiểu, chưa ăn qua rất bình thường. Loại kia truyền thuyết cấp cùng trên sách viết một dạng, phảng phất bỏ thêm kim quang đặc hiệu Phật Khiêu Tường vốn là hiếm thấy, cho dù có cũng đều tại phía Nam. Tỷ như nói năm đó tụ bảo lâu. Nô Mẫn Kỳ là đất thuộc người, tại A trên chợ đại học, hiện tại lại một mực ở tại Bắc Bình, bởi vì địa vực vấn đề chưa ăn qua rất bình thường. Kỳ thật nếu như không phải Giang Phong muốn học lao ra tử nhất định phải làm mẫu làm một lần, Giang Phong cũng không còn nếm qua chính tông. Chưa ăn qua chính tông liền dễ làm nha. Giang Phong bây giờ Phật Khiêu Tường cũng mau học thành, cố gắng một chút cũng là có thể làm. Vì cầu hôn đem gần đây ngày hoàng đạo lật mấy lần, sớm đã quen tại tâm Giang Phong rất nhanh liền trong đầu hoàng lịch bên trong tìm được ngày tháng tốt. Kỳ kỳ, 3 ngày sau buổi chiều ngươi có rảnh không? 3 ngày sau. Nô Mẫn Kỳ nghĩ nghĩ, 3 ngày sau không phải phải đi làm sao? Ta là ngày mai nghỉ ngơi. Ta là nói rằng buổi trưa, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi. Có rảnh, thế nào? Ta làm cho ngươi Phật Khiêu Tường. Nô Mẫn Kỳ. Phong Phong, nghe nói ngươi học thành rồi. Bởi vì Ngô Mẫn Kỳ đối Phật Khiêu Tường chế độ trình tự không phải hiểu rất rõ nguyên nhân, nàng kỳ thật cũng không tính thanh sở Giang Phong học tập Phật Khiêu Tường tiến độ. Chỉ biết Giang Phong tiến độ rất nhanh, muốn vứt Tôn Kế Khải một mảng lớn. Không sai biệt lắm. Ngô Mẫn Kỳ giật mình, thử đồ ăn a. Thử đồ ăn liền thử đồ ăn, làm gì làm cho thần bí như vậy. Có rảnh, nếu như là thử món ăn nói đem Quý Nguyệt cũng gọi là lên đi. Không cần không cần, một mình ngươi là được. Giang Phong vội vàng nói. Việc này không dùng cùng quý bổ câu nói. Nô Mẫn Kỳ. Tốt ta. Nô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua Giang Phong. Nhà nàng Phong Phong buổi tối hôm nay đây là thế nào, thần thần bí bí. Chương 887, cầu hôn quyển sách, 3. Phiên ngoại 5, cầu hôn quyển sách, 3. Sau đó mấy ngày Giang Phong biểu hiện được rất bình thường. Bình thường đến đã từ miệng để lọt cùng môi vớt đồng dạng, tin tức gì đều thủ không được Vương Hạo trong miệng biết được Giang Phong chuẩn bị hướng Ngô Mẫn Kỳ cầu hôn cái này nhất trọng lớn tin tức Thái Phong lâu đám người, bắt đầu hoài nghi Vương Hạo cái này một tin tức đáng tin chân thực tính. Đang ăn dưa phương diện này Vương Hạo luôn luôn là đi lượng không đi chất, dưa nhiều nhưng nát dưa rót nước dưa cũng nhiều, cùng dưa Vương Bùi Thịnh Hoa chất lượng tốt dưa hoàn toàn không so được. Cầu hôn cùng ngày, Quý Nguyệt đã quan sát Giang Phong đã mấy ngày. Mấy ngày nay Giang Phong mỗi ngày đều cùng trước kia một dạng, vừa đến Thái Phong lâu liền uốn tại trong phòng bếp luyện tập Phật khiêu tường. Giang Phong học tập Phật khiêu tường tiến độ nhanh hơn Tôn Kế Khải rất nhiều, Tôn Kế Khải còn ở vào điểm bước luyện tập các hạng nguyên liệu nấu ăn giai đoạn sơ cấp, Giang Phong liền đã tại dung hội quán thông có thể làm ra tương đối hợp cách thành phẩm. Từ khi Giang Phong có thể làm ra thành phẩm đến, trong phòng bếp liền thời khắc tung bay Phật khiêu tường mùi vị, có lúc vị đặc biệt nhạt, có lúc vị đặc biệt nồng. Quý Nguyệt nhớ được có một lần đoán chừng là Giang Phong thành phẩm làm được đặc biệt tốt, rõ ràng cửa phòng bếp là đóng chặt, mùi thơm hãy cùng dài ra chân tựa như liều mạng chui ra ngoài, không riêng bọn hắn đại đường những này phục vụ viên nghe thèm ăn, đang ăn cơm khách nhân càng là nghe chảy nước miếng cơm đều so bình thường ăn hơn mấy bát. Hôm nay mùi thơm, đặc biệt nồng. Ăn một lần xong cơm trưa Giang Phong rồi cùng thường ngày tiến vào trong phòng bếp nhìn xem hắn Phật khiêu tường. Khoảng cách Vương Hạo tuyên bố Giang Phong sẽ ở hai ngày này cầu hôn tin tức đã qua ba ngày. Quý Nguyệt mấy người sớm đem tin tức này xem như hư giả tin tức, nghĩ đến lần sau gặp lấy Vương Hạo nhất định phải cùng hắn thật tốt nói một chút, để hắn không muốn cái gì hỏng dưa nát dưa đều hướng đại gia trước mặt đưa, gặm đắc chính cao hứng đâu mới phát hiện là một viên không khí dưa. Thời gian này, trong phòng bếp chỉ có Giang Phong một người. Cho dù là khoảng thời gian này một mực tại chăm chỉ luyện chủ Tôn Kế Khải, ăn cơm chưa xong cũng được nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cùng đại gia tâm sự ăn một chút dưa, bình phục tâm tình tài năng thể xác tinh thần vui vẻ vùi đầu vào đau đớn luyện chủ bên trong đi. Nghe từ trong phòng bếp truyền tới như có như không Phật khiêu tường mùi thơm, Quý Nguyệt chỉ cảm thấy tự mình hôm nay cơm chưa ăn không, còn muốn lại ăn một bữa. Các người có hay không cảm thấy Giang Phong hôm nay làm Phật khiêu tường đặc biệt hương, lúc này mới mấy điểm á hương vị cứ như vậy dày đặc. Nếu là bóc đóng còn phải. Quý Nguyệt ngồi ở cách phòng bếp cửa sau có kém không nhiều xa 10 mét bên cạnh một cái bàn bên trên, điện thoại còn chộp vào trên tay, phim truyền hình như thường lệ truyền bá, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm đóng chặt phòng bếp cửa sau. Hắn lần này cái này trung hầm đích xác thực rất dụng tâm, từ hôm qua muộn bên cạnh liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ đã đem gần 24 tiếng, đoán chừng lại có một hồi liền nên xong rồi. Tôn Kế Khải nhìn thoáng qua thời gian, nói: Giang Phong hiện tại làm Phật khiêu tường đều là luyện tập sử dụng, tự nhiên không có khả năng lấy mua bán hình thức một làm một đại đàn. Giang Phong hiện tại làm Phật khiêu tường sử dụng cái bình, chính là đương thời Tôn Chiết Nhiên để Tôn Quan Vân đem Phật khiêu tường mang cho Giang Vệ Quốc cái kia vào nhỏ. Mỗi lần đều chỉ làm non nửa đàn lượng, chân chính chứa đựng ra tới chỉ có một ít bát, lấy Giang Kiến Khang lượng cơm ăn mấy ngụm sẽ không có, sở dĩ những người khác trên cơ bản ăn không được, chỉ có hai vị lao gia tử, Tôn Mậu Tài còn có Giang Phong mới có thể ăn được. Hắn Phật khiêu tường có phải hay không nhanh học tốt, ta cảm giác hắn mấy ngày nay làm được hương vị nghe so bát bảo trai bán đều hương. Quý Nguyệt cảm thán nói. Đúng vậy, bát bảo trai làm đi ở kiếm tiền tuyến đầu tiên Bắc Bình nổi danh nhà hàng, đang bán thịt vịt nướng đồng thời bán ra không thế nào chính tông Phật khiêu tường. Đương nhiên cái này không chính tông chỉ là tương đối, bát bảo trai phụ trách làm Phật khiêu tường sư phụ cũng là Lăng Quảng Chiêu đương thời từ phía Nam đào tới. Cũng nhanh được rồi. Quý Tuyết cùng Tôn Kế Khải chăm miệng một lời. Dưới tình huống bình thường Quý Tuyết không tham gia đại gia ăn dưa hoạt động, trên người nàng lưng đeo quá nhiều đồ vật, nhiều nhất chính là thiếu nợ, to lớn nợ nần áp lực nhường nàng đối trừ kiếm tiền cùng người thân bên ngoài sự tình đều không có hứng thú. Cũng chính là mấy ngày nay ăn dưa trung tâm là Giang Phong cầu hôn nàng mới có thể gia nhập ăn dưa tiểu phân đội, bị Quý Nguyệt gọi đùa là lần đầu ăn dưa liền ăn vào giả mạo ngụy liệt dưa. Quý Nguyệt nghe Phật khiêu tường hương vị, lại nhìn hai mắt khó coi phim truyền hình, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Ai? Ta cảm thấy chúng ta muốn nhìn thấy Giang Phong cầu hôn 89 phần 10 là không có trông cậy vào, các ngươi xem hắn mấy ngày nay phản ứng, nơi nào có muốn cầu hôn dáng vẻ, chiếu hắn điệu bộ này muốn cầu hôn cũng là cùng trong phòng bếp Phật khiêu tường cầu hôn. Quý Nguyệt một mặt giận hắn không tranh. Kỳ thật cũng có thể lý giải, hắn Phật khiêu tường nhanh học thành bây giờ lực chú ý khẳng định đều tập trung trên Phật khiêu tường, coi như muốn cầu hôn cũng không khả năng hiện tại cầu hôn. Phật khiêu tường khó khăn hộ Tôn Kế Khải có lời muốn nói. Đang nói đây, cửa phòng bếp đột nhiên mở. Giang Phong từ bên trong ra tới, quét mắt một vòng đại đường, trọng điểm nhìn qua Quý Nguyệt bàn kia, không nhìn thấy tự mình nghĩ tìm người liền đi quá khứ trực tiếp hỏi. Quý bổ câu, kỳ kỳ đâu? Giang Phong hỏi. Có một nhóm mới mẻ hải sản đến, Vương Di thật không dám xác định phẩm chất, liền để Lao Trương cùng kỳ kỳ bồi tiếp nàng cùng đi xem. Hơn nửa giờ đi về trước, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên trở lại rồi. Quý Nguyệt nói, làm sao vậy, tìm nhà ngươi kỳ kỳ có việc. Phật khiêu tường nhanh được rồi, hôm nay Phật khiêu tường không sai ta muốn để kỳ kỳ nếm thử. Giang Phong cũng không thể bảo hôm nay cầu hôn đồ ăn không sai ta tới tìm bị cầu hôn đối tượng đi. Ta giúp ngươi gọi điện thoại cho Lão Trương đi, dù sao hắn lái xe, ta kêu hắn lái nhanh một chút. Quý Nguyệt nói liền đánh cái giọng nói điện thoại cho Trương Quang Hàng, Trương Quang Hàng biểu thị 10 phút bên trong liền có thể đến Thái Phong Lâu. Giang Phong gật gật đầu, lại về phòng bếp. Quý Nguyệt tiếp tục xem TV. Một mực không thế nào nói chuyện Quý Tuyết nhìn xem Quý Nguyệt, nhìn xem Tôn Kế Khải, lại nhìn xem đóng chặt cửa phòng bếp, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng cảm thấy Giang Phong đột nhiên muốn tìm Ngô Mẫn Kỳ nếm Phật khiêu tưởng chuyện này có chút không thích hợp sao? Các ngươi không cảm thấy chỗ nào không thích hợp sao? Quý Tuyết yếu ớt địa đạo. Chỗ nào? Quý Nguyệt ngẩng đầu lên. Giang Phong nếu như cảm thấy Phật khiêu tưởng làm được đặc biệt tốt lời nói, trực tiếp tìm Giang Gia Gia hoặc là Tôn Sư Phó đến nếm là được, vì cái gì cái thứ nhất tìm là Kỳ Kỳ. Quý Tuyết nói. Tôn Kế Khải không phải mới vừa nói Giang Phong nhanh học thành sao? Cảm thấy hôm nay làm đặc biệt tốt, tìm bạn gái nếm một lần khoe khoang một chút tài nấu nướng của mình trình độ không phải rất bình thường sao? Ta ra lão Trương có đôi khi làm cái gì tốt đồ ăn cũng sẽ nhường cho ta đi nếm thử. Quý Nguyệt không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Là như vậy sao? Quý Tuyết vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Một bên khác, trong phòng bếp Phật khiêu tưởng đúng là gần thành. Giang Phong ngay tại đứng trước một cái khác nan đề. Chiếc nhẫn để chỗ nào đây? Giang Phong cầm mới từ đạo cụ cột bên trong lấy ra chiếc nhẫn, đối trên lọ Phật khiêu tưởng phát sầu. Hàn Quý Sơn cầu hôn, Tào Quế Hương có thể lại canh vị hấp tuổi giường trên một tầng đồ ăn, sau đó đem chiếc nhẫn để lên tạo hình còn rất đẹp mắt. Hiện tại đến phiên cầu mong gì khác lưới, một vò Phật khiêu tưởng, chiếc nhẫn có thể để chỗ nào? Trên cái bình sao? Cái này tạo hình không khỏi quá xấu một chút, hoàn toàn không phù hợp Giang Phong bảy bàn người đạt được mỹ học. Trong bình sao? Vạn nhất Kỳ Kỳ không có chú ý một ngụm nuốt mất làm sao bây giờ, an Phật khiêu tưởng cũng không dùng ngay. Hắn lúc trước vẫn nghĩ chính là làm như thế nào cầu hôn, vì cầu cưới làm tâm lý kiến thiết, cho tới bây giờ không nghĩ tới cầu hôn chiếc nhẫn làm như thế nào móc ra. Ngay tại Giang Phong xoắn suýt thời điểm, cửa mở ra. Nô Mẫn Kỳ đẩy cửa vào. Phong Phong, vừa rồi A Nguyệt nói ngươi tìm ta. Nô Mẫn Kỳ trực tiếp hướng Giang Phong đi tới. Giang Phong dưới tình thế cấp bách đem chiếc nhẫn trực tiếp bộ trên tay chính mình. Nàng nói ngươi để cho ta tới nếm Phật khiêu tưởng, tốt sao? Nô Mẫn Kỳ đi đến Giang Phong trước mặt, Giang Phong vô ý thức nắm tay rút vào trong tay áo. May hiện tại trời lạnh xuyên tay áo dài, nếu là đặt mùa hè Giang Phong ngay cả tay áo đều không co lại. Được rồi. Giang Phong nói, vươn tay ra bưng trên lò Phật khiêu tưởng. Đương nhiên, đeo chiếc nhẫn cái tay kia còn tại trong tay áo. Nô Mẫn Kỳ. Ngươi cái này. Nô Mẫn Kỳ chỉ Giang Phong rút vào trong tay áo cái tay kia, một mặt ngộng. Nóng. Giang Phong lời ít mà ý nhiều. Nô Mẫn Kỳ. Sở dĩ, vì cái gì không cầm khăn lau đâu. Đem Phật khiêu tưởng từ buổi sáng bưng đến bếp sau bên trong trên bàn nhỏ cũng liền 2 mét con đường, mười mấy giây sự tình. Giang Phong bưng xong lại cho Ngô Mẫn Kỳ rời đem ghế, ra hiệu Ngô Mẫn Kỳ ngay ở chỗ này ăn. Hắn cũng không dám đem Phật khiêu tưởng bưng bên ngoài đi, nếu là ở bên ngoài cầu hôn bị quý bồ câu nhóm người kia vây quanh, Giang Phong vừa căng thẳng không chừng sẽ nói sai lời gì. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên ngón tay chiếc nhẫn lạnh đến kịch liệt, lạnh đến hắn phía sau lưng ra không ít mồ hôi lạnh, lạnh đến hắn nhịp tim điên cuồng gia tốc, nhanh đến từng tiếng rõ ràng có thể nghe tình trạng. Nô Mẫn Kỳ không có cảm thấy có cái gì dị thường, nếm đồ ăn đều ở đây dạng tại trong phòng bếp ăn, vô luận là Phật khiêu tưởng hay là chua cay sợi khoai tây. Giang Phong duỗi ra một cái tay, mở nắp. Hương phiêu bốn phía. Là so lúc trước mấy ngày đều muốn nồng nặc đến từ thức ăn ngon mùi hương đậm đặc, tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây như trào lên Giang Hà bình thường từ phòng bếp tóc rối đến đại đường, không cách nào coi nhẹ. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem trước mặt Phật khiêu tưởng, hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, trong đại đường sở hữu nghe được mùi thơm người, cũng đều hít sâu một hơi. Quá thơm. Hương đến dù cho biết rõ tự mình ăn không nổi, bước lên tháng này ăn đất tháng sau còn phải tiếp tục ăn thổ phong hiểm cũng nghĩ đến bên trên một phần hương. Đủ để kéo động lòng người đồng đều dê đê với hương. Phong Phong, ngươi hôm nay làm thật là. Nô Mẫn Kỳ nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đến tán thưởng trước mặt phần này Phật khiêu tưởng. Nàng là chưa ăn qua chính tông, nhưng nàng cảm thấy từ hôm nay về sau liền ăn rồi. Mau nếm thử đi, nếm xong nói cho ta biết thế nào. Giang Phong cười nói. Chờ chút ta còn có khác sự tình muốn nói với ngươi. Dù xuống nguyên bản đều có rút vào trong tay háo tay lại lặng lẽ lộ ra. Ừm. Nô Mẫn Kỳ cười gật đầu, cầm lấy trên bàn cái thìa. Chương 888, cầu hôn quyển sách, 4. Phiên ngoại 5, cầu hôn quyển sách, 4. Giang Phong đang run. Toàn thân cao thấp sở hữu Nô Mẫn Kỳ không nhìn thấy cùng không thế nào sẽ chú ý tới địa phương đều ở đây run. Chân đang run, giấu ở dưới mặt bàn tay tại run, liên đối lấy bọc tại trên ngón tay nhỏ một vòng tạp đến ngón tay có đau một chút chiếc nhẫn cũng ở đây run. Tâm tại run, lông mi đang run, liền ngay cả hô hấp đều ở đây run. Hắn quá khẩn trương. Ngươi vừa tới tay trái gắt gao nắm lấy bọc tại tay phải trên ngón tay chiếc nhẫn, không cẩn thận đem chiếc nhẫn đi đến bên cạnh xoa bóp một điểm, nghĩ nổ lại không nổ ra được. Còn tốt Phật Khiêu Tường đủ đầy đủ mỹ vị đến Ngô Mẫn Kỳ cũng không có chú ý tới Giang Phong các loại tiểu động tác. Ngô Mẫn Kỳ đang chuyên tâm phẩm đồ ăn. Nàng là một cái vô luận làm chuyện gì đều sẽ rất chuyên tâm người, đồng thời cũng là một cái chỉ cần nghiêm túc chuyên chú đi làm một việc bình thường đều sẽ lấy được người thành công, trừ ngắn ngủi trong lúc học đại học học tập hóa học kiếp sống. Tại làm đồ ăn cùng phẩm đồ ăn hai chuyện bên trên, Ngô Mẫn Kỳ càng chuyên tâm chuyên chú. Cái trước là nàng suốt đời phấn đấu nỗ lực nghề nghiệp, cái sau là nàng đời này yêu thích nhất. Dù cho đối Giang Phong chủ nghệ sớm có rõ ràng nhận biết, tại cái thứ nhất ăn vào trước mặt cái này một ít trung Phật khiêu tưởng thời điểm, Ngô Mẫn Kỳ vẫn không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng Giang Phong kia kinh động như gặp thiên nhân nhường cho người hao ước lại hoàn toàn đấu kỵ không đứng lên thiên phú. Một đạo bình thường thiên tài đều cần tốn hao 10 năm gần đây thời gian chăm học khổ luyện mới có thể đạt thành món ăn, nhà nàng Phong Phong thế mà thật sự tại 2 năm không tới thời gian bên trong học thành. Thuần hậu, hương nồng, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều chiếm được thỏa đáng nhất xử lý, mỗi một loại mỹ vị đều ở đây trong miệng lấy được hoàn mỹ nhất phong thích. Mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn hội tụ ở một cái nho nhỏ trong bình, trải qua 20 tiếng lửa nhỏ châm hầm, đầy đủ phóng thích bọn chúng phong vị và mỹ vị, để cái này lấy sơn chân cùng hải vị làm chủ đề chân quý thức ăn đạt được đầy đủ nhất thuyết minh. Có lúc Vương Hạo đến Thái Phong lâu ăn nhờ ở đầu ăn vào Giang Phong làm đồ ăn, sẽ dùng phi thường khoa trương ngữ khí nói món ăn ở hắn trên đầu lưỡi ngày đều ăn. Trước kia Ngô Mẫn Kỳ nghe xong cũng chỉ là cười cười, dù sao Vương Hạo nói ngoa tất cả mọi người thói quen. Nhưng lần này nàng nhưng có chút tán đồng Vương Hạo lý do thoái thác. Chỉ bất quá nàng lúc này cảm thụ không phải nguyên liệu nấu ăn tại đầu lưỡi của nàng bên trên nhảy điệu ạt. Phật Khiêu Tường loại này cần dùng mười mấy loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ xử lý phối hợp thỏa đáng, lửa nhỏ chậm hầm mới có thể chế ra thức ăn dùng điệu ạt để hình dung không khỏi cũng quá không phong khoáng. Như thế xa hoa đại khí, tráng lệ hương vị, càng giống là một trận dạ vũ long trọng. Các vũ giả ganh đua sắc đẹp, đều có đặc sắc, không giống nhau. Trang phục khác nhau dáng múa ưu mỹ nhường cho người không kịp nhìn, lại tại cùng một bài hát khúc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, đặt thành một loại trình độ bên trên hài hòa thống nhất. Ngô Mẫn Kỳ đang hưởng thụ mỹ thực mang cho nàng vui vẻ. Giang Phong tại nhổ giống như có chút kẹt tại trên tay hắn chiếc nhẫn, mà lại động tác càng lúc càng lớn. Kỳ thật điều này cũng không có thể trách hắn, ai kêu chiếc nhẫn nguyên bản là nhỏ một vòng, hắn hai cái tay cũng đều giấu ở phía dưới động tác không lớn căn bản không nhổ ra được. Tại ý thức đến tự mình căn bản không có khả năng có ở đây không kinh động Ngô Mẫn Kỳ điều kiện tiên quyết đem chiếc nhẫn từ trên tay lấy xuống, Giang Phong nhìn Ngô Mẫn Kỳ, gặp nàng đang chuyên tâm nhấm nháp Phật Khiêu Tường, dứt khoát cắn răng một cái hơi dùng sức dậm chân một cái, dưới mặt nhận đến rồi. Ngô Mẫn Kỳ bên kia cái thìa cũng buông xuống. Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong lặng lẽ đem chiếc nhẫn chộp trong tay, cười nói, Kỳ Kỳ ngươi tiếp tục ăn à, đây không phải còn có non nửa chung nha. Không được. Ngô Mẫn Kỳ đem nhỏ chung đẩy về phía trước, Quý Nguyệt các nàng còn ở bên ngoài. Khẳng định đều nghe được mùi. Phong Phong, ta cảm thấy ngươi lần này làm Phật Khiêu Tường nên tính là thành, đây là ngươi làm được cái thứ nhất phi thường xuất sắc thành phẩm. Ta gọi bọn hắn tiến đến một người nếm một điểm đi. Ngô Mẫn Kỳ cũng không phải là nặng ăn uống chi dục người. Tương phản nàng phi thường am hiểu chia sẻ. Đừng. Thấy Ngô Mẫn Kỳ có muốn đứng dậy tư thế, Giang Phong kêu lên sợ hãi. Ta không phải mới vừa cùng ngươi nói. Chờ ngươi ăn xong rồi có lời muốn nói với ngươi sao? Kỳ thật Ngô Mẫn Kỳ đã quên đi rồi. Kinh Giang Phong một nhắc nhở như vậy lại muốn. Phong Phong ngươi nói đi. Giang Phong bắt đầu ở trong lòng một lần nữa tổ chức đã tổ chức vài ngày ngôn ngữ. Là như vậy. Trước mấy ngày ban đêm ta là hỏi ngươi có cái gì đồ ăn chưa ăn qua nhưng là đặc biệt muốn ăn sao? Kỳ thật ta không phải muốn hỏi ngươi muốn ăn món gì, chính là muốn cho ngươi một cái khắc sâu ấn tượng, không phải, là muốn cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Ngô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong. Trên mặt hơi có vẻ nghi ngờ biểu lộ rõ ràng nói cho Giang Phong nàng nghe không hiểu lời nói mới rồi. Giang Phong cũng không trông cậy vào Ngô Mẫn Kỳ có thể nghe hiểu. Hắn mới vừa nói kia phen nói có thể nghe hiểu thì có quỷ. Ta muốn để ngươi khắc sâu ấn tượng, là bởi vì ta cảm thấy có một số việc nhất định phải có một ít kèm theo đồ vật, muốn nhìn thấy cái gì liền có thể nhớ tới một việc, càng là tốt đẹp nhìn thấy thời điểm lại nhớ tới liền sẽ càng cao hứng. Trọng yếu thời gian luôn luôn đáng giá kỷ niệm. Thế nhưng là ta lại nghĩ không gian nên dùng cái gì để nó trở nên có giá trị, đáng giá kỷ niệm. Phật Khiêu Tường ngươi hôm nay ăn có thể sẽ cảm thấy rất ăn ngon, nhưng là khả năng 2 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau. Ngươi lại ăn thời điểm cũng sẽ không cảm thấy hôm nay phần này mỹ vị đến mức nào. Chu nghệ là sẽ tiến bộ, ký ức cũng là sẽ nhạt đi. ta cũng không phải là trông cậy vào hôm nay phần này Phật khiêu tưởng có thể cho ngươi lưu lại tốt đẹp giường nào hồi ức. Ta chỉ là muốn thông qua phần này Phật khiêu tưởng để hôm nay trở nên càng thêm không tầm thường. Giang Phong lời nói được có chút bừa bãi. Nô Mẫn Kỳ nhưng dần dần giống như nghe hiểu. Sở dĩ. Giang Phong dừng một chút. Sở dĩ. Nô Mẫn Kỳ vô ý thức lặp lại câu nói này. Giang Phong vươn tay, một phát bắt được Nô Mẫn Kỳ tay trái, bàn tay phải mở ra, lộ ra tại lòng bàn tay cầm vượt qua 5 phút nhưng không có nhiễm vết mồ hôi tại phòng bếp hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ vẫn như cũ chiếu lấp lánh, chói mắt chiếc nhẫn. Kỳ kỳ, gà cho ta đi. Thổ lộ thời điểm Giang Phong đứng tại mặt hướng hơn ngàn người xem sân khấu bên trên, tay cầm mịt rổ phồn. Cầu hôn thời điểm Giang Phong ngồi ở Thái Phong lâu hơi có vẻ tạp nhạp bếp sau bên trong, chỉ có một chiếc nhẫn. Biến tất nhiên điểm, không đổi là người. Cùng Tiếu Dung. Tốt. Nô Mẫn Kỳ cười nói, cùng mấy năm trước không có gì khác nhau. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, nàng lần này Tiếu Dung càng rực rỡ một chút, còn mang chút kinh hỉ. Nô Mẫn Kỳ mở ra tay trái, để Giang Phong đem chiếc nhẫn đeo vào nàng ngón giữa tay trái bên trên. Lại thêm đeo nhẫn thời điểm, Nô Mẫn Kỳ chú ý tới Giang Phong ngón trỏ tay phải bên trên tựa hồ có một xem ra phi thường giống bị chiếc nhẫn siết ra tới vết đỏ, phi thường mới. Phảng phất là vừa siết. Nô Mẫn Kỳ Tiếu Dung sâu hơn, nhưng nàng chỉ là giả vờ như không thấy được. Chi kỷ bạn gái, sẽ bao dung bạn trai làm ra một hệ liệt ngây ngốc sự tình. À không đúng, hẳn là chi kỷ vị hôn thê, sẽ bao dung vị hôn phu làm ra tới một hệ liệt ngây ngốc sự tình. Tay trái mới tăng một chiếc nhẫn về sau, Nô Mẫn Kỳ liền như là mất trí nhớ một dạng quên đi lúc trước nói muốn đem còn giữ lại nửa tổng lưu cho người bên ngoài, yên lặng đem kia nửa trung Phật khiêu tường ăn xong rồi. Nô Mẫn Kỳ lại từ trong phòng bếp lúc đi ra, Quý Nguyệt hạt dưa đều gặm nửa bao. Không có cách, nghe mùi vị kia thật sự là thèm. Nhưng lại vì thể trọng không thể ăn nhiều, chỉ có thể gặm điểm hạt dưa để trong mồm có đồ vật. Kỳ kỳ, nhà ngươi Giang Phong hôm nay làm Phật khiêu tưởng thật sự thơm quá. Quý Nguyệt ngồi phịch ở trên ghế gặm hạt dưa, trên mặt viết đầy bởi vì ăn không được Phật khiêu tưởng mà mang tới thương cảm cùng oán nghiệm. Tôn Kế Khải chú ý điểm cùng Quý Nguyệt hoàn toàn khác biệt, Giang Phong Phật khiêu tưởng có phải hay không là được rồi. Đúng, xong rồi. Nô Mẫn Kỳ cười nói, nàng hiện tại không có cách nào không vui. Cho dù là kể một ít đơn giản ngữ khí trợ từ trong lời nói cũng là không che giấu được vui sướng. Nô Mẫn Kỳ đi đến Quý Nguyệt trước mặt bắt được hai hạt hạt dưa dập đầu lên. Mắt sắc Quý Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy Nô Mẫn Kỳ trên tay chiếc nhẫn. Ai kỳ kỳ, ngươi chiếc nhẫn kia thật đẹp mắt, mua ở đâu nha? Không có bị người cầu hôn qua Quý Nguyệt không rõ ngón giữa tay trái bên trên mang được chiếc nhẫn là cái gì hàm nghĩa, nàng đều không rõ đang ngồi mặt khác hai cái độc thân cậu thì càng không rõ. Trương Quang Hàng vừa mới lại bị Vương Tú Liên lắc lư đi lấy hải sản còn chưa có trở lại. Hả, cái này nha. Nô Mẫn Kỳ nắm tay nâng lên, đây là vừa rồi Phong Phong hướng ta cầu hôn thời điểm đeo lên cho ta. Hả, nguyên lai là Giang Phong vừa rồi cho ngươi. Quý Nguyệt gặm hạt dưa động tác đột nhiên dừng lại. Tôn Kế Khải chuẩn bị bắt hạt dưa tay dừng ở không trung. Quý Tuyết lộ ra ta liền biết ta ăn dưa không có ma bệnh biểu lộ. Cầu hôn. Vừa mới. Chúng ta thế mà không nhìn thấy. Chương 889, cầu hôn quyển sách, Nam. Phiên ngoại năm, cầu hôn quyển sách, Nam. Hoan nghênh các vị quý khách hôm nay mời đến tham gia Giang Phong tiên sinh cùng Nô Mẫn Kỳ nữ sĩ hôn lễ, hai vị người mới. Tấu nhạc, thảm đỏ, hoa tươi cánh hoa từ trên cao vung xuống chậm rãi rơi xuống, Nô Mẫn Kỳ mặc áo cưới trắng nõn cười từng bước một hướng Giang Phong đi tới. Các tân khách đều tự phát vỗ tay, Vương Hạo làm phù rể đứng tại bên cạnh một mực ha ha cười ngây ngô, không biết còn tưởng rằng hôm nay kết hôn chính là hắn. Quý Nguyệt làm phù dâu một mặt từ ái nhìn xem Nô Mẫn Kỳ, không biết còn tưởng rằng hôm nay là nàng cưới con gái. Liền ngay cả Hạ Hạ đều tới, mười mấy tuổi Hạ Hạ cao gầy, da rẻ vẫn là cùng trước kia một dạng lệ đen, mặc màu lam lau nhà váy dài ngồi ở bàn thứ nhất, hung hăng vô tay tay đều đập đỏ. Chờ chút, Hạ Hạ thế nào thấy nhỏ như vậy? Theo lý tới nói Hạ Hạ cũng mau 20, thế nào thấy còn là một tiểu cô nương? Ngay tại Giang Phong hoang mang thời điểm, Nô Mẫn Kỳ chạy tới trước mặt hắn. Thấy Giang Phong không có động tác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phong Phong ngươi làm sao vậy? Kỳ kỳ, ngươi không có cảm thấy Hạ Hạ giống như so lúc trước nhỏ hơn sao? Ai, Vương Hạo ngươi làm sao cùng năm thứ hai đại học thời điểm một dạng béo? Đức ca không phải đều muốn kết hôn rồi sao? Vì cái gì Nguyệt Như tỷ không ở hắn bên cạnh? Giang Phong nhìn xem bốn phía, lễ nhạc vẫn tại chậm rãi tấu, hắn đã cảm thấy hết thảy đều trở nên quỷ dị khủng bố, ngay sau đó càng kinh khủng sự tình đến rồi. Nô Hàn học mặt đen lên. Ôm đồm lấy Ngô Mẫn Kỳ liền muốn rời khỏi, tiểu tử ngươi cũng xưng cưới nữ nhi của ta, cái này cưới không kết liễu. Ảm. Giang Phong làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện vừa mới cái kia đáng sợ tràng cảnh thế mà làm mộng, lại tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, hắn và Ngô Mẫn Kỳ chính thức lễ đính hôn cũng còn không có xử lý, gia trưởng hai bên đều còn tại thương lượng tương quan công việc, làm sao có thể liền kết hôn. Quá đáng sợ. Thật là quá đáng sợ. Nhạc phụ đại nhân quả nhiên là trên thế giới này vật đáng sợ nhất. Giang Phong ngồi ở trên giường miệng to thở hổn hển, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngô Mẫn Kỳ bị Giang Phong đại động tác bừng tỉnh, không có mở mắt nhưng người đã tỉnh rồi, thấp giọng hỏi, Phong Phong, ngươi làm sao vậy? Không có gì, vừa rồi làm cái ác mộng. Giang Phong hàm hồ nói, hắn cũng không thể nói với Ngô Mẫn Kỳ vừa mới mộng thấy hai chúng ta kết hôn bị hù tỉnh rồi đi. Lấy nhà hắn Kỳ Kỳ ước lượng nổi thì khí lực, đánh lên người đến chắc hẳn không thể so với lao gia tử kém quá nhiều. Kia Phong Phong ngươi nhanh ngủ đi, buổi sáng còn phải dậy sớm đấy, chúng ta không phải 10 điểm máy bay đi ta nhà sao. Ngô Mẫn Kỳ chờ mình, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Lần này Giang Phong triệt để không ngủ được. Từ tháng trước Giang Phong cầu hôn sau khi thành công, hắn và Ngô Mẫn Kỳ đính hôn liền nâng lên lịch trình ngày. Nếu là đính hôn, gia trưởng hai bên cùng trọng yếu các thân thích liền muốn gặp mặt. Hai bên đều muốn xử lý đính hôn rượu. Giang gia mặc dù nhiều người, nhưng thân thích cấu tạo đơn giản, Vương Tú Liên cùng nhà ngoại bên kia quan hệ lại không tốt. Lễ đính hôn thường xuyên mời nhất Giang Phong ông ngoại bà ngoại cùng hai cái cứu cứu. Đoán chừng biểu ca biểu tỷ cái gì cũng sẽ không tới. Giang gia bên này lễ đính hôn dễ làm, Ngô Mẫn Kỳ nhà bên kia ngược lại phiền toái. Người nhà họ Ngô miệng đông đảo. Thật muốn kéo lên đến quan hệ gần thì có mấy chục người, tất cả mọi người là đồng hành. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ loại này có thể xưng được đầu bếp giới thịnh sự lễ đính hôn chỉ cần là có quan hệ thân thích đều muốn đến một chút náo nhiệt. Ngô Hàn Học cùng Ngô Mụ Mụ lượng công việc so Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên không biết muốn bao nhiêu lần. Trải qua song phương thương nghị, đại gia quyết định nguyên đán thời điểm người Giang gia đi đất thuộc thấy người nhà họ Ngô, đem nhà gái bên kia lễ đính hôn trước làm. Còn nhà trai bên này lễ đính hôn có thể chờ đến năm sau, kết hôn xử lý rượu nhất định là tại Bắc Bình Thái Phong Lâu. Nhưng lễ đính hôn Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang bao quát lao gia tử ở bên trong vẫn là nghĩ tại Z thành phố xử lý. Dù sao đại gia tại Z thành phố sinh sống nhiều năm như vậy, các thân thích cũng đều tại Z thành phố. Lần này người Giang gia đi đất thuộc quá trình rất đơn giản, song phương thân thích gặp mặt ăn bữa cơm, nên thương nghị kỳ thật đã sớm thương nghị xong, chính là đi cái quá trình mọi người vui á vui vẻ. Giang Phong kỳ thật còn có ưu thế. Hắn lúc trước tham gia qua Ngô Mẫn Kỳ tam đường ca hôn lễ, Ngô gia nên gặp thân thích kỳ thật đã sớm thấy qua. Theo lý tới nói là không cần lo lắng. Đương nhiên là theo lý tới nói. Hắn cũng không dám cam đoan đến lúc đó máy bay hạ cánh nhìn thấy Ngô Hàn Học chân có thể hay không run. Vững như lão gia tử, đương thời tới cửa thấy nhà gái gia trưởng thời điểm đều là nhìn như ổn một nhóm. Kỳ thực một bát thịt hầm. Giang Phong thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không vì cho nhạc phụ tương lai lưu lại một cái gần như hoàn mỹ đính hôn ấn tượng, ngày mai làm bát thịt hầm đến ăn một chút. Buff cái gì không quan trọng. Chủ yếu là muốn cho tự mình thêm can đảm một chút. Mãi cho đến hừng đông Giang Phong đều không ngủ. Đầy trong đầu đều là vừa rồi trong mộng Ngô Hàn Học kia trương thiết thanh mặt. Rõ ràng là mộng lại chân thật như vậy, phảng phất hắn thật sự gặp qua Ngô Hàn Học kia trương thiết thanh mặt bình thường. Buổi sáng, Giang Phong ngáp một cái đi lên máy bay. Lần này đi đất thủ, Giang gia không có toàn viên xuất động mà là phái mấy cái đại biểu. Giang Phong làm chủ nhân công nhất định là muốn đi, Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang làm Giang Phong cha ruột mẹ ruột cũng là nhất định phải trình diện. Trừ cái này ba cái nhân vật chủ yếu bên ngoài, hai vị lao gia tử, Giang nãi nãi, còn có đã lên đại học Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cũng đều đi. Bởi vì Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh đều không ở Bắc Bình, hai người bọn họ máy bay có thể so với Giang gia những người khác đến chậm mấy giờ, sở dĩ cũng liền không ai tiếp các nàng, phải tự mình đi quán rượu. Ngô Mụ Mụ cùng Ngô Hàn Học sớm ngay tại sân bay hầu. Kỳ thật Ngô Hàn Học là không muốn sớm như vậy tới, dùng hắn tới nói máy bay cũng sẽ không đến sớm sẽ chỉ tối nay, Giang gia mấy cái kia lại không phải chưa thấy qua. Sớm mấy năm hắn bị lừa đến khỏe mạnh xào rau trong quán đánh mấy ngày không công, không cần thiết làm cho cùng lần thứ nhất gặp mặt một dạng long trọng như vậy. Ngô Mụ Mụ chỉ là lườm hắn một cái, đổi một câu, buổi sáng hôm nay 5 giờ liền lên đem trong nhà một lần nữa kéo một lần, ngay cả trong hộp tủ bình hoa đều không bỏ qua lau đến khi sạch sẽ ngăn nắp người là ai. Ngô Hàn Học liền ngậm miệng. Ngô Mụ Mụ muốn gặp nữ nhi tâm phi thường bức thiết đến Ngô Hàn Học còn chưa tới về hưu niên kỷ liền đã nghĩ đến có phải là nên tại Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ bọn hắn phòng mới cái kia cư xá mua một bộ phòng, đem lão công bỏ xuống tự mình một người thật vui vẻ đi Bắc Bình bồi nữ nhi. Đương nhiên, Ngô Hàn Học là không biết điều này. Hắn còn kỳ quái vì cái gì song phương đang thương lượng kết hôn công việc thời điểm, Ngô Mụ Mụ như vậy quan tâm Vương Tú Liên cùng sông khỏe mạnh chuẩn bị đem phòng mới mua ở đâu. Đúng lao công, hôm qua gọi ngươi mua tương làm ngươi mua sao? Nô mụ mụ đột nhiên hỏi. Mua, không phải tại trong tủ lạnh đặt vào sao? Muốn ta nói mua cái kia làm gì, trong tiệm lại không phải không có. Nô Hàn Học nói. Kỳ Kỳ thích ăn nhà kia tương làm. Muốn ta nói Tiểu Phong nhà bọn hắn cái gì cũng tốt, chính là quán rượu cách nhà chúng ta quán rượu quá xa. Một cái tại Bắc Bình một cái tại đất thục, cái này cách ngàn dặm Kỳ Kỳ cũng liền lúc sau Tết có thể về nhà. Nói lên cái này Ngô mụ mụ cũng chỉ có thở dài phần. Nghe lão bà nói như vậy Ngô Hàn Học không nhịn cười được, nhìn lời này của ngươi nói, quán rượu lại không thể dài chân tự mình chạy. Lúc trước ta cảm thấy nàng làm loạn, nhà mình đồ vật không học nhất định phải chạy đến Bắc Bình đi, hiện tại xem ra là nhà chúng ta Kỳ Kỳ so với ta có thấy xa. Ừm. Ngô mụ mụ có chút không hiểu. Ngươi không có phát hiện Kỳ Kỳ trù nghệ mấy năm này tiến bộ rất nhanh sao? 2 năm trước Hứa Thành nói nàng không tìm được mỹ vị cùng đau đớn điểm tới hạn, làm ra đồ ăn chỉ truy cầu cực hạn cay cũng không cân nhắc thực khách sức thừa nhận, Tết năm ngoái thời điểm nàng làm kia mấy món ăn, đối cay trưởng khống độ đã phi thường cao. Đoán chừng lần tiếp theo đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn, nhà chúng ta nữ nhi cũng nên trên bảng nổi danh. Nô Hàn Học một mặt tự hào. Như vậy sao? Nô mụ mụ không có cảm giác gì, nàng đối thức ăn cay độ chấp nhận luôn luôn rất cao. Mẹ, cha, đang nói đây. Nô Mẫn Kỳ các nàng tiểu già đến rồi, Nô Mẫn Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Hàn Học cùng Ngô Mụ Mụ, tăng tốc bước chân hướng hai người đi tới. Đối mặt có hơn nửa năm không gặp mặt nữ nhi, Ngô Hàn Học lộ ra hơi có vẻ hiền hòa cười. Mập. Ngô Mụ Mụ cười nói. Mẹ, ta là mùa đông mặc nhiều. Nô Mẫn Kỳ hiếm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Ngô Hàn Học ngẩng đầu, nhìn thấy kéo lấy hai cái dương hành lý Giang Phong. Dẫn đến hắn mấy năm này chỉ có ăn Tết tài năng nhìn thấy nữ nhi kẻ cầm đầu. Thiếu Dung lập tức ngưng kết. Nô mụ mụ cười tiếp nhận Ngô Mẫn Kỳ trên tay nói túi vải, đem nặng mười mấy cân túi vải trực tiếp nhét vào Ngô Hàn Học trong tay, biểu lộ không thay đổi, thanh âm theo trong kẽ răng xót xuống tới bình thường. Tự nhiên điểm. Đây là cái gì? Trong tay bị nhét vào một túi nặng 10 cân đồ vật Ngô Hàn Học vô ý thức hỏi. Thịt khô, đây là Giang Gia Gia tự mình làm thịt khô. Mẹ ngươi không phải thích nấu canh sao, có thể trực tiếp lấy nó hầm củ cải thịt khô canh. Ngô Mẫn Kỳ cười nói. Tự mình kéo dương hành lý nhường cho ta nữ nhi xách mười mấy cân thịt khô. Nô Hàn Học nhìn Giang Phong ánh mắt lập tức tràn đầy bất thiện. Kéo lấy hai cái nặng đến 40 cân ngoài định mức bỏ thêm gửi vận chuyển phí dương hành lý Giang Phong. Xong, ác mộng có phải là muốn thành thật? Giang Phong cảm giác hắn được chân đã bắt đầu có chút run lên. Nhi tử, thế nào rồi? Giang Kiến Khang kéo lấy dương hành lý từ phía sau đuổi theo. Cha, ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không? Giang Phong một mặt trịnh trọng. Có rảnh a? Hôm nay không có an bài ngày mai mới tập hợp một chỗ ăn cơm. Chúng ta hôm nay chính là ban đêm đi Ngô Mẫn Kỳ nhà bọn hắn ăn bữa cơm rau dưa, ngồi một chút tâm sự. Quá tốt rồi, cha ngươi xế chiều đi chợ bán thức ăn giúp ta mua một cân thịt ba chỉ đi. Giang Kiến Khang. Muốn mập, đặc biệt mập, cùng ông cậu ngoại nhà thịt hầm một dạng mập. Giang Kiến Khang. Chương 890, cầu hôn quyển sách, xong. Phiên ngoại 5, cầu hôn quyển sách, xong. Một bát thịt hầm vào trong bụng. Giang Phong lập tức cảm thấy an tâm rất nhiều. Hắn không biết là, mình là an tâm, ngồi xổm ở cửa phòng bếp vụng trộm nhìn chăm chú Giang Phong ăn bữa thịt toàn bộ hành trình Giang Kiến Khang cũng không an tâm. Giang Phong một lần máy bay liền muốn Giang Kiến Khang đi cho hắn mua thịt ba chỉ mua được sau lại lập tức tìm khách sạn mượn phòng bếp làm thịt hầm. Giang Kiến Khang nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi là nhi tử là muốn làm cái gì ăn ngon trong tương lai nhạc phụ trước mặt hiện ra tài hoa của mình, lúc này mới ngồi xổm ở cửa phòng bếp mật thiết quan sát. Giang Kiến Khang không nghĩ tới à, Giang Phong làm không những không phải là cái gì ăn ngon, ngược lại là người Giang gia người nghe tin đã sợ mất mật bạch thủy thịt hầm. Giang gia cái nào thẳng thắn cương nghị hơn 200 cân hán tử tại thịt hầm trước mặt không rung chân, Giang Kiến Khang ngồi xổm ở cửa phòng bếp cách xa người không thấy hương vị, chỉ là đứng xa xa nhìn Giang Phong trong chén kia một đầy bát thịt hầm liền run lập cập. Sau đó hắn liền một bên run rẩy một bên nhìn xem Giang Phong ăn như hổ đói đem một cân thịt hầm quét sạch sành sanh, sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa đánh cái nấc. Biểu lộ đau đớn mà thỏa mãn, tuyệt vọng mà vui sướng, vặn vẹo đến để hắn hoài nghi nhi tử có phải là bởi vì quá khẩn trương tinh thần thất thường. Giang Kiến Khang lui về gian phòng cùng Vương Tú Liên thương lượng nhi tử phương diện tinh thần vấn đề. Rất nhanh, nhờ vào Giang Kiến Khang cái miệng rộng này, Giang Phong tới gần lúc ăn cơm tôi ăn một cân thịt hầm tin tức liền truyền ra. Không riêng Ngô Mẫn Kỷ cùng hai vị lao gia tử biết rõ chuyện này. Liền ngay cả vừa tới quán rượu hành lý cũng còn không có chỉnh lý tốt Giang Tuyển Thanh Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội đều biết chuyện này. Giang Vệ Minh bây giờ là đường đường chính chính người Thụy, 100 lẻ mấy tuổi lão nhân già, nghe nói chuyện này sau còn chưa phải miễn cho hơi kinh ngạc, cười đối Giang Vệ Quốc nói, hai năm này ta còn cảm thấy Tiểu Phong đứa nhỏ này chững chạc không ít, không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia một dạng làm việc nói chuyện không đâu, ngươi nói hắn cái này khỏe mạnh đột nhiên ăn một cân thịt hầm làm cái gì nha. Giang Vệ Minh tuy nói chưa thấy qua, nhưng là nghe qua thịt hầm uy lực. Ai biết hắn cái này đang yên đang lành ăn thịt hầm làm cái gì? Lão gia tử nói, không có tồn tại nhớ lại chính mình lúc trước lần thứ nhất đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà chén kia thịt hầm. Vậy nhưng thật sự là trong đời đáng sợ nhất vài đoạn hồi ức một trong A. Người Giang gia đều rất hiếu kỳ, nhưng chân chính đem cái này vấn đề hỏi lên chỉ có Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ hơn nửa năm không có về nhà, dù cho lần này trở về là vì đính hôn, về nhà chuyện làm thứ nhất cũng là cùng cha mẹ cùng một chỗ trò chuyện hơn nửa ngày. Sở dĩ từ sân bay rời đi về sau người Giang gia cùng người nhà họ Ngô nhưng thật ra là chia binh hai đường, nhanh đến cơm tối thời gian Ngô Mẫn Kỳ mới đến quán rượu tiếp người Giang gia đi trong nhà ăn cơm. Tối hôm nay bữa cơm này tuy nói là cơm rau dưa, đường đường chính chính lễ đính hôn vào ngày mai, nhưng chân chính trọng yếu vừa vặn là buổi tối hôm nay bữa cơm này. Buổi tối hôm nay bữa cơm này mới là đường đường chính chính thân gia ăn cơm, ngày mai là lễ đính hôn. Người nhà họ Ngô nhiều. Trừ loại kia xa tới bán đại bắc cũng không tới thân thích bên ngoài, những thứ khác thân thích thật vẫn rất khó phân ra cái xa gần thân sơ, cho dù có thân cận có không thế nào tiếp xúc, tại đính hôn loại chuyện này bên trên cũng muốn đối xử như nhau. Nên mời đều phải mời. Ngày mai Ngô ra quán rượu ngừng kinh doanh nửa ngày. Chính là vì Ngô Mẫn Kỳ lễ đính hôn. Trước đó Ngô Mụ Mụ cũng dặn dò qua Ngô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong, hai người bọn họ ngày mai cái gì đều không cần làm. Chỉ cần lần lượt mời rượu nhận thức nói điểm lời xã giao là được. Nô Mụ Mụ còn cố ý căn dặn Giang Phong mời rượu thời điểm không dùng như vậy thành thật. Nâng chén thời điểm hào sảng là được uống thời điểm có thể lướt qua liền thôi, không phải Giang Phong chỉ sợ rất khó đi thẳng tắp đi ra Ngô gia quán rượu. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy mẹ ruột vẫn là đánh giá cao Giang Phong tự lượng. Phong Phong, ta nghe nói ngươi buổi chiều mượn quán rượu phòng bếp làm một cân thịt hầm trả cho ăn hết, ngươi đột nhiên ăn thịt hầm làm cái gì? Đi Ngô gia trên đường. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong không nghĩ tới hắn ăn bữa thịt tăng thêm lòng dũng cảm sự tình thế mà bại lộ nhanh như vậy. Phi thường thành thật mà nói, tăng thêm lòng dũng cảm. Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong bắt đầu hắn biểu diễn, kỳ kỳ, ngươi là không biết thịt hầm đối với chúng ta tới nói đại biểu cho cái gì. Xế chiều hôm nay ta ngay cả một cân thịt hầm đều ăn, còn có cái gì là đáng giá ta e ngại. Nghe Giang Phong nói như vậy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Tuyển Liên liên tục gật đầu. Nghiêng đầu lại phụ họa, tiểu ca nói có đạo lý. Thịt hầm đều ăn còn có cái gì có thể sợ. Tiểu ca ngươi không cần lo lắng, buổi tối hôm nay có ta cùng ta thì đâu, ngươi trước cho chúng ta tư liệu chúng ta đều học thuộc, khẳng định không có vấn đề ngươi yên tâm. Song Tuyển mời cũng cho Giang Phong động viên. Nghe hai cái đường muội nói như vậy, Giang Phong trong lòng lại thêm mấy phần lòng tin. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên lần này chuyên đi máy bay đến đất thủ. Cũng không chỉ là đơn thuần nàng làm Giang Phong đường muội tham gia lễ đính hôn, bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới. Không phải Giang gia nhiều người như vậy làm sao lại trừ nhân vật trọng yếu bên ngoài phái hai người bọn họ tới. Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên hai tỷ muội từ nhỏ đã một cái kỹ năng thiên phú. Lấy trưởng bối niềm vui. Một tấm mồm miệng khéo léo gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hết lần này tới lần khác lại là song bào thai tâm hữu linh tê. Đập lên mông ngựa đến một sướng một họa một cộng một lớn hơn hai. Trước đây ít năm lúc sau Tết. Giang mãi mãi cái nào lão tỷ muội tới nhà chơi mặt trược không khen một câu cái này hai tỷ muội hiểu chuyện nghe lời. Giang Tuyển Liên càng sẽ xem người sắc mặt, là vớt ngông ngựa chủ lực đội viên, Giang Tuyển Thanh thì càng giống là cho nàng vai phụ, tại thời khắc mấu chốt đưa đến dệt hoa trên gấm hiệu quả. Vì lần này lễ đính hôn, Giang Phong sớm hai tuần lễ đem hắn có thể nghĩ tới sở hữu tài liệu tương quan chỉnh lý thành văn ngăn phát cho hai tỷ muội, trong tư liệu cho bao quát Ngô Hàn học cùng Ngô Gia Gia những năm này sở trường thức ăn ngon, món ăn đặc điểm. Hai người lấy được qua tương quan giải thưởng, Nô gia quán rượu lịch sử, Nô gia đơn giản quan hệ nhân mạch các loại. Hai tỷ muội hai cái này tuần lễ khổ lương tư liệu, liền ngay cả kiểm tra ngựa nguyên thời điểm đều không nghiêm túc như vậy qua. Rất nhanh, một đoàn người liền đến Nô gia. Nô Mẫn Kỳ nhà phòng ở vẫn là mấy năm trước như cũ, đồ dùng trong nhà bài trí cái gì đều không biến, nói cứng có cái gì khác biệt chính là sạch sẽ có chút dọa người, mười mấy năm lão sàn nhà chiếu lấp lánh, không biết còn tưởng rằng đánh sắp ném qua ánh sáng. Cơm tối hôm nay là Ngô Hàn học làm. Ngô lão gia tử cũng ở đây nhưng không có xuống bếp, người Giang gia đến thời điểm đang ngồi ở phòng khách ghế sofa vừa uống trà. Trên bàn trà đặt vào ba bàn hoa quả, đều là cắt gọn rửa sạch trải qua tỉ mỉ bày bàn, chứ hoa quả bên ngoài còn có hạt dưa ô mai loại này điểm tâm nhỏ, đủ để nhìn ra chủ nhà trịnh trọng. Người Giang gia vừa đến Ngô Mụ Mụ liền muốn cho đại gia châm trà, bị Giang Vệ Minh cười cự tuyệt, trà cũng không cần ngã, ta xem bên này đồ ăn cũng tới bàn chúng ta trực tiếp ăn cơm đi. Giang Vệ Minh vừa nói như vậy, Ngô lão gia tử liền đặt chén trà xuống đứng dậy, hướng bàn ăn đi đến, ngồi ở Giang Vệ Minh bên phải. Ngô lão gia tử lớn tuổi, từ năm trước bắt đầu không quan tâm quán rượu sinh ý, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi trong tiệm đi dạo. Hiện tại Ngô gia quán rượu từ Ngô Hàn học tay cầm mua, sinh ý dù có chút hạ xuống nhưng là không rõ ràng, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Lão Ngô, ta nghe nói ngươi cũng về hưu. Giang Vệ Minh cười nói, đến niên kỷ đương nhiên phải lui, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi đồng dạng, hơn 90 tuổi còn có thể trong bếp sau nhảy nhót. Ngô lão gia tử yếu ớt nói, trong giọng nói không khỏi mang chút ước ao ghen tị. Hiện tại cũng không được, chính là ngẫu nhiên đi trong tiệm nhìn xem phòng bếp cũng không vào. Đang nói, Ngô Hàn Học đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn, tối hôm nay đồ ăn liền xem như đủ. Cá hầm, ngọt gia vịt, phụ dung gà phiến, vợ chồng phổi phiến, lươn hấp, cà tím ngư hương, dầu xối rau xanh cùng canh thịt dê. Đều không phải thứ gì quý báu đồ ăn, giữ thể diện chuyên dụng bào ngư, vây cá, hải sâm, tổ yến một dạng cũng không có, thậm chí ngay cả canh loãng đồ ăn cũng không có. Liền như là Ngô mụ mụ nói như vậy, đơn giản cơm rau dưa, hai nhà người tập hợp một chỗ tâm sự. Đồ ăn đều đủ, chúng ta cũng nhanh ăn đồ ăn đi, ta nhớ được trong nhà còn có bình rượu ngon, ta đi cấp đại gia mở. Ngô mụ mụ cười nói, đi vào gian phòng xuất ra một bình rượu đến, cho đang ngồi mỗi vị nam tính đồng bào ngã non nửa chén. Ngô Hàn Học cùng Ngô lão gia tử đều không phải người nói nhiều, không có Ngô mụ mụ sinh động bầu không khí trên bàn cơm không khí nhất thời trầm mặc có chút đáng sợ. Còn tốt, Giang Phong mang hai cái đường muội tới. Giang Tuyển Liên thấy tình huống không đúng, vội vàng gắp một đũa cà tím ngư hương. Sau khi ăn xong giọng ngọt ngào nói, Ngô thúc thúc, ngài làm quả cà thật là tốt ăn. Tiểu ca quả nhiên không có nói sai, hắn lúc trước rồi cùng ta nói qua ngài làm cà tím ngư hương có một phong vị khác. Nghe Giang Tuyển Liên nói như vậy, Ngô Hàn Học trên mặt lập tức nhiều hơn một tia tiêu ý. Giang Phong bây giờ là người nào, hắn nhưng là trong nước tại ngũ đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng cao nhất đầu bếp, chú định đem nhất thống đầu bếp giới tương lai thái đầu. Hắn nói Ngô Hàn Học cà tím ngư hương có một phong vị khác, lời này còn không phải từ Giang Phong trong miệng nói ra được mà là hắn đường muội truyền thuật, càng làm cho Ngô Hàn Học cao hứng. Có đúng không, ta làm sao không biết chuyện này? Ngô Hàn Học nói, ngài đương nhiên không biết ta. Đây là tiểu ca mấy năm trước nói với chúng ta, khi đó tiểu ca còn tại A Đại đọc sách đâu. Giang Tuyển Liên nói, còn cụ Giang Tuyển Thanh, đúng không Tuyển Thanh? Đúng. Giang Tuyển Thanh mặc dù không biết thân tỷ trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng vẫn là gật đầu phụ họa, khi đó ta và ta tỷ chủ nhật không có lớp thời điểm liền sẽ đi tiểu ca trong cửa tiệm ăn cơm. Lần này đổi Ngô Hàn Học có chút mê mang, vậy hắn làm sao lại cùng các ngươi nói ta làm cà tím ngư hương có một phong vị khác? Lúc kia... Kỳ kỳ tỷ cùng ta tiểu ca không phải tham gia hảo vị đạo vua đầu bếp tranh bá thi đấu sao? Ta nhớ được khi đó tiểu ca còn không có cùng kỳ kỳ tỷ thổ lộ đâu. Ngài và Ngô A Di đến A thành phố nhìn kỳ kỳ tỷ, ngài thấy giữa trưa trong tiệm sinh ý bận quá còn tự thân xuống bếp hỗ trợ xào rau. Giang Tuyển Liên xào rượu đem bị hố nói thành hỗ trợ, ta từ nhỏ đã thích ăn quả cà. Ngày đó ngài hỗ trợ xào rau thời điểm trong tiệm bán được tốt nhất chính là ngài làm cà tím ngư hương. Nói đến đây, Giang Tuyển Liên còn thở dài. Đáng tiếc ngày đó ta đang đi học không thể ăn vào ngài làm quả cà, có thể tiểu ca ăn vào à, cuối tuần thời điểm tiểu ca còn cố ý khen ngài cà tím ngư hương. Cụ thể nói là cái gì ta không nhớ rõ, phản ta liền nhớ được khi đó ta đặc biệt muốn ăn tiểu ca trong miệng ngài làm cà tím ngư hương, có thể hết lần này tới lần khác khi đó tiểu ca cũng sẽ không. Nguyên bản ta đều nhanh đã quên chuyện này, vừa rồi ăn về sau một lần liền nhớ lại đến rồi. Tiểu ca lúc trước nói với ta một chút cũng không sai. Ngài làm cà tím ngư hương thật sự không giống bình thường, so với ta trước kia ăn vào cà tím ngư hương đều muốn ăn ngon, tiểu ca đều làm không được loại vị đạo này. Vì chứng thực chính mình nói lời nói chân thực tính, Giang Tuyển Liên lại gấp hai đũa cà tím ngư hương. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng có nếm qua loại này phong vị cà tím ngư hương. Giang Tuyển Thanh bắt đầu vai phụ. Ngô Hàn Học lần này là thật cao hứng, liên đối lấy Ngô lão gia tử trên mặt cũng nhiều mấy phần tiêu dung. Không có việc gì. Muốn ăn các ngươi ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày, để kỳ kỳ dẫn các ngươi chơi nhiều chơi, đến giờ cơm liền đến trong tiệm đến, thúc thúc cho các ngươi làm cả tím ngư hương. Ngô Hàn Học chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, liên đối lấy nhìn Giang Phong đều thuận mắt không ít. Trước kia, hắn cảm thấy Giang Phong người này quá thành thật, là một trung thực hải tử không hỏng nơi, nhưng người không đủ khéo đưa đẩy dễ dàng ăn thiệt thòi, mấu chốt nhất là dễ dàng ngay tiếp theo nhà hắn kỳ kỳ ăn thiệt thòi. Hiện tại xem ra, thành thật cũng không phải chuyện gì xấu. Nhìn xem Giang Phong hai cái này đường muội đều là thành thật hài tử, nhiều nhận người thích nha. Thành thật hài tử Giang Tuyển Liên lộ ra một cái thành thật tiếu dung. Đúng, lưu thêm mấy ngày ở phụ cận đây chơi nhiều chơi, nếu như các ngươi Ngô thúc thúc không có thời gian cho các ngươi làm, ra ra cho các ngươi làm. Ngô lão gia tử cười nói. Giang Phong mắt trừng chóng đốc, ở trong lòng yên lặng cho Giang Tuyển Liên điểm cái tán, đồng thời quyết định cho nàng nhiều hơn một phần Phật khiêu tưởng. Có Giang Tuyển Liên cái này cắm xuống khoa pha trò, trên bàn cơm lập tức tràn đầy vui sướng khí tức, tràn đầy tỉ sở en lớp. Vương Tú Liên cùng Ngô Mụ Mụ hai vị nữ tính đại biểu cũng mở ra máy hát, vui vẻ hòa thuận, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ngô Mẫn Kỳ cũng mượn cơ hội này đem Giang Phong xế chiều hôm nay ăn một cân thịt hầm cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sự tình nhỏ giọng nói cho Ngô Mụ Mụ nghe. Ngô Mụ Mụ sau khi nghe xong buồn cười, lại nhỏ giọng giảng cho Ngô Hàn Học nghe, trực tiếp đem Ngô Hàn Học cho sửng sốt, bắt đầu nghĩ lại mình là không phải thái độ đối với Giang Phong thật sự không tốt lắm. Nhìn em tương lai con rể bị hủ, đều đến muốn ăn thịt hầm tăng thêm lòng dũng cảm trình độ. Ngô Hàn Học đối Giang Phong lại vô hình hài lòng không ít. Cơm ăn được không sai biệt lắm, đã đến nên nâng ly cạn chén thời điểm. Cũng đến Giang Phong nên mời rượu lúc. Cái thứ nhất muốn mời tự nhiên là Ngô Hàn Học cùng Ngô Mụ Mụ. Ngô thúc thúc, Ngô A Di, ta kính. Giang Phong vừa bưng chén rượu lên liền bị Ngô Hàn Học đánh gãy. Còn gọi Ngô thúc thúc. Ngô Hàn Học cố gắng muốn để tự mình lộ ra hiền lành một chút. Giang Phong ngẩn người, càng thêm ngồi vững trung thực con rể định vị, lập tức kịp phản ứng, cuồng hỉ. Thịt hầm thật có hiệu quả. Xế chiều hôm nay một cân thịt hầm không có uổng phí ăn. Cha, mẹ, ta mời các ngươi một chén. Đêm đó, Giang Phong là đi tới đường cong rời đi. Ngô Mẫn Kỳ đưa bọn hắn trở về, Ngô Mụ Mụ cùng Ngô Hàn Học để ở nhà thu thập. Tiểu Phong đứa nhỏ này, đoán chừng bình thường cũng không làm sao uống rượu, tiểu lượng này là thật không tốt lắm à, hôm nay cũng không còn uống hai chén đi, giống như hết thệ cũng liền ba chén không đến. Ngô Mụ Mụ cảm thấy nếu như không phải Giang Phong trong lòng có một cô ý chí gắng gượng nhường cho mình không muốn say ngã, đoán chừng cũng không phải là đi tới đường cong trở về mà là bị Giang Kiến Khang cong trở về. Không uống rượu tốt, làm đầu bếp thích uống rượu mới phiền phức, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Ngô Hàn Học phi thường khó được thay Giang Phong nói lên lời hữu ích tới. Nha, hôm nay mặt trời ngược lại là đánh phía tây đi ra, ta thế mà từ trong miệng ngươi nghe Tiểu Phong lời hữu ích. Ngô Mụ Mụ cười nói. Ngô Hàn Học trên mặt có chút không nhịn được, nhìn lời này của ngươi nói, thật giống như ta đối Giang Phong không hài lòng tựa như. Ngô Mụ Mụ cười mà không nói. Đợi hết thể thu thập xong, Ngô Mụ Mụ cuối cùng là nhớ lại một cái nên thương lượng với Ngô Hàn Học chính sự. Đúng, lúc trước ta và bà thông gia bọn hắn thương lượng kỳ kỳ cùng Tiểu Phong mua phòng cưới cái kia cư xá ta xem qua. Ngay tại bọn hắn kia một tòa, trên lầu, có một nhà nghèo hình phòng ở đặc biệt tốt, ta dự định qua một thời gian ngắn thực địa đi xem một chút. Ngươi xem phòng làm cái gì? Nhìn lời này của ngươi nói, ta đây lập tức liền về hưu. Chúng ta liền kỳ kỳ cái này một đứa con gái. Nhìn phòng ở làm cái gì? Đương nhiên là mua lại dọn đi cùng kỳ kỳ ở cùng nhau a. Không phải thật vẫn giống như bây giờ, quanh năm suốt tháng cũng không thấy nữ nhi một lượt về. Ngô Mụ Mụ nói. Ngô Hàn Học nhíu mày, ngươi là sắp về hưu, nhưng ta bên này vừa mới tiếp nhận, đoán chừng không có một hai chục năm lùi không xuống. Sở dĩ ta xem chính là nhà nghèo hình, ta một người đi qua ở là được. Ngô Hàn Học. Hắn cảm giác hắn vừa mới dâng lên rất đúng Giang Phong những cái kia ấn tượng tốt nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 891, hoàn thành cảm nghĩ.